Ngươi gạt ta, Lưu Diệp Phi hay là không tin? Chúng ta thử một chút, ngoan. Ngưu Dịch Thần quyết định tự mình động thủ, bởi vậy sau khi nói xong, liền đem đầu chôn ở Lưu Diệp Phi trước ngực, tại nàng kia một đôi non nớt cáp nhũ lên xuống hôn lấy. Còn tại phát dục một đôi vật nhỏ nhẹ nhàng hướng lên nhếch lên, chỉ chốc lát sau đã bị Ngưu Dịch Thần nước miếng thấm ướt, nhìn qua như là hai khỏa ruby, lòe lòe tỏa sáng. Tay trái tại Lưu Diệp Phi bờ mông qua lại vuốt ve, tay phải là đi đến kia mang theo một chút tế nhung tam giác khu vực, tìm đến che giấu hoa hạch, nhẹ nhàng tách ra bên ngoài non mịn làn da, ấn tại phía trên. A, à, tại Ngưu Dịch Thần đè lại kia hòn le một chớp mắt, Lưu Diệp Phi thân thể khẩn trương một chút, nhưng là lập tức lại buông lỏng, âm đạo bên trong cũng đã tuôn ra một chút thủy. Ngưu Dịch Thần lập tức biết, đã tìm đúng địa phương, liền lại tính tình, nhẹ nhàng, cẩn thận tại phía trên vuốt ve, giống như là một cái như lông vũ nhẹ nhàng chạm đến. Hắn phát thề, đời này hắn đều chưa từng để ý như vậy. Nhưng là để ý như vậy thành quả cũng không phải bình thường hỉ người, Lưu Diệp Phi hô hấp nhịn không được ồ ồ, âm đạo thủy cũng càng ngày càng nhiều. Nỗ lực thật lâu sau, Lưu Diệp Phi cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, tại Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay kẹp ồn khoảnh khắc kia, một cỗ trong suốt dòng nước ấm liền từ thân thể của nàng chỗ sâu tuôn đi ra. Này mẫn cảm tiểu gia hỏa, chỉ là chạm đến hòn le liền đạt tới cao trào. Một lần tiểu cao chiều sau đó, Lưu Diệp Phi thân thể nhuyễn nhu rất nhiều, mị nhãn hàm xuân nhìn Ngưu Dịch Thần. Nếu như là đối với cái khác nữ nhân lời nói, Ngưu Dịch Thần nhất định là thừa thắng xông lên, tận tình hưởng thụ chỗ sâu nhất ngụy hoa hương vị. Nhưng là Lưu Diệp Phi lại không được, dù sao chỉ có 17 tuổi, thân thể còn quá mềm mại, mà hắn chính mình lại xa vượt xa người thường người, bởi vậy nóng lòng lời nói, tuyệt đối ăn không hết đậu hũ nóng. Hấp thụ vừa rồi giáo huấn, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem côn thịt rút ra một chút. Tại một lần cao trào sau đó, như vậy quất đánh đã thực nhẹ nhàng. Lưu Diệp Phi thấy thế, cho là hắn cuối cùng phải rời đi, liền phối hợp buông lỏng thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần mới quất đến một điểm, lại nhịn không được lại lần nữa đâm đi vào. A, à, Lưu Diệp Phi kinh hoàng dùng tay đẩy ngực của hắn, ngươi làm cái gì, vừa rồi rõ ràng có thể đi ra ngoài. Làm sao có khả năng lúc này liền kết thúc đâu này. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ngoan. Không có việc gì, ngươi để ta động một cái, ngay tại ta vừa rồi đã đâm vào đi cái kia bộ phận. Bởi vì dục hỏa tăng vọt nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần âm thanh nhiều hơn một chút trầm thấp từ tính, có một loại khó nói thành lời hương vị. Lưu Diệp Phi do dự một chút, buông lỏng tay ra. Ngưu Dịch Thần thong thả đĩnh đi vào, từng chút, tuyệt không cấp bách. Tại đạt được đến vừa rồi sở tiến vào chỗ sâu nhất sau đó, Lưu Diệp Phi lại khẩn trương lên. Ngưu Dịch Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tuân thủ chính mình ước định vừa rồi, thành thành thật thật rút ra, sẽ chậm chậm cắm vào, rút ra, lại cắm vào. Như thế vài lần sau đó, Lưu Diệp Phi cuối cùng là buông lỏng xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở gấp. Tại ngay từ đầu, Lưu Diệp Phi hoàn toàn không có cảm giác đến một điểm khoái cảm, chỉ có tràn đầy đau đớn. Không có đem Ngưu Dịch Thần đá đi xuống, đã là yêu biểu hiện của hắn. Nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần không nhanh không chậm rút ra đút vào, từng cổ tê dại cảm giác, giống như là mùa xuân trồi giống như, theo đau đớn bên trong chậm rãi quất cọng nha, càng ngày càng đại, càng ngày càng đại. Tùy theo kia từng đợt tê dại, Lưu Diệp Phi cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm, lồng ngực bên trong như là có một cổ ngọn lửa giống như, chậm rãi đốt. Ân, Lưu Diệp Phi hơi thở càng ngày càng nặng, dần dần liền do hô hấp biến thành rên rỉ. Cái này tại Ngưu Dịch Thần dưới hông mỹ nhân, giống như là một cái lần thứ nhất động dục mèo con, hoảng loạn bất lực bên trong, lộ ra nhè nhẹ ngây thơ đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn tinh tế tốt hai thanh, lại lo lắng đả thương nàng. Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng máu tươi, dần dần bị Lưu Diệp Phi bên trong thân thể dâm dịch cấp tẩy đi, kia cứng rắn quy đầu từng chút hướng bên trong tìm kiếm, phi thường thong thả, phi thường nhẹ nhàng. Tràng cảnh này, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới Tôn Lỵ. Các nàng lần thứ nhất ân ái thời điểm Tôn Lỵ cũng không nghĩ làm hắn đâm vào càng sâu, hắn cũng là một chút như vậy một điểm tham tiến vào, thẳng đến đem âm đạo của nàng hoàn toàn khai thác hoàn tất, tìm được nàng ngụy hoa. Chính là Lưu Diệp Phi muốn mềm mại hơn, nhanh đến hơn, cho nên mới phải hao phí càng nhiều thời gian, nhưng là chẳng sợ mỗi một lần chỉ có tiến đi nhất em, cũng luôn có hoàn toàn tiến vào một ngày. A, à, ở trên giường sắp xếp thành một cái đại hình chữ, động cũng không dám động bị động tiếp nhận Lưu Diệp Phi, bỗng nhiên ở giữa bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Thân thể cứng đờ, một dòng nước ấm lại lần nữa tuôn đi ra. Lúc này đây, mới là chân chính cao trào, bị Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt thao đến cao trào. Dừng lại một trận, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lên Lưu Diệp Phi vành tai, hỏi thoải mái sao. Lưu Diệp Phi nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, không nói gì. Ta đây tiếp tục a. Lưu Diệp Phi không nói gì thêm, Ngưu Dịch Thần tại nàng còn mang theo trẻ con mập khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, lại một lần nữa kéo ra đút vào lên. còn có một non nửa không có đi vào đâu. A, ân a. Đơn điệu mà mỹ diệu tiếng rên rỉ, theo Lưu Diệp Phi ít hầu bên trong tán phát đi ra, này ngây ngô âm thanh, đại biểu nàng cuối cùng tiến vào trạng thái. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Diệp Phi kia xinh đẹp khuôn mặt nhi trong chốc lát chiều trái, trong chốc lát chiều phải, giống như là bật ăn qua lại đong đưa, trên mặt làn da như lúc ban đầu sinh hoa đào bình thường kiều diễm, phía dưới thì cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng biểu cảm, yên tâm rất nhiều, rút ra đút vào tần suất nhịn không được tăng nhanh một chút. Cảm nhận bỗng nhiên tăng nhanh tần suất, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng nhíu mày, thân thể hơi chút khẩn trương một chút, nhưng không có giống nhau phía trước như vậy phản ứng thật lớn. Diệp Phi, nhìn kia trương kiều diễm như hoa khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần kêu la tên của nàng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hắn cũng sắp đến cực hạn. Lưu Diệp Phi yếu kém thân thể không chịu nổi quất, nhưng là kia nhanh trí thanh chất âm đạo, đối với Ngưu Dịch Thần kích thích cũng là gấp bội. Từng tầng một thịt mềm giống như là từng tờ miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng mút lấy hắn côn thịt, mang cái hắn trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Dần dần, cứng rắn côn thịt càng nhập càng sâu, cuối cùng tận gốc mà chưa, đạt được đến Lưu Diệp Phi thân thể chỗ sâu nhất. A, Lưu Diệp Phi nhụy hoa cực kỳ mẫn cảm, đang bị cứng rắn quỳ đầu chạm đến sau đó, chạm đến kia một điểm chỗ mẫn cảm sau đó, bắp đùi thon dài lập tức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người một trận buộc chặt, một dòng nước ấm lại lần nữa tuôn đi ra. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy cứng rắn quỳ đầu chống đỡ một đoàn kỳ dị thịt mềm, chỗ sâu nhất phảng phất có hai cái thô cứng hạt châu, tùy theo Lưu Diệp Phi cao trào một chút xúc tại quỳ đầu phía trên mẫn cảm nhất bộ vị, sẽ ở dâm dịch trơn trượt phía dưới, kia hai quả hạt châu nhỏ khi thì thuận theo kim đồng hồ, khi thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn nghiền nát, mang cho hắn khó nói thành lời vui sướng. Bị này dự không thể tưởng được đồ vật nhất nghiên, Ngưu Dịch Thần chán phía trên lập tức ra một tầng mồ hôi li ti, nồng đặc tinh dịch cũng chịu không nổi nữa, chớp mắt phun ra ngoài. Lưu Diệp Phi thật chặt ôm lấy thân thể hắn, âm dương tương dung phía dưới, sở mang tới khoái cảm là tầm thường vài lần. Cao trào sau đó, hai người lẫn nhau ôm nhau, ai cũng không muốn trước buông tay ra, không khí bên trong tỏa ra một loại khó tả ấm áp. Liền hệ thống nhắc nhở âm thanh lên, Ngưu Dịch Thần đều không có đi nhìn liếc nhìn một cái. Ngay tại nhất bức tường chi cách gian phòng bên trong, no mây mẩy ngủ một đêm Lưu Hiểu Lị bị chính mình chuông báo tiếng cấp thức tỉnh. Sợ hãi quấy dày đến con gái của mình, nàng liền vội vàng đem chuông báo cấp tắt đi. Đến bên trong gian phòng liếc mắt nhìn, trong chăn mặt cổ nang nang, Lưu Diệp Phi hình như còn đang ngủ. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng rửa mặt hoàn tất, liền muốn đi đem Lưu Diệp Phi đánh thức, kết quả đi qua vừa nhìn, trong chăn mặt căn bản cũng không có. Lưu Hiểu Lị bị dọa nhảy dựng, cẩn thận kiểm tra một chút Lưu Diệp Phi đồ vật điện thoại ném tại đầu giường, giày quy quy dòng giã bãi tại bên cạnh giường, cái khác này nọ liền càng không cần phải nói, mảy may không nhúc nhích. Phát hiện điểm này sau đó, Lưu Hiểu Lị lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là xuất môn lời nói, không có khả năng liền giày cũng không mặc, cho nên nàng hiện tại thực có khả năng là đến trong tửu điếm mặt ăn cái gì. Như vậy nghĩ, Lưu Hiểu Lị tỏa tại gian phòng bên trong đợi trong chốc lát. Sau nửa giờ, Lưu Diệp Phi vẫn là không có trở về dấu hiệu, cái này, Lưu Hiểu Lị lại nóng này, liền vội vàng mặc xong quần áo, đến trong tửu điếm tìm kiếm khắp nơi. Kết quả căn bản cũng không có tìm được người, hỏi tửu điếm giám đốc, điều tra theo dõi, cũng không có ra tửu điếm. Cái này, Lưu Hiểu Lị thì càng hoảng, một cái thật tốt người, đi chỗ nào đâu này. Loại chuyện này, cũng không thể làm những người khác giúp đỡ tìm, Lưu Diệp Phi dù sao cũng là cái tiểu minh tinh rồi, vạn vừa truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Đối với tên của nàng tiếng phi thường bất lợi, nhưng là bất kể lời nói, vạn nhất chính xác là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lưu Hiểu Lị gương mặt rối rắm, tại tửu điếm đại đường đi tới đi lui. Nhìn nàng kia lo lắng bộ dáng, trước quán rượu đài một cái tiểu cô nương, có chút chột dạ sờ sờ chính mình trong túi mấy tờ tiền giá trị lớn. Nghĩ trong chốc lát, tiểu cô nương kia thăm dò nói người trẻ tuổi nha, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi, khẳng định yêu thích đi chơi, bị người khác mang đi ra ngoài có khả năng cũng không nhỏ. Không bằng ngươi gọi điện thoại hỏi một chút bằng hữu của nàng a. Lưu Hiểu Lị nghe được câu này, tâm lý lập tức chính là một cái giật mình, nghĩ đến Ngưu Dịch Thần. Vội vàng bận rộn đối với cô nương kia nói một tiếng tạ, Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đuổi trở về phòng, muốn dùng Lưu Diệp Phi điện thoại liên lạc một chút Ngưu Dịch Thần, kết quả nơi tay cơ tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được một cái cùng Ngưu Dịch Thần có liên quan từ. Nhà đầu chết tiệt kia, giấu như vậy kín, Lưu Hiểu Lị nhịn không được mắng một câu. Đành phải cấp kịch tổ người gọi điện thoại, cầu xin hắn nhóm tìm đến Ngưu Dịch Thần phương thức liên lạc. Đinh linh linh linh linh một trận cổ lão điện thoại tiếng chuông vang lên, phá vỡ Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi ở giữa tốt đẹp không khí. Hai người lại ôm tại cùng một chỗ lại trong chốc lát, ai cũng không nghĩ đi nhận lấy. Nhưng là tay kia cơ tiếng chuông giống như là đang cùng bọn hắn so kiên nhẫn giống nhau, căn bản không có dừng lại đi ý tứ. Thật phiền, cũng không biết là ai đánh đến. Cuối cùng, vẫn là Ngưu Dịch Thần chịu thua. Đứng dậy nhanh chóng đem quần của mình điện thoại cầm đến, lại nhớ tới trên giường, đem Lưu Diệc Phi ôm tại ngực bên trong. Là ai à? Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng đổi một cái vị trí thoải mái, tiến tới nhìn điện thoại của hắn. Hai người tiến tới vừa nhìn, không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Phía trên biểu hiện tên là Lưu Diệc Phi. A, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, bỗng nhiên phản ứng, hoảng bận rộn ngồi dậy, giữa hai chân đau làm nàng một trận nhe răng, nhưng là lại căn bản không có rảnh quản nó, chính là hốt hoảng nói là ta mẹ. Nhất định là mẹ ta. Xong rồi, đều đã trễ thế này, đều nhanh 2 giờ rồi, nàng đều đem điện thoại đánh tới ngươi nơi này, nói không chừng khi nào thì lại tới. Yên tâm, không có việc gì, toàn bộ có ta. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn một cái, đem điện thoại nhận lấy. Này, là ta. Lưu Hiểu Lị bên kia còn không xác định Lưu Diệc Phi có phải hay không tại bên cạnh đó, chính là trầm giọng hỏi ta hỏi ngươi. Thiến Thiến có phải hay không tại chỗ ngươi? Lưu Diệc Phi theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh thoát đi ra, gương mặt hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói đúng vậy, là đang tại ta chỗ này. Chúng ta hôm nay nói hay lắm cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Diệc Phi liền không nhịn được vây quanh khởi song trường, một đôi cáp nhũ thế nhưng cũng nặn ra một đảo mê người khe rãnh. Ngưu Dịch Thần bất kỳ cái gì một câu, cũng làm cho nàng cảm thấy một trận khẩn trương, nhưng là cũng không có cách nào nói cái gì, bởi vì nàng đã hoàn toàn không có chủ ý, hơn nữa vào lúc này, nói mấy vấn đề này, mặc kệ như thế nào đều là sai. Lưu Hiểu Lị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy, nhất cỗ lửa giận liền từ đáy lòng bắn ra phát ra. Cơ hồ là cắn răng, Lưu Hiểu Lị nói ngươi làm Thiến Thiến nghe điện thoại. Ân, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một chút, nói nàng bây giờ không có ở đây, đi nhà cầu, nếu có chuyện gì, không ngại cho ta nói một chút, đợi nàng sau khi đi ra ta thuật lại cho nàng. Nói xong, Ngưu Dịch Thần hướng về Lưu Diệc Phi chớp chớp mắt, Lưu Diệc Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lúc này làm Lưu Diệc Phi nghe điện thoại, tuyệt đối là một hồi mưa rền gió dữ, cho nên, không thể để cho nàng nhận lấy. Lưu Hiểu Lị lại hỏi nói vậy các ngươi hiện tại đang ở đâu? Ách, Ngưu Dịch Thần chớp mắt. Nói chúng ta tại đường dành riêng cho người đi bộ bên này dạo, giữa trưa liền tại bên ngoài ăn cơm, 6 giờ tối trở về. Không được, Lưu Hiểu Lị nghiêm nghị nói các ngươi lập tức trở về tới gặp ta. Ngưu Dịch Thần nói không cần phải a, chúng ta thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, cùng một chỗ chơi một chút không phải là rất bình thường sao? Lưu Hiểu Lị cuối cùng nhịn không được rồi, giống to bình thường cái gì bình thường. Ngươi cũng không nhìn các ngươi là thân phận gì, là có thể cùng một chỗ tùy tiện chơi phải không? Mặt sau có hay không cầu tử theo lấy? Ngày mai có khả năng hay không truyền ra cái gì tin đồn. Ta cho ngươi biết Dịch Thần, nhà ta Thiến Thiến hiện tại đang ở tại phía trên thăng giai đoạn, ngươi đừng nghĩ kéo nàng xuống. Lưu Hiểu Lị âm thanh quá lớn, liền một bên Lưu Diệc Phi cũng nghe được rồi, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ngưu Dịch Thần lại đem nàng ôm tại trong ngực, không nhanh không chậm nói ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là hóa trang, tuyệt đối không có khả năng có người nhận được đến, không có tin đồn xuất hiện. Ngươi nói bất hội liền không có khả năng là a, ta cho các ngươi Lập tức xuất hiện ở bên cạnh ta. Ân, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta bây giờ cách xa có chút xa, hơn nữa hiện tại trên đường hẳn là kẹt xe, cho dù là trở về, chỉ sợ cũng muốn đến chừng 3 giờ chiều rồi. Lưu Hiểu Lị hít sâu một hơi, chịu đựng lửa giận nói ngươi làm Thiến Thiến nghe điện thoại. Nếu như nàng hiện tại hay không tại nơi này, khiến cho nàng sau khi đi ra nhận lấy. Ta đây cúp trước, đợi nàng sau khi đi ra lại cho ngươi đánh tới như thế nào đây? Lưu Hiểu Lị nói không được, ta chờ nổi. Nhưng là chúng ta không nổi a, điện thoại mau không điện giật. Ngưu Dịch Thần nói như vậy đi, chúng ta liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, cũng chính là khoảng 3 giờ chiều, ngươi nói như thế nào đây? Lưu Hiểu Lị hét lớn ta không tin ngươi sao mà khéo vừa vặn không điện. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cúp điện thoại. Thứ 11 chương hệ thống thương thành. Ông trời ơi, Lưu Diệc Phi vô lực nói như vậy vừa đến, mẹ ta thật bị ngươi làm mất lòng rồi, ngươi nói. Không có việc gì a, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong ngực. Nhẹ nhàng thuận theo mái tóc, nói ngươi để ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn có thể hay không lăn lộn đi qua. Đột nhiên, Ngưu Dịch Thần nhớ tới, phía trước giống như nghe được hệ thống âm thanh đấy. Tra một cái nhìn, dĩ nhiên là một cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thuần yêu hệ thống mẹ con nhiệm vụ hoàn thành một nửa, đặc biệt cho phép trước tiên phát ra một nửa khen thưởng. Âm thuộc tính điểm 300, thuộc tính thương thành mở ra. Ghi chú chỉ biết có chút gia hỏa, tuy rằng lớn lên giống người, đã có một bộ óc heo. Bỏ quên cái kia mắng nhân ghi chú, Ngưu Dịch Thần không khỏi tại trong lòng hỏi thuộc tính Thương Thành là vật gì. Trong lòng lời nói vừa, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái màn hình ảo, giống như là tại dạo đào bảo trong tiệm giống nhau, xuất hiện một đống lớn thương phẩm. Ngưu Dịch Thần đại khái nhìn một chút, phát hiện nội dung bên trong thực sự là vô cùng cường đại. Cái này plug-in, mở có chút quá phận. Người đi đường mạo 20 điểm âm thuộc tính, hiệu quả đeo người đạt được người đi đường quang hoàn, có thể bị người khác không nhìn. Ghi chú không muốn cướp bóc ngân hàng, sẽ bị người khác đánh chết. Thuấn di 5 điểm âm thuộc tính thêm 5 điểm dương thuộc tính có thể mua sắm. Duy nhất kỹ năng, có thể tại một chớp mắt xuất hiện ở thế giới bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Ghi chú hệ thống xuất phẩm bản đồ nhất định tinh chuẩn, nhưng mời ngươi tìm một cái không có người địa phương. Thuật xuyên tường 1 điểm dương thuộc tính, duy nhất kỹ năng, có thể xuyên thấu bức tường. Ghi chú rốt cuộc không cần lo lắng bị chặn tại phòng bên trong. Thần tay 30 điểm dương thuộc tính, vĩnh cửu kỹ năng, người tay có thể cương, có thể nhu, mau như tia chớp, không có bội số lớn camera, tuyệt không có khả năng nhìn ra ngươi làm cái gì. Ghi chú ta, là đổ thần, cũng là tặc vương, cuối cùng, ra đằng ưng. A, điểm huyệt 30 điểm dương thuộc tính, vĩnh cửu kỹ năng, người điều khiển tinh chuẩn, phối hợp ngân châm, có khả năng có không tưởng được hiệu quả. Ghi chú điểm huyệt là trong truyền thuyết đồ vật, thật vậy chăng? Bạch thảo đan 40 điểm dương thuộc tính, duy nhất viên thuốc, dùng người kế nhiệm nào ngoại thương chớp mắt khỏi hẳn. Ghi chú nếu như ngươi không đem chỗ xương gãy trước đối với ở, chờ đương cả đời người què a. Bạch thảo đan yếu 4 điểm dương thuộc tính, hiệu quả thật to rơi chậm lại, giới hạn ở tầm thường ngoại thương. Ghi chú nếu như tình lữ ngoạn SM, này cũng đã đủ rồi nga. Ý loạn tình mê hương bán giá trị 20 dương điểm thuộc tính, người được hương vị về sau, ý loạn tình mê, tùy ý ngươi sắp xếp, hơn nữa sau khi tỉnh lại chỉ sẽ cho rằng là làm một giấc mộng, hiệu quả cường đại. Ghi chú thuần yêu, là so NTA càng khó thủ vững niết bàn, cho nên, có đôi khi cũng cần phát tiết một chút. Thật lâu sau, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên đối với hắn hỏi Dịch Thần, ngươi có không nghĩ đến biện pháp à? Không có đặc biệt biện pháp tốt, Ngưu Dịch Thần vật liệu thép chỉ lo nhìn Thương Thành bên trong đồ vật rồi, căn bản là không có cẩn thận nghĩ, đành phải bất đắc dĩ nói kỳ thật đến loại này tình cảnh, những ý nghĩ kia cái gì? Đều là không có một chút tác dụng, chúng ta bây giờ tốt nhất chính là đi ra ngoài mua một ít gì đó, sau đó tại khoảng 3 giờ chiều chạy về, cấp mẹ ta tạo nên một loại chúng ta chính xác là ra ngoài đi dạo biểu hiện giả dối. Cái gì mẹ ta, Lưu Diệc Phi thẹn thùng đập hắn một chút, nói nhưng là, mẹ ta đến lúc đó vẫn là trách ta đó à, ta cũng chưa nói với nàng hãy cùng ngươi đi ra ngoài. Còn có, chúng ta như thế nào đi ra ngoài, hiện tại phòng khách bên trong nhân nhưng là nhiều đi rồi. Ngưu Dịch Thần nói trách ngươi lời nói. Ngươi liền cứ việc đem sự tình hướng đến trên người ta thôi, tới tại chúng ta như thế nào đi ra ngoài, chuyện này liền giao cho ta a. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến người đi đường mạo, âm thuộc tính điểm hắn là không thiếu nhất rồi, mua hai cái mũ làm sao vậy? Được rồi, Lưu Diệc Phi bất đắc dĩ thở dài, nói dù sao mẹ ta cũng không phải là lần thứ nhất nói ta, coi như là bị nàng hằng ngày nói không ngừng a. Ai, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói yên tâm đi, sớm hay muộn có một ngày. Ta sẽ đem mẹ ta giải quyết cho. Cho dù là không thể vĩnh cửu thu phục, duy nhất cũng không tệ a. Lưu Diệc Phi giãy giụa muốn đứng dậy, nói ngươi nói mau chúng ta đi ra ngoài phương pháp xử lý là cái gì, còn muốn mua vài món đồ đâu. Không vội, Ngưu Dịch Thần thuận theo nàng thon gọn vòng eo hướng xuống, nhẹ nhàng khoát lên nàng mông phía trên, nói ta nói thời gian là phía dưới ngọ 3 điểm trái phải, hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ đâu. Sớm thật sự, chúng ta cho dù là lúc 12 giờ xuất phát cũng giống như vậy. Ngươi còn nghĩ, Lưu Diệc Phi cảm nhận được đâm tại chính mình bụng phía trên cứng rắn, đỏ mặt ngẩng đầu. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trán của nàng, hỏi ngươi không muốn sao? Nhưng là, có đau một chút. Ngưu Dịch Thần xoay người đem nàng đè ở dưới người, nói ghi nhớ cái này đau, bởi vì ngươi đời này, tuyệt đối không khả năng sẽ có lần thứ hai đau như vậy cơ hội. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền hôn lên môi của nàng phía trên, đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, chẳng được bao lâu, Lưu Diệc Phi liền mở ra hai chân. A, Dịch Thần. Cùng với Lưu Diệc Phi một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai người lại lần nữa chặt chẽ liên hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, không dám nói lời nào, tại Lưu Diệc Phi thân thể chỗ sâu nhất, hai cái kia nguyễn trung mang cứng rắn hạt châu nhỏ đang tại nghiền nát đầu chim của hắn, mang đến từng đợt khác thường sảng khoái, hơi buông lỏng một chút khí, dĩ nhiên cũng làm có loại muốn bắn ra cảm giác. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần rồi, nếu như là người bình thường đạt tới cái kia chỗ sâu nhất, chỉ sợ hiện tại liền đã tước vũ khí. Không đúng, người bình thường, chỉ sợ căn bản cũng không có thể đạt tới cái kia chỗ sâu nhất. Trải qua dây dưa, trải qua mây mưa, mới nếm trái cấm Lưu Diệc Phi căn bản cũng không hiểu được cái gì là tiết chế. Tại lúc ban đầu đau đớn qua đi, liền nghe con mới đẻ không sợ cọp giống như quấn phía trên đến, bồi tiếp Ngưu Dịch Thần rằng co hơn 2 giờ. Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất có loại bị ép khô cảm giác, nếu như không phải là Lưu Diệc Phi một lần cuối cùng thật sự là không có khí lực, chỉ sợ đều phải dùng ra kim thương bất khuất kỹ năng này rồi. Này nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu, dĩ nhiên là cái che giấu máy ép nước. Thật sự là làm người bất ngờ. Mà tham hoan hậu quả, chính là Lưu Diệc Phi mặt đầy mồ hôi đổ ở trên giường, đừng nói đi dạo phố rồi, liền một ngón tay đầu đều lười được động một cái. Làm sao bây giờ a, ngươi cái tiểu nha đầu này. Ngưu Dịch Thần nói, tại Lưu Diệc Phi âm hộ nhìn lên một chút, nguyên bản non nớt vị trí, đã trải qua này mưa rền gió dữ tàn phá sau đó, đã toàn bộ xương đỏ, nhẹ nhàng vừa đụng, nàng liền lắp bắp kêu đau, cũng không biết nàng một lần kia cuối cùng là như thế nào tiếp tục kiên trì. Lưu Diệc Phi ủng ục đổ mấy ngụm nước, ngược lại có chút dũng cảm nói ta cũng không biết, nếu không dứt khoát liền thẳng thắn a. Dù sao ta là không còn khí lực đi dạo phố rồi. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi bây giờ không sợ. Không phải là còn ngươi nữa nha. Lưu Diệc Phi khuôn mặt lòe ra một chút nắng ý cười, đủ để cho bất kỳ cái gì hậm hực người trong lòng hớn hở. Nàng đã là một nữ nhân, hơn nữa còn là Ngưu Dịch Thần nữ nhân. Ngưu Dịch Thần si mê nhìn Lưu Diệc Phi khuôn mặt, thẳng đến đêm nàng nhìn được ngượng ngùng, mới lấy ra một cái tỏa ra thấm hương viên thuốc cho nàng, nói ngươi trước ăn vào thử xem. Ân, Lưu Diệc Phi thực nhu thuận gật gật đầu, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã bắt ăn. Sau khi ăn xong còn nhẹ nhẹ chập chập hai phía dưới miệng, hướng về Ngưu Dịch Thần nhân lại thành một đường mi, mùi vị không tệ. Còn nữa không? Người này nhà đầu chết tiệt kia, Ngưu Dịch Thần một chút đem nàng té nhào vào trên giường. A, không muốn, Lưu Diệc Phi lúc này mới sợ, chống cự nói ta còn đau đâu. Hùng hăng tại Lưu Diệc Phi khuôn mặt hôn hai cái, Ngưu Dịch Thần nói nhanh chút đi tắm rửa, nhớ rõ đem cửa phòng tắm đóng kỹ, bằng không ta sợ ta lang tính đại phát. Lưu Diệc Phi khuôn mặt hiện ra mỉm cười, đẩy ra Ngưu Dịch Thần liền nhảy xuống giường, lại bởi vì động tác quá lớn, dẫn đến giữa hai chân càng thêm đau đớn, lập tức chính là một trận nhe răng trợn mắt. Cũng không để ý mặt mũi, dùng một loại siêu cấp quái dị tư thế chạy vào phòng tắm, đem cửa khóa được cực kỳ chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần lập tức mở ra hệ thống thương thành, đem hai cái người đi đường mạo mua, nghĩ nghĩ, lại đem chính mình phía trước đồ trang điểm cầm lấy, tùy tiện đổ làm một phen, biến thành vài loại kỳ quái ánh sáng màu. Sau nửa giờ, không đợi Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, Lưu Diệc Phi liền chùm khăn tắm chạy ra ngoài, kinh ngạc nói Dịch Thần, ta không sao rồi, vừa rồi sưng đến lợi hại, kết quả là rót tắm rửa, thế nhưng tốt lắm. Phải không, quả nhiên là tuổi trẻ, khôi phục năng lực chính là tốt, Ngưu Dịch Thần nói xong, đem trong tay đồ trang điểm buông xuống, quay đầu hướng Lưu Diệc Phi nhìn lại. Mỹ nhân đi tắm, tuyệt đối là nhân gian đẹp nhất phong cảnh một trong. Lưu Diệc Phi xinh đẹp khuôn mặt phía trên còn mang theo dục sau đặc hữu đỏ ửng, đen nhánh mái tóc bị thủy ướt nhẹp, phục tùng dính tại da rẻ phía trên, nhìn qua trống rỗng gia tăng một chút dịu dàng, tại khăn tắm phía dưới, là hai đầu thon dài mà đều đặn bắp chân, trắng như tuyết, hết sức dễ nhìn. Da các của nàng phu, tuyệt đối là nữ minh tinh bên trong người nổi bật, thế nhưng so màu trắng khăn tắm trắng hơn một phần. Theo nàng tiến đến phòng tắm tình hình suy đoán, hiện tại tuyệt đối là cái gì đều không có mặc. Đầu óc bên trong hiện lên vừa rồi trên giường cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần lập tức cảm thấy yết hầu bên trong khô khốc một hồi ách. Liền vội vàng đem mặt đường đến một bên, nói thời gian không còn sớm, không muốn để cho ta thu tính đại phát lời nói, cũng nhanh chút đem quần áo mặc lên, chúng ta còn kịp bổ cứu. Hi hi, Lưu Diệc Phi cười khẽ một tiếng, trở lại phòng tắm bên trong, đem trên thân thể của mình thủy lau khô, vui đi ra, rất nhanh đem chính mình quần áo xuyên. Bởi vì cấp bách đi ra gặp Ngưu Dịch Thần quan hệ, nàng mặc mang quần áo vô cùng đơn giản, cho nên rất nhanh liền tốt. Đi đến Ngưu Dịch Thần bên người hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào để cho chúng ta theo bên trong tửu điếm đi ra ngoài. Đơn giản, ngươi đừng động là được. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi kéo đến mặt của mình phía trước, nhìn kia trông như hoa đào bình thường yêu kiều nhan, nhịn không được cười xấu xa một chút, cầm lấy bàn chải tại mặt nàng phía trên chơi đùa lên. 10 phút sau, Lưu Diệc Phi mở mắt, không khỏi hỏi ngươi đem của ta mặt biến thành hình dáng ra sao, nói cho ngươi nga, có chút đồ trang điểm nhưng là rất đau đớn da rẻ, ngươi không loạn dùng a. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần nói thân là một minh tinh, hóa trang là một kiện chuẩn bị tri thức, người khuôn mặt tuyệt đối không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tin tưởng ta. Làm sau khi xong, Ngưu Dịch Thần lấy ra người đi đường mạo mang tại đầu nàng phía trên, nói đi thôi. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Đừng, Lưu Diệc Phi nói ta trước nhìn ngươi đem ta vẽ thành dạng gì. Không cần, tượng hình tài nghệ của ta, còn có, chúng ta không thời gian. Được đi nhanh một chút mới được. Ngưu Dịch Thần nói xong. Liền kéo lấy nàng cùng một chỗ lao ra cửa đi. Ai nha, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, bị kéo một cái lảo đảo, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại liền một điểm dừng lại tính toán đều không có, đành phải đi theo hắn đi ra ngoài. Thẳng đến kéo lấy nàng sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo nàng thoải mái hướng tại hành lang phía trên đi. Mang hệ thống xuất phẩm người đi đường mạo, Ngưu Dịch Thần luôn có một loại mê chi tự tin, giống như chính xác là tất cả mọi người không phát hiện được hắn. Nhưng khi cửa thang máy bị mở ra một sát na kia, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được căng thẳng thân thể. Nhìn đến trong thang máy mặt đi ra người, Lưu Diệc Phi bị dọa đến một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần phía sau, co rúm lại như là một cái chim cút, liền không dám thở mạnh một cái. Lưu Hiểu Lệ nhìn cửa thang máy hai người liếc nhìn một cái, không có ở lâu ý, dẫm lấy giày cao gót hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Thực bình thường hai cái người đi đường, không có gì hay chú ý. Ngược lại Ngưu Dịch Thần bên kia, nhiều nhất còn có 3 giờ, tên khốn kia liền muốn mang theo nữ nhi bảo bối của mình trở về, được nghĩ biện pháp thật tốt chỉ các nàng mới được. Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần sau lưng trốn tránh thật lâu, cho dù là nghe chính mình mẹ tiếng bước chân đi xa, cũng không dám đi ra, thẳng đến Ngưu Dịch Thần mang theo nàng ra tiểu điếm, mới cẩn thận ló đầu ra, không thể tin hỏi vừa rồi cái kia là ta mẹ a. Nàng thật không nhận ra ta đến. Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghe được Lưu Diệc Phi câu hỏi, có chút đắc ý nói tất cả nói, cho ngươi tin tưởng ta hóa trang kỹ thuật. Nói cho ngươi đi, liền lấy tài nghệ của ta, tại cổ đại đều có thể đương dịch dung đại sư. Stop, khoác lác, Lưu Diệc Phi nói, nhịn không được tại chính mình trên mặt sờ một chút. Liền mẹ ruột đều không nhận ra chính mình đến, Dịch Thần đến tột cùng đem chính mình khuôn mặt vẽ thành dạng gì. Lưu Diệc Phi tâm lý có chút mong chờ, nhưng đồng thời, cũng có một loại không hiểu dự cảm bất tường. Không đúng nha, Lưu Diệc Phi nói trên mặt ta hóa trang rồi, ngươi không hóa trang à, mẹ ta tính là không nhận ra ta, cũng không có khả năng không nhận ra ngươi đi. Ta cúi đầu, vành nón chắn, nàng nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần tùy tiện giải thích một câu, kéo lấy tay nàng liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Suốt quãng đường thông suốt, không có gặp được bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn. Phụ cận cửa hàng như thế nào, Ngưu Dịch Thần biết rất rõ, rất nhanh liền lái xe mang theo Lưu Diệc Phi chạy tới, mục đích tính rất mạnh mua vài món quần áo, trang sức, đem xe cốp sau đều nhanh trang bị đầy đủ. Đến cuối cùng, Lưu Diệc Phi trả lại cho hắn chọn một cái đồng hồ. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần xách lấy bao lớn bao nhỏ, mang theo Lưu Diệc Phi. Cơ hồ là tạp điểm trở lại tửu điếm bên trong. Đem mình và Lưu Diệc Phi người đi đường mạo thu lên. Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, nên đối mặt thủy chung vẫn là muốn đối mặt, sống hay chết liền nhìn lúc này đây rồi, ta muốn gõ cửa. Tránh ra, Lưu Diệc Phi đem hắn đẩy sang một bên, nói ta đến sao. Dù sao làm đều đã làm, ta muốn nhìn xem nàng có thể đem ta như thế nào, ta nhưng là nàng thân nữ nhi. Không muốn quá mức nga, Ngưu Dịch Thần nói khả năng không có đến cái loại này tình cảnh. Ta tâm lý nắm chắc. Lưu Diệc Phi nói xong, liền bang bang sao hai phía dưới môn, hai tay xoa eo đứng ở cửa. Đoạn đường này phía trên, nàng đã đem sở hữu có thể nghĩ đến tình hình tất cả đều tại đầu óc bên trong qua một lần, mặc kệ là tốt là xấu, đều có thể tiếp nhận. Tại Lưu Diệc Phi sau khi gõ cửa không đến một giây, cửa kia cả. Một chút liền bị mở ra, bên trong Lưu Hiểu Lị chìm gương mặt, một bộ Trần Ngọc Kỳ bản cũ ỷ thiên đồ long diệp tuyệt sư thái bộ dạng. Mẹ, tại Lưu Hiểu Lị xuất hiện một chớp mắt. Lưu Diệc Phi xoa tại eo phía trên hai tay chớp mắt buông xuống, một giây tiến vào cô gái ngoan ngoãn trạng thái, có chút yếu khí kêu một tiếng. Lưu Hiểu Lị giống như là nghĩ sinh khí, nhưng là nhìn chằm chằm Lưu Diệc Phi khuôn mặt trong chốc lát, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, cuối cùng xì nở nụ cười đi ra, đem phía trước tỉ mỉ nổi lên rất lâu khí thế tiết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ, đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp mưa rền gió giữa Lưu Diệc Phi ngoài ý muốn nhìn nàng, không biết là tình huống gì. Lưu Hiểu Lị nhịn cười. Nhường ra lộ đến giả vờ bình tĩnh nói đi phòng tắm đem mặt tắm một chút. Nga, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, vội vàng hướng vệ sinh ở giữa đi đến. Ngưu Dịch Thần xách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật, tận dụng mọi thứ theo lấy đi đến. Lưu Hiểu Lị coi như là không thấy được hắn, theo lấy Lưu Diệc Phi vào phòng tắm. A, Dịch Thần, ta muốn giết ngươi, trong phòng tắm mặt truyền ra Lưu Diệc Phi thét chói tai tiếng. Nhìn gương chung cái kia chữ như gà bơi giống nhau khuôn mặt, Lưu Diệc Phi quả thực liền không thể tin được đây là chính mình. Xanh biếc, hồng, lam, nhãn ảnh, má hồng, cơ sở ngầm. Một cái không thiếu, thuyết minh tuyệt đối là nghiêm túc hóa trang, nhưng là kết quả sau cùng cũng là loè loẹt, so với Thạch Lựu tỷ còn muốn khó coi. Nàng quả thực không thể tin được, chính mình dĩ nhiên cũng làm là đầy như vậy gương mặt tại trên phố đi dạo hơn 2 giờ. Mẹ, Lưu Diệc Phi đáng thương nói đây là Dịch Thần cho ta vẽ. Được rồi, ta tin tưởng khẳng định không ai có thể nhận ra các ngươi. Lưu Hiểu Lị đem tháo trang sức thủy hướng đến trước người của nàng vừa để xuống, nín cười nói trước tiên đem trang tháo lại nói chuyện với ta. Nếu như không tháo trang sức, chỉ sợ căn bản là không có pháp nói chuyện, nhìn đến gương mặt này liền muốn cười không được. Ân, Lưu Diệp Phi nhanh chóng tá trang dung, tuy rằng có chút tức giận, nhưng là nội tâm chỗ sâu nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, Lưu Hiểu Lỵ cái phản ứng này, đã so chính mình dự tính chung kết quả tốt nhất còn tốt hơn rồi. Thứ 12 chương nhạc mẫu đàm phán. Đợi cho Lưu Diệp Phi tháo trang sức hoàn tất, Lưu Hiểu Lỵ đem nàng khuôn mặt phùng, cẩn thận nhìn, nói nhìn đến ngươi đêm qua ngủ được không tệ, liền mắt quầng thâm cũng không có, hơn nữa da rẻ cũng mặn mà không ít. Mẹ kia bàn tay ấm áp, làm Lưu Diệp Phi tâm lý càng thêm an định, nhịn không được lấy lòng nói hắc hắc. Bởi vì ngươi cho ta phu mặt màng thật sao? Bớt dài dòng, Lưu Hiểu Lỵ lui về phía sau hai bước, nghiêm túc nói nhanh chút, cho ta bổ cái xoa nhìn. À, làm cái gì à? Lưu Diệp Phi tuy rằng hỏi, nhưng là trên thực tế cũng đã minh bạch ý tứ của nàng, tâm lý không khỏi có chút mừng thầm, tuy rằng không biết vì sao chính mình có thể khôi phục nhanh như vậy, nhưng là tuyệt đối có thể hồ lộng qua. Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt bên trong hiện lên một tia nguy hiểm, như thế nào? Không thể sao? Đương nhiên không phải, đây chính là bắt buộc bài tập, đơn giản thật sự. Lưu Diệp Phi nói, liền lui ra phía sau hai bước, đem đùi phải vừa nhấc, thật cao tựa vào bức tường phía trên, nhẹ nhàng linh hoạt làm một cái một chữ mã đi ra. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng thở ra, theo tình hình này nhìn đến, tuy rằng Ngưu Dịch Thần đem nhà mình nữ nhi quải đi ra ngoài, nhưng là tốt xấu còn không có làm ra lớn hơn nữa sự tình đến, như vậy toàn bộ sự tình đều còn có quay về đường sống, nhưng là cái này manh mối tuyệt đối không thể theo đuổi. Lưu Hiểu Lỵ hơi chút suy nghĩ, nói ngươi liền tại phòng tắm bên trong chờ đợi, ta đi bên ngoài cho hắn nói chuyện. Mẹ, Lưu Diệp Phi nhịn không được nói ngươi sẽ không làm khó hắn à. Sẽ không làm khó hắn, Lưu Hiểu Lỵ trào phúng cười, nói ta làm sao có khả năng sẽ không làm khó hắn đâu này. Dễ dàng liền đem ta vất vả nuôi lớn đứa nhỏ lừa đi, ta làm sao có khả năng không làm khó dễ hắn. Nhưng là, Lưu Diệp Phi làm khó, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Kẹp ở mẫu thân của mình cùng người yêu ở giữa cái kia, mới vĩnh viễn là khó nhất làm. Thiến Thiến, ngươi hãy nghe ta nói. Lưu Hiểu Lỵ hạ thấp âm điệu, dùng một loại rất nhỏ âm thanh, ngữ trọng tâm trường nói nam nhân ta sao ngươi biết, bọn họ đều là có mới nới cỗ động vật, ngươi quá dễ dàng làm hắn được đến, hắn là tuyệt đối bất hội quý trọng ngươi, cho dù là ngươi thương hắn, cũng muốn tiểu tiểu cho hắn một điểm khảo nghiệm, không thể tùy tùy tiện tiện liền đi theo hắn chạy, biết không? Lưu Diệp Phi sau khi nghe, cũng hiểu được có chút đạo lý, không khỏi dùng đồng dạng tiểu âm thanh, thăm dò hỏi vậy ngươi chuẩn bị như thế nào khảo nghiệm hắn à? Như thế này hãy nghe ta nói là được. Lưu Hiểu Lỵ vỗ vỗ bả vai của nàng, tiến đến tai của nàng một bên nói thầm một trận. Không được, Lưu Diệp Phi chém đinh chặt sắt phản đối, không thể như vậy khảo nghiệm hắn, này. Này quá nguy hiểm, vạn nhất hắn không chịu đựng được khảo nghiệm làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Lỵ sau khi nghe, nói nếu như vậy đều không được lời nói, liền chứng minh các ngươi ở giữa cảm tình là không thể lâu dài, nên ngừng tắc đoạn. Ngươi bây giờ còn trẻ, hắn cũng tuổi trẻ, thật chặt đứt, đối với người nào đều có chỗ tốt. Âm thanh tuy rằng vẫn còn là nhỏ, nhưng là ngữ khí lại tăng lên. Vậy được rồi, Lưu Diệp Phi ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cứ như vậy, đem Lưu Diệp Phi ổn định Lưu Hiểu Lỵ đi ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói tính tiểu tử ngươi còn thành thật. Ngưu Dịch Thần cười mà không nói gì. Trầm mặc thật lâu, Lưu Hiểu Lỵ nói kỳ thật, thái độ của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta tuyệt không thích ngươi theo ta ra Thiến Thiến tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần không trả lời, yên lặng chờ nàng câu dưới. Nhìn thấy cái kia nhất giấy dầu không thấm muối bộ dạng, Lưu Hiểu Lỵ vẫn là không nhịn được nói không biết ngươi đối với chính mình sau này nhân sinh, có cái gì quy hoạch. Quy hoạch thôi, đương nhiên là có. Ngưu Dịch Thần cũng không tránh né, nói thẳng nói ta yêu thích quay phim hừ. Cho nên liền quyết định tại giới giải trí bên trong đòi việc. Năm nay chụp ảnh đùa ta đều nghe ngóng, tổng cộng có tam bộ diễn tương đối không tệ, một bộ là chúng ta bây giờ vỗ kiếm tiên kỳ hiệp truyền, một bộ là Ương Thị Bảo Liên Đăng, còn có một bộ kêu Vô Cùng Thất Tiên Nữ, kiếm tiên bên này mau đã xong, cho nên ta chuẩn bị đi cạnh tranh Trầm Hương nhân vật này, sau đó là Vô Cùng Thất Tiên Nữ, mặc dù là nữ chủ TV, nhưng là đi lộ cái mặt cũng không tệ. Được rồi, Lưu Hiểu Lỵ cắt đứt hắn, nói cho nên, ngươi về sau liền chuẩn bị làm cái diễn viên, phải không? Là diễn viên, nhưng là không chỉ là diễn viên, Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại còn ở tích lũy giai đoạn, không thể tốt cao vụ viễn, cho nên sang năm hẳn là còn muốn chụp hai bộ phim truyền hình. Nhiều học tập một chút tri thức, tìm một ít nhân thủ, đợi cho kiếm tiên bên này được tài chính hấp lại, ta sẽ đích thân chụp một bộ phim. Được rồi, đừng nói nữa, Lưu Hiểu Lỵ lại một lần nữa gương mặt không kiên nhẫn đánh gãy hắn, tức giận nói ta không muốn nghe ngươi ở đây nói bốc nói phét, một cái 18 tuổi cũng chưa tới được mao đầu tiểu tử, nói cái gì 2 năm sau chụp một bộ phim, Dịch Thần, ngươi tâm thật lớn a. Ngưu Dịch Thần cười nói ý tưởng vẫn là muốn có thôi. Cái này không có biện pháp, nếu như không phải là thân là người trọng sinh, lại có plug-in tại tay, chỉ sợ hắn cũng không dám cấp chính mình nhanh như vậy liền định ra mục tiêu. Nhưng là cái mục tiêu này tuy rằng nhìn ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là chân chính thực thi, hẳn là có một định xác suất thành công. Nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, Kiếm Tiên cùng Bảo Liên Đăng khẳng định đều biết lái bá, hắn có khả năng lại lần nữa đạt đến bên trong nhân sinh một cái tiểu đỉnh phong, cũng chính là đang lúc hồng trạng thái, nếu như khi đó bắt đầu đóng phim lời nói, khẳng định có thể mượn chính mình đông phong, phòng vé không có khả năng kém được đến nơi đâu. Ý tưởng phải không sai, Lưu Hiểu Lị không khách khí chút nào nói nhưng là người thật có nghĩ tới nên như thế nào thực thi sao? Có nghĩ qua một khi thất bại sẽ như thế nào sao? Thế giới này không có khả năng hoàn toàn dựa theo ngươi ý của mình đến, vạn nhất ngươi một bước kia thất bại, có phải hay không liền muốn bước vào vạn kiếp bất phục cảnh giới? Ân, Ngưu Dịch Thần biết, hiện tại nói cái gì đều giống như là không tưởng, là không có khả năng bị người ta tiếp nhận, bởi vậy đành phải nói muốn bảo hoàn toàn thành công, ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể nói là thành công có khả năng rất lớn. Cho nên, khả năng vẫn là khả năng, Lưu Hiểu Lị nói tha thứ ta chỉ là một cái nữ nhân, ánh mắt thiền cận, tính cách cẩn thận. Chỉ có thể nhìn thấy bây giờ, nhìn không tới tương lai, chỉ có thể chưa tính thắng trước tính bại, cho nên tại ta nhìn đến, ngươi vừa rồi những lời này chính là không đáng một đồng. Mỏi mắt mong chờ. Tốt, Lưu Hiểu Lị lại gật đầu một cái, nói như vậy đi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, Hoa Nghị bên kia phong sát ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi bất hội liền nghĩ đẩy phong sát đi nhận lời mời nhân vật A. Hoa Nghị vấn đề, kỳ thật đã giải quyết hết. Ngưu Dịch Thần nói Hoa Nghị bên kia kỳ thật cũng không có nói qua muốn phong sát ta linh tinh lời nói, chỉ là chúng ta hợp đồng không đàm khép, cho nên bọn hắn sẽ không cho ta tìm diễn thôi, nếu như ta chính mình tìm được, bọn hắn sẽ không nói cái gì, dù sao ta lúc ấy ký cũng không phải là khế ước bán thân. Nghiệp nội cái gọi là được Hoa Nghị phong sát chẳng qua là kia một chút công ty nhỏ nhóm tự mình đoán bừa Hoa Nghị bên kia ý tứ, cuối cùng ngay nhầm đồn bậy kết quả thôi. Điểm này tuy rằng không phải là chuẩn xác như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng chưa xong toàn bộ nói dối. Hoa Nghị đương nhiên không có khả năng ra mặt bác bỏ tin đồn, bọn hắn ước gì Ngưu Dịch Thần thật chịu không nổi, trở về cùng bọn hắn ký hợp đồng đâu. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần thuận lợi biểu diễn Kiếm Tiên sau đó, kia một chút phong sát ngôn luận cuối cùng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là ngôi sao nhỏ tuổi, hắn những năm trước đây cũng tích lũy không ít người khí đâu. Lưu Hiểu Lị nói lời này, lại là ngươi suy đoán đi ra sao? Sự thật như thế? Hừ, đương nhiên, ý nghĩ kỳ lạ. Lưu Hiểu Lị không khách khí chút nào nói đây chính là ta đối với ngươi đánh giá. Ngưu Dịch Thần còn không có phản bác, Lưu Hiểu Lị còn nói bất quá ngươi nói coi như có đầu lý, cho nên, ta có thể đáp ứng ngươi, cho các ngươi một chút thời gian. Lúc nào ở giữa, Lưu Hiểu Lị cười nói cụ thể cái kia một chút, ta liền không nói, chỉ cần ngươi có tự tin, sau này có thể phát triển so với ta ra thiến thiên cũng may, ta liền có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi, cho các ngươi tạm thời giao du. Ta, phát triển so thiến thiên tốt. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được một chút, gật đầu nói đương nhiên có thể. Lưu Diệc Phi giới văn nghệ kiếp sống, tổng kết là phập phồng lên xuống phục nhưng là trong thời gian ngắn, còn thật không thể nhìn ra cái gì ngã xuống manh mối. Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Long Nữ hai cái này nhân vật lực sát thương quá mạnh mẽ, nếu như không phải là làm ra một cái cùng Hàn Quốc cây gậy luyến ái sự kiện, chỉ sợ nàng phòng vé lại như thế nào bị vùi dập giữa chợ, cũng đều còn có tương đương một bộ phận tử trung phấn, xem nàng như làm là trong lòng ánh trăng sáng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tin tưởng, có plug-in, có kiếp trước ký ức hắn, tuyệt đối có thể vững vàng ép quá Lưu Diệp Phi một đầu. Lưu Hiểu Lị tự tin cười, ở phương diện này nàng còn thật cũng không tin, có người có thể so với nữ nhi mình tài nguyên khá tốt. Xuất đạo chính là Bạch Tú Châu, sau đó là Thần Tiên Tỷ Tỷ, lại sau đó mấy bộ phim liền tìm đến, kế tiếp còn có Triệu Linh Nhi, tương lai còn có Tiểu Long Nữ. Giống như, Tiểu Long Nữ nhân vật, kỳ thật hiện tại liền mấy hồ đã định ra, chỉ kém mặt mũi thượng thử diễn mà thôi. Bất quá nếu như Ngưu Dịch Thần biết ý tưởng của nàng, nhất định cho nàng nói một cái tên cảnh điểm. Ảnh đế đương làm nền, Hollywood cầm lấy thưởng, vẫn là thiết chí một lần liền hủy bỏ cái loại này, cảnh điểm tài nguyên, tuyệt đối là bất luận kẻ nào theo không kịp, bất luận kẻ nào. Chính là ánh mắt của nàng cùng vận khí, so với Lưu Diệp Phi liền thật sự là kém đến quá xa. Đương nhiên, thực lực cũng thiếu chút nữa. Không nói để lời nói với người xa lạ, tại Ngưu Dịch Thần đáp ứng sau đó, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút thoải mái. Cười nói ngươi đã đáp ứng, như vậy tại danh tiếng của ngươi lỗi nặng tiến tiên phía trước, liền đừng tới tìm nàng, bởi vì có khả năng ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Vậy không được, Ngưu Dịch Thần một ngụm bác bỏ, Lý Trực Khí Trang nói ta vừa rồi với ngươi thảo luận chính là công khai tình cảm lưu luyến sự tình, tại danh tiếng của ta không có lỗi nặng tiến tiên phía trước, ta có thể đáp ứng ngươi tuyệt đối mật, nhưng là bất kể tương lai ta có thể hay không vượt qua nàng, đều khẳng định sẽ không theo nàng tách ra, này không thương lượng, ta tuyệt đối không có khả năng cầm lấy điểm này đương tiền cược. Nghe được câu này, tại trong phòng tắm, Bò Tại khe cửa phía trên nghiêng tai lắng nghe Lưu Diệp Phi, lập tức đầy mặt ý cười. Nhưng là Lưu Hiểu Lỵ tâm lại lập tức nói lên, nhịn không được nói ngươi vừa rồi không phải là đáp ứng thật tốt sao? Nói như thế nào lời như vậy? Ta vẫn là câu nói kia, đáp ứng chính là công khai tình cảm lưu luyến sự tình. Cái khác ta là tuyệt đối sẽ không cải biến, cho dù là Thiến Thiến tự mình cho ta nói, muốn cùng ta chia tay, ta cũng tuyệt đối lại không đi, đời này liền dính thượng nàng, thuốc cao bôi trên da chó cũng chưa ta dính. Ngươi, Lưu Hiểu Lỵ bị tức nói không ra lời đến, ngừng dừng một chút, bỗng nhiên hạ thấp âm điệu, dùng nhỏ không thể thấy âm thanh nói kỳ thật ta không đáp ứng các ngươi tại cùng một chỗ, còn có cái khác nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Lưu Hiểu Lỵ thở dài, tiếp tục rồi tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói ta không tin ngươi chưa từng nghe qua kia một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, nói cho ngươi đi, kia một chút nói đều là thật. Gì? Lưu Hiểu Lỵ chìm đau đớn nói tại yêu đương điểm này phía trên, Thiến Thiến kỳ thật liền một điểm quyền tự chủ đều không có, bởi vì nàng có một cái cha nuôi, chính là Trần Kim Phi, chính là bởi vì bị Trần Kim Phi coi trọng, cho nên nàng mới vừa thẳng hấp dẫn có thể chụp, nhưng là đại giới. Lưu Hiểu Lỵ còn chưa nói hết, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi biết. Khảo nghiệm hành động thời điểm đến. Ngưu Dịch Thần gương mặt nghiêm túc, đồng dạng nhỏ giọng hỏi ngươi là nói. Thiến Thiến nàng kỳ thật đều đã. Lưu Hiểu Lỵ gật gật đầu, tự diễu nói kia một chút thương nhân đều là không thấy con thỏ không tắt ưng chủ nhân, nếu như không phải như vậy lời nói, Thiến Thiến làm sao có khả năng phát triển tốt như vậy. Từng cái nữ nhân đều là diễn kỹ phai ha. Ngưu Dịch Thần trong lòng cảm khái một tiếng, sinh ra một cỗ ý nghĩ, không khỏi nói nhưng là. Ta nghe nói Trần Kim Phi là bởi vì ngươi mới. Câm miệng, Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, nhưng là lập tức lại hít sâu một hơi, nói ta nơi đó có mị lực đó, đều hoa tàn ít bướm. Ngươi này cũng không tính đâu, thật sâu nhìn Lưu Hiểu Lỵ kia tràn đầy thành thục phong vận khuôn mặt cùng dáng người liếc nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, bỗng nhiên nâng lên âm điệu, dùng một loại chẳng phải hết sức, nhưng là Lưu Diệp Phi tuyệt đối nghe được rõ ràng âm thanh nói bất quá cho dù là như vậy, ta cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ đi Thiến Thiến. Hơn nữa, ta còn muốn càng thêm cố gắng, làm cho Thiến Thiến sớm ngày thoát ly khổ hải. Ngươi, lời nói này, Lưu Hiểu Lỵ hoàn toàn không nghĩ đến, không khỏi nói ngươi chẳng lẽ liền không ngại. Không ngại, Ngưu Dịch Thần làm ra một bộ mười chân liếm cho bộ dáng, thật chặt nhìn Lưu Hiểu Lỵ, nói đừng quên, Thiến Thiến hiện tại mới 17 tuổi, ta tin tưởng này tuyệt đối không phải là nàng ý nguyện của mình, nếu nàng nói yêu ta liền tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng. Trên thực tế, Lưu Hiểu Lỵ nói những lời này, thật sự là đem Ngưu Dịch Thần trở thành ngốc tử đùa bỡn. Có một số việc người khác khả năng không biết, nhưng là Ngưu Dịch Thần thông qua trong nhà quan hệ, lại biết nhất thanh nhị sở. Trần Kim Phi làm Lưu Diệp Phi địch cha, đều vẫn là An Thiếu Khang bên kia liên lạc qua đến, sở dĩ nói cái gì kim chủ, cha nuôi linh tinh tin đồn, cũng bất quá là muốn đem An Thiếu Khang cấp hái đi ra ngoài thôi. Đừng quên An Thiếu Khang thân phận là cái gì, nhân mạch khả năng kém sao. Thiên Tiên tiểu thư có đôi khi cái loại này ngạo khí, đến tột cùng là từ chỗ nào đến. Một cái cha nuôi, có thể cấp được không? Không nên quên, Trung Quốc, từ đầu đến cuối đều là một cái quan bản vị xã hội. Đừng nói là một cái Trần Kim Bay, cho dù là 10 cái Trần Kim Phi, tại kia một chút trưởng ấn người trước mặt, cũng không dám chút nào tạc đâm. Không nói bây giờ là 2004 năm, cho dù là 10 năm sau 2014 năm, cũng làm theo không dám. Còn có quan trọng nhất, Ngưu Dịch Thần có thể vừa mới cầm nhất máu, người nói nàng sớm đã bị bao nuôi rồi hả? À, biết người biết ta phía dưới, Ngưu Dịch Thần đương nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Lưu Hiểu Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên nói không ra lời. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là một cái nữ tử, hơn nữa còn là một cái tuy rằng kiên cường, nội tâm chỗ sâu đã có thực nồng Trung Quốc truyền thống tư tưởng nữ tử, đương một cái nam nhân khẳng làm một cái nữ nhân làm được loại trình độ này, chính xác là đã đủ rồi. Nhưng là mới chỉ là làm một chút dãy giụa, kia chỉ có một chút lòng dạ đàn bà, liền lại lần nữa bị Lưu Hiểu Lỵ ném qua ngoài 9 tầng mây, giận đùng đùng nói cho nên. Người tiểu tử túi này chính là tưởng tượng cùng nơi thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, cứng rắn dính vào nhà ta Thiến Thiến thân thượng không xuống phải không? Ngưu Dịch Thần đắc ý một điều mi, đúng vậy. Lưu manh, Lưu Hiểu Lỵ mắng không học vấn không nghề nghiệp, chỉ lừa nữ nhân lưu manh. Ta không là lưu manh, ta thật có tin tưởng có thể làm được yêu cầu của ngươi. Hừ, người nghĩ đến ngươi tính là vật gì? Nói cho ngươi, ngươi cho dù là cố gắng cả đời, cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Không đợi Ngưu Dịch Thần phản bác, Lưu Hiểu Lỵ liền tiếp tục nói còn có. Ngươi cho rằng Thiến Thiến thật hãy cùng ngươi giống nhau, thành thành thật thật tại Trung Quốc loại này man hoang khu vực phát triển sao? Thiến Thiến là muốn mặt hướng quốc tế, là muốn đi nước Mỹ, nàng liền quốc tịch đều là nước Mỹ, vì sao? Chính là làm tướng đến lang bạt Hollywood làm chuẩn bị, nàng tương lai là cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn hắn một cấp bậc. Người có thể làm được sao? Nước Mỹ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được hút hút Cao Giang Tử. Lưu Hiểu Lị như vậy trạng thái, làm hắn nhớ tới trước đây. Vào lúc đó, một chút so Ngưu Dịch Thần tuổi hơi lớn hơn người, tổng hướng tới nước Mỹ bên kia cuộc sống, nói một chút ngây thơ, mạn không được một bên nói. Ấn tượng sâu nhất một câu nước Mỹ bên kia, cho dù là xin cơm người, cũng là lái xe đi xin cơm. Chính là thật mất mặt mà thôi, chỉ cần hướng đến trên mặt đất một chuyến, dễ dàng có thể kiếm hết mấy vạn. Về sau mới phát hiện, chạy BMW đi xin cơm, là Trung Quốc ăn mày nước Mỹ bên kia. Ha ha, một hồi tình hình bệnh dịch, xé mở nước Mỹ nội khố, đem hắn cái loại này tư bản chủ nghĩa đáng ghê tởm sắc mặt hoàn toàn bại lộ ở tại quốc nhân trước mặt. Nói đến đây, hình như căn bản cũng không có cái gì tốt đàm được rồi. Bởi vì quyết định căn vốn không có khả năng đàm được long. Này đều tăng lên đến hình thái ý thức vấn đề, hai cái có sự khác nhau người, vẫn là cho nhau đụng nhau cái loại này sự khác nhau. Làm sao có khả năng đàm được long đâu này? Lưu Hiểu Lị nói Ngưu Dịch Thần ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên, trên thực tế, nàng mới là chân chính ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên. Đơn giản đối thoại bên trong, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Lưu Hiểu Lị công lợi tâm cùng ngu xuẩn, nàng chính mình quá khôn khéo, cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện đều chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, liền một điểm mệt cũng không muốn ăn, cùng những người khác ở giữa khẳng định cũng là như thế này. Nhưng là trên thế giới nơi đó có tốt như vậy sự tình. Hiện tại không thiệt thòi, tương lai nhất định phải ăn. Còn có, theo giọng nói của nàng đến nhìn, nàng hình như còn đem Lưu Diệc Phi tại quốc nội phát triển tốt như vậy sự tình, hoàn toàn đã coi như là công lao của mình. Càng là cùng Lưu Hiểu Lị nói chuyện, Ngưu Dịch Thần thì càng cảm thấy khó chịu, nữ nhân này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường độ chi, chẳng qua cái này nói chuyện, cũng để cho Ngưu Dịch Thần một cái ý nghĩ càng trở lên mãnh liệt, liền Lưu Hiểu Lị cái này trạng thái tinh thần, một năm bên trong yêu thích hắn. Đùa giỡn cái gì? Như vậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cảm thấy đầu có chút tạc Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy chúng ta trong thời gian ngắn là không có khả năng đạt được chung nhận thức rồi, không bằng trước hết không nói chuyện luận những thứ này, Thiến Thiến đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Lưu Hiểu Lị uống một hớp, không cam lòng nói cho ngươi. Việc này không để yên. Đương nhiên, ngươi không đem Thiến Thiến giao cho ta, liền vĩnh viễn không để yên. Cẩn thận đem một cây hương nến phóng từ một nơi bí mật gần đó, Ngưu Dịch Thần đi đến vệ sinh lúc, gõ cửa một cái, tiến tới nói Thiến Thiến. Ta đi trước rồi, ngày mai kịch tổ gặp. Tốt, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên mở cửa, chuồn chuồn lướt nước bình thường tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái, thực đáng yêu cho hắn bị hoa một cái quả đấm. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Thiến Thiến a Thiến Thiến, đêm nay chính xác là muốn ủy khuất ngươi. Thứ 13 chương mẹ con xong phi mê. Nếu thuần yêu hệ thống nhiệm vụ không xong được, kia NTA hệ thống nhiệm vụ. Liền từ chối thì bất kính. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi. Lưu Diệc Phi theo bên trong gian phòng đi ra, cười nói mẹ. Như thế nào, ta nhìn chúng người cũng không tệ lắm phải không? Không sai cái gì à, không sai. Lưu Hiểu Lị vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói ta nhìn chính là nghĩ quấn lấy người mạnh khỏe đáp cái xe tiện lợi. Người không nhìn hắn hình dáng kia từ, ánh mắt đổi tới đổi lui, khẳng định một bụng mưu ma trước quỷ. Dù sao ta là cảm thấy rất tốt, Lưu Diệc Phi tâm tình, lại cùng mẫu thân mình hoàn toàn tương phản. Người không hiểu. Lưu Hiểu Lị nhìn nhà mình nữ nhi ngày đó thật bộ dạng, nhịn không được thở dài, nói như vậy nam nhân, đều là làm người ta không có cảm giác an toàn. Bộ dạng lại xuất, làm việc lại có tâm kế, cho dù là thành, ta cũng sợ ngươi tương lai đấu không lại hắn a. Đấu, tại sao muốn đấu hả? Lưu Diệc Phi nói vợ chồng ở giữa nơi đó có nhiều như vậy sự tình. Thật sự là, Lưu Hiểu Lị tại Lưu Diệc Phi chán thượng gõ một cái, nói nếu như thật để cho ngươi chính mình đi ra ngoài sấm, chỉ sợ bị người khác bán đều còn giúp sổ tiền đâu. Lưu Diệc Phi nhíu mày, cười nói ai bỏ được bán ta nha. Ngươi sao? Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói càng xem càng cảm thấy lo lắng. Thật sự là hận không thể cùng ngươi cùng nhau gả đi qua mới tốt. Lưu Diệc Phi cười nói hì hì, kia liền cùng một chỗ thôi, lại không phải là nuôi không nổi. Tịnh nói mò. Lưu Diệc Phi khó được té nhào vào Lưu Hiểu Lị trong ngực, làm nũng tựa như gối kia một đôi đầy đặn bộ ngực, trắng nõn khuôn mặt tại phía trên nhẹ nhàng nhất cỏ, lại sờ sờ chính mình vú mềm. Nhịn không được nói mẹ. Người nói khi nào thì ta mới có thể với người lớn bằng A, đều 17 tuổi rồi, có khả năng hay không không dài. Nói bừa. Bị nhà mình nữ nhi như vậy một phen cọ sát, Lưu Hiểu Lị trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, tay trái thuận theo Lưu Diệc Phi vạt áo duỗi đi vào, thăm dò vào áo ngực nhẹ nhàng cầm, nói đã trưởng thành một chút, tương lai khẳng định có thể so với cô ta đại. Bị Lưu Hiểu Lỵ như vậy sờ, Lưu Diệc Phi suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng, liền vội vàng cầm tay nàng, nói mẹ. Chớ lộn xộn, rất kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua? Lưu Hiểu Lỵ nói thoáng dùng sức, tại kia gáp nhũ thượng bấm một cái. A, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, ngữ khí trung mang theo một điểm khó được mị ý, tay phải cũng đưa tới bắt được Lưu Hiểu Lỵ vú, thon dài ngón ngọc thật sâu hãm vào này bên trong, cười nói ngươi bóp ta. Ta cũng bóp ngươi. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, quá làm càn. Lưu Hiểu Lỵ đầy mặt đỏ ửng, lại không nói nổi một điểm khí lực, hơn nữa cũng không biết vì sao, Lưu Diệc Phi tại trước ngực nàng chào này hai cái, thế nhưng một cách không ngờ thoải mái, bỏ đã lâu nhiều năm thân thể, xuất hiện một tia vi diệu phản ứng. Hì hì, Lưu Diệc Phi cười, xinh đẹp mắt phượng bên trong có một chút sương mù, bỗng nhiên động thủ đem Lưu Hiểu Lỵ nút thắt cởi bỏ, nói mẹ, làm ta nhìn ngươi một chút bao lớn, ta muốn biết ta còn bao lâu mới có thể lớn như vậy. Này có cái gì tốt nhìn? Lưu Hiểu Lỵ muốn cự tuyệt, nhưng là trong lòng cô kia không hiểu ngọn lửa, làm cho nàng chính là tại miệng phía trên nói một chút, căn bản không có động thủ. Lưu Diệc Phi rất nhanh đem Lưu Hiểu Lỵ y chụp cởi bỏ, nhẹ nhàng xốc phía trên đi. Tại ánh đèn sáng ngời phía dưới, kia một đôi đầy đặn bộ ngực tỏa ra huyễn nhân sáng bóng. Thật lớn a, Lưu Diệc Phi dùng tay của mình đo đạc một chút, nàng tay nhỏ hoàn toàn nắm bất mãn, không khỏi có chút thất vọng nói của ta khi nào thì mới có thể lớn như vậy a. Lưu Hiểu Lỵ nói đây mới là xê áo ngực mà thôi, người tương lai khẳng định có thể lớn hơn nữa. Hừ hừ, Lưu Diệc Phi trên mặt tràn đầy đỏ ửng, bỗng nhiên tiếp cận, nhẹ nhàng ngậm vào đầu vú nàng. Ai nha, Lưu Hiểu Lỵ đè lại đầu nàng, ngươi làm cái gì đấy? Lưu Diệc Phi cà cà, cắn đầu vú có chút hàm hồ nói ta trước đây có phải hay không chính là như vậy hút nó. Trước đây mới không hư hỏng như vậy đâu, Lưu Hiểu Lỵ đồng dạng trên mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Đáp lại nàng, là Lưu Diệc Phi vang dội hút mút âm thanh. Lưu Diệc Phi nghĩ đến ban ngày thời điểm Ngưu Dịch Thần, hắn hình như chính là như vậy hút mút núm vú của mình. Nghĩ nghĩ, Lưu Diệc Phi hông phía dưới liền không nhịn được ẩm ướt, dùng răng nhẹ nhàng tại Lưu Hiểu Lỵ đầu vú phía trên ma sát. Nguyên lai, hút mút đầu vú liền là cảm giác như vậy. Thiến thiến, đừng làm rộn, ngươi không phải là tiểu hài tử. Trước ngực từng trận ngứa ngứa, làm Lưu Hiểu Lỵ có chút hoảng hốt, nhịn không được đè xuống con gái của mình. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần âm thanh bỗng nhiên theo bên cạnh vang lên. Tốt một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa, đêm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệc Phi đồng thời vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy kinh dị một màn. Ngưu Dịch Thần chính chậm rãi theo bức tường bên trong chui ra, toàn thân, chỉ tại hạ thân vị trí vây quanh nhất cái khăn tắm. Giống như là bởi vì mẹ con đùa giỡn quan hệ, kia cứng rắn con thịt đã nhô thật cao, hiện ra rõ ràng hình dạng. Này kinh dị ra sân phương thức, làm Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệc Phi nhịn không được lên một thân da gà khúc mắc, không hẹn mà cùng hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Đương nhiên là người, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi nói chúng ta lúc ban ngày còn tại cùng một chỗ, ngay tại giang phòng bên cạnh, ngươi đã quên sao? Ngưu Dịch Thần nói câu nói này thời điểm dùng nóng rực ánh mắt nhìn Lưu Hiểu Lỵ thản lộ ra cặp vú, nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Nói ra khỏi miệng về sau, Lưu Hiểu Lỵ đột nhiên nhận thấy chính mình bất nhã, liền vội vàng đem vạt áo buông xuống. Ngưu Dịch Thần, ngươi vừa rồi là xảy ra chuyện gì, có phải hay không có cửa ngầm? Ngưu Dịch Thần cười, nói nhạc mẫu, tốt như vậy phong cảnh, tại sao muốn che lấp đâu này? Cho ta nhìn không tốt sao? Thật không biết xấu hổ, Lưu Hiểu Lỵ trực tiếp hướng Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tới, mang theo 3 phần sinh khí, 7 phần sợ hãi. Ngưu Dịch Thần trực tiếp nghênh đón, bắt được Lưu Hiểu Lỵ tay, một tay lấy nàng kéo đến bên trong ngực, đối với Lưu Diệc Phi nói thiến thiến. Các ngươi vừa rồi nói chuyện, để ta nhớ tới một cái ý kiến hay, một cái nhạc mẫu bất hội phản đối với chúng ta tốt chủ ý. Cái gì? Ngưu Dịch Thần đồng thời đem Lưu Diệc Phi cũng chảo đến bên trong ngực, rộng lớn lồng ngực bên trên, mẹ con hai người một người chiếm cứ một bên. Trên mặt hiện lên một cái như ác ma mỉm cười, Ngưu Dịch Thần nói chính là làm nhạc mẫu cũng gả cho ta à? Hãy cùng ngươi giống nhau, cũng thành cho ta nữ nhân, chân chính nữ nhân. Ngươi nói cái gì đó? Lưu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng kinh hãi, nhưng là không biết vì sao, ngực trung bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ tên là cấm kỵ dục hỏa, một lúc sau, giữa hai chân liền truyền đến một trận nóng rực ngứa ngứa. Người cũng quá yêu thích, đúng hay không? Nhẹ nhàng tại Lưu Diệc Phi môi thượng hôn môi một chút, Ngưu Dịch Thần vạch nàng khuôn mặt, làm nàng nhìn về phía Lưu Hiểu Lỵ, nói mẹ ngươi vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, đến bây giờ đều còn tại chịu đựng độc thân một người thống khổ, chẳng lẽ thì không nên làm nàng thoải mái một chút không? Lưu Diệc Phi cảm thấy chính mình quả thực chính là bị quỷ hồn bám vào người, nghe được Ngưu Dịch Thần kia vô lý lời nói, thế nhưng gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười đem Lưu Diệc Phi thả ra, một tay lấy Lưu Hiểu Lị quần áo cởi xuống, ném tới một bên. Không thể không nói, Lưu Hiểu Lị vẫn rất có cám dỗ nhân tiền vốn. Tuy rằng đã cùng 43 tuổi, nhưng là còn nắm thanh xuân một điểm cuối cùng cái đuôi, đầy đặn bộ ngực mới chỉ là hơi hơi có chút rủ xuống, phía trên hai quả đỏ thẩm sắc nho, đã thật cao đứng thẳng, thon gọn vòng eo thượng không có một chút sẹo lồi, tăng thêm cùng Lưu Diệc Phi không có sai biệt trắng nõn da rẻ cùng kia tràn đầy thục nữ phong vị khuôn mặt, cùng hiện tại thượng mang theo ngây ngô Lưu Diệc Phi so với đến, thế nhưng cũng không thua bao nhiêu. Gần gũi nhìn kia một đôi đầy đặn bộ ngực, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói thiên thiến. Người không hổ là của ta tiểu tình nhân, đều đang đã giúp ta đem nút thắt hiểu. Thật bổng. Thiến thiến, người nhìn người yêu thích chính là cái gì nhân? Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần trên người vỗ lấy, nói cứu ta. Mau cứu ta. Dịch Thần, Lưu Diệc Phi như vừa tỉnh mộng nói chung nói ta không tin ngươi là như thế này. Thiến thiến, thực sự không phải là vấn đề của ta. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tay phải bỗng nhiên bắt được Lưu Hiểu Lị vú, tại phía trên dùng sức vuốt ve, nói nhìn nhìn mẹ ngươi hiện tại trạng thái, như là cự tuyệt ta sao. Nói xong, nhẹ nhàng vặn một cái đầu vú nàng, kia đầu vú đã hoàn toàn sưng tấy, giống như là một viên hồng mã não giống nhau, tại nhìn nhìn Lưu Hiểu Lị khuôn mặt, rõ ràng liền viết tình dục hai chữ, đánh vào Ngưu Dịch Thần trên người bàn tay, thậm chí liền kháng cự đều tính không lên, bên ngoài nhân nhìn đến, chỉ tưởng rằng đang gia tăng tư tưởng. Mẹ, Lưu Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Lị đầy mặt đỏ ửng bộ dạng, đó là nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua tình huống. Nhưng là, đẹp quá. Thiến thiến, mẹ ngươi vì ngươi, bao nhiêu năm đến đều là một người tại cuộc sống, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới nàng rất thống khổ sao? Ngươi, cũng là muốn chú ý âm dương điều hòa. Ngưu Dịch Thần hai tay phân biệt bắt lấy một cái vú, khiến chúng nó tùy ý biến hóa hình dạng, kia mềm mại hai luồng nắm ở trong tay, phảng phất là hai cái mềm dẻo, tinh tế diện đoàn, có thể nhu thành tùy ý hình dạng. Ân, Lưu Hiểu Lị chỉ cảm thấy nắm chính mình vú hai tay bên trên, như là mang theo một cỗ kỳ dị điện lưu giống như, thoải mái làm xương cốt của nàng đều tô rồi, không muốn. Thiến thiến, ta khống chế không nổi chính mình, ngươi nhanh chút làm nàng dừng tay a. Dịch Thần, Lưu Diệc Phi đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đẩy hắn hai cái, đáng thương nói ngươi mau buông ra mẹ ta, ta phải báo cho cảnh sát. Không thể báo cảnh sát, Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên giống to báo cảnh sát chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cười xuống Lưu Hiểu Lị đai lưng, cười nói thiến thiến. Xem đi, đây là mẹ ngươi mẹ tuyển chọn Nga. Hỗn đản, Lưu Diệc Phi ánh mắt bên trong chảy nước mắt, nói xem như ta nhìn lầm ngươi. Thế nhưng ngay cả ta mẹ đều không buông tha. Nhìn đến Lưu Diệc Phi trong mắt nước mắt, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị buông xuống, đi đến nàng bên người, không để ý nàng dãy giụa, đem ôm tại trong ngực, nâng nàng khuôn mặt nói nhưng là, ta này cũng là vì có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ a. Vậy ngươi cũng không thể như vậy đối với nàng a, nàng là mẹ ta, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy nàng, đem nàng nước mắt trên mặt hôn khô, sau đó tại môi của nàng thượng khẽ hôn một cái, nói ta đây liền không muốn nàng, chỉ cần ngươi. Được không? Ân, Lưu Diệc Phi dùng sức gật đầu. Ngươi cũng không hứa không quan tâm ta. Lưu Diệc Phi nhiệt tình hôn lên môi của hắn phía trên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi cố gắng cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, dường như muốn đem một chút điểm xấu lời nói toàn bộ nuốt xuống. Ngưu Dịch Thần bị nàng hôn quật khởi, lập tức liền cởi xuống Lưu Diệc Phi quần thượng đai lưng, dụng cả tay chân đem nàng nửa người dưới cởi được không còn một mảnh, một đôi hữu lực bàn tay to gắt gao giữ tại này hai miếng trắng nõn bờ mông phía trên. Tuổi trẻ thân thể mang cho hắn là không gì sánh kịp sinh lực. Ân, Lưu Diệc Phi theo yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, mẫn cảm thân thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, hai đầu bắp đùi thon dài dùng sức đống chặt lấy, bất an trên dưới nhẹ nhàng ma sát, một cỗ trong suốt dòng nước thuận theo bẹn đùi một đường thẳng xuống dưới. Tại ý loạn tình mê hương ảnh hưởng phía dưới, vô luận là Lưu Diệc Phi vẫn là Lưu Hiểu Lị, đều bị dễ dàng gợi lên dục niệm, hơn nữa trạng thái tinh thần giống như là say rượu giống như, huân huân nhưng mà, có chút quên hết tất cả, hoàn toàn mất đi trong thường ngày bình thường năng lực suy tư. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi gắn bó dây dưa thật lâu sau, mới chậm rãi tách ra, tại bờ môi kéo lấy ra một đạo dâm mỹ màu bạc sợi tơ. Lưu Diệc Phi mở ra miệng nhỏ, dùng sức thở gấp, trên mặt có một chút ngạt thở bình thường ửng đỏ. Ngưu Dịch Thần đem nàng thả ra, nói giúp ta cởi bỏ. Lưu Diệc Phi ngồi xổm người xuống đi, nhẹ nhàng đem hắn khăn tắm cởi bỏ, cái kia thô to côn thịt, chớp mắt liền hiện lên hiện tại mặt của nàng trước. Ba, ba. Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt tại Lưu Diệc Phi khuôn mặt tát hai cái, lại đem côn thịt tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Nhìn kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay cái nhẹ nhàng tại môi của nàng phía trên một chút, dùng mang theo một tia khàn khàn giọng nói ngươi buổi sáng thời điểm không phải là quá yêu thích sao. Mau thân ái nó. Lưu Diệp Phi thất thần nhìn chằm chằm Côn Thịt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đem tiến tới, như là một cái sùng vật mèo giống nhau tại quy đầu phía trên nghe nghe, sau đó mới nhẹ nhàng há mồm ra, phun ra đầu lưỡi, tại đỉnh nhẹ nhàng liếm một chút. Bú liếm, tại nhất lúc mới đầu sở mang đến, càng nhiều chính là tinh thần thượng kích thích, cho nên Lưu Diệp Phi loại này 17 tuổi mỹ nhân, sở tạo thành hiệu quả là mạnh nhất. Tề Ngưu Dịch thần đồ quất một ngụm lãnh khí, nói đúng. Liền dùng đầu lưỡi liếm, liếm trước nhất một bên, đúng, tê, cứ như vậy, tay đừng có ngừng, cầm chặt mặt sau nhúc nhích, đúng, a. Ngưu Dịch thần thoải mái bắt tay đặt ở Lưu Diệp Phi trên đầu, nhẹ nhàng khống chế nàng sâu cạn, đồng thời liền tựa như là khen thưởng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đầu nàng phát. Lưu Diệp Phi kỹ xảo không hề cao, nhưng là lại phi thường có thiên phú, hơn nữa thập phần vui lòng học tập, trắng nhặt sắc đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt, tại Ngưu Dịch thần chỉ huy phía dưới, khi thì tại lỗ tiểu phía trên dọn dẹp, khi thì lại đi đến quy đầu sau nơi góc, mang đến từng đợt sảng khoái tê dại, làm Ngưu Dịch thần phát ra từng đợt kinh ngạc thán phục âm thanh. Tại bên cạnh một khác, Lưu Hiểu Lị mục trừng miệng ngốc nhìn nữ nhi mình động tác, quả thực đều không thể tin được, cái kia từ nhỏ liền nhu thuận nghe lời nữ nhi, tại phương diện này phía trên, thế nhưng cũng là như vậy nhu thuận. Thầm thì nuốt âm thanh, ngay tại Lưu Hiểu Lị bên cạnh vang lên, nàng sững sờ nhìn thấy tất cả, nhìn Ngưu Dịch thần kia thật lớn đồ vật tại nữ nhi mình bờ môi qua lại ra vào. Dần dần, Lưu Hiểu Lị giữa hai chân cảm giác tê dại càng cường thịnh, nhẹ nhẹ vệt nước theo chỗ bí ẩn chảy ra, thấm ướt nàng quần lót sen. Tốt lắm, Ngưu Dịch thần đè xuống Lưu Diệp Phi đầu, nói lên giường. Nhà đầu kia bú liếm trình độ đột nhiên tăng mạnh, lại tăng thêm đối mặt gương mặt đó đàn tinh thần kích thích, ngắn ngủn thời gian, Ngưu Dịch thần dĩ nhiên cũng làm có một cỗ muốn bắn ra xúc động, nhưng là vào lúc này, hắn cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy đã xong. Mắt thấy Lưu Diệp Phi tách ra hai chân nằm vật xuống tại giường, Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên phản ánh, kinh hoàng hét lớn không muốn. Không nên cử động nữ nhi của ta. Lưu Diệp Phi giống như là hiện tại mới nghĩ đến, mẫu thân của mình còn ở lại chỗ này, không khỏi đóng chặt hai mắt, dùng bàn tay đem chính mình khuôn mặt che. Làm sao vậy, ta đây là thế nào? Vì sao có thể như vậy? Lưu Diệp Phi khuôn mặt một mảnh nóng bỏng, nhưng là giữa hai chân ngứa ngứa, hư không, lại tùy theo này ngượng ngùng mà trở nên càng thêm lợi hại. Tại thượng buổi trưa mới nếm mùi vị nàng, vẫn còn cực kỳ mới mẻ trạng thái, tuyệt không cảm thấy ngấy, bởi vậy tính dục thậm chí so bỏ đã lâu Lưu Hiểu Lị dễ dàng hơn chiêu chọc, một hồi này, nàng thực sự là vô cùng muốn. Ngưu Dịch thần quay đầu đi, cười nhìn Lưu Hiểu Lị liếc nhìn một cái, tay phải nhẹ nhàng tại Lưu Diệp Phi phấn nộn âm hộ sờ một cái, liền dính đầy một tay xuân thủy. Đem dính đầy vệt nước tay phải giơ lên đến, Ngưu Dịch thần nói ngươi nhìn, hiện tại cũng không là vấn đề của ta. Là Thiến, nàng rất muốn đâu này. Không được, mặc kệ như thế nào, ngươi không thể động nàng. Lưu Hiểu Lị một chút đứng lên, cắn răng, đem chính mình quần cởi xuống dưới, thân thể trần truồng đứng ở đó, nói nếu như ngươi thực sự muốn. Liền tới tìm ta a. Vừa rồi ngươi không vẫn là quá yêu thích sao, ta hiện tại liền cho ngươi. Ngưu Dịch thần nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, nói tuy rằng ta vừa rồi nghĩ thượng ngươi, nhưng là không thể không nói, ngươi so với Thiến còn kém một chút, nhất là tính tích cực. Nói xong, đem mình bị Lưu Diệp Phi liếm mặt một bà tỏa sáng côn thịt quơ quơ. Lưu Hiểu Lị nghe thấy huyền biết ý, rất nhanh đi, như là vừa rồi Lưu Diệp Phi giống nhau, quỳ rạp xuống Ngưu Dịch thần trước người, há mồm đem hắn côn thịt ngậm tại trong miệng. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Diệp Phi trong lòng không khỏi có chút tâm chua, giống như là chính mình đồ vật bị người đoạt đi. Chuyện này tự mới bỗng nhiên thăng lên, Lưu Diệp Phi liền không khỏi lại lần nữa thầm nghĩ kia mẹ đâu này. Mẹ mới vừa rồi bị dịch thần bắt được thời điểm có phải hay không cũng sẽ có loại thất vọng này cảm giác, nàng có khả năng hay không chính xác là muốn cùng dịch thần tại cùng một chỗ đâu này. Ta vừa rồi, làm đúng không? Hoàn toàn không biết Lưu Diệp Phi lúc này trong lòng làm nào cảm nghĩ, Ngưu Dịch thần nhìn quỳ rạp xuống trước người mình, cố gắng há mồm ra lấy lòng chính mình Lưu Hiểu Lị, trong lòng đắc ý quả thực đều nhanh muốn không thể che giấu. Chính là như vậy cái nữ nhân, tại trước đây mấy giờ còn vênh váo tự đắc, một bộ khinh thường hắn bộ dáng Lưu Hiểu Lị. Một bộ muốn dẫn nữ nhi mình đan thương thất mã xâm nhập quốc tế nữ cường nhân nhưng bây giờ cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, ngoan ngoãn xào xào cấp chính mình thôi. Thật sự là nghĩ cũng làm cho nhân cảm thấy kích động đâu. Ngưu Dịch thần nhịn không được thở ra một hơi dài, đối với Lưu Diệp Phi nói Thiến. Ngươi nhìn, đây chính là mẹ ngươi muốn tới. Lưu Diệp Phi lấy lại tinh thần, tĩnh ngập nước ánh mắt, nhìn thay thế chính mình vừa rồi vị trí mẫu thân, trong lòng một mảnh sương mù. Không biết vì sao, có chút thất vọng. Có chút trách cứ, thậm chí còn có một chút phát ra từ nội tâm kích thích. Đây chính là mẹ của mình. Mẹ của mình, cùng chính mình nam nhân. Như vậy nghĩ, Lưu Diệp Phi không khỏi kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng cọ sát. Lưu Hiểu Lị bú liếm kỹ thuật cùng Lưu Diệp Phi giống nhau kém, hơn nữa còn không đủ dụng tâm, để ý đầu tinh thần kích thích qua đi, mới liếm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được, đè lại đầu nàng, coi như làm là âm đạo bình thường dùng sức kéo ra đút vào lên. Ách, ách, ách, cứng rắn quy đầu đội lên cổ họng của nàng bên trong, mang lên từng đợt nghẹn chướng cảm giác, làm Lưu Hiểu Lị khuôn mặt lập tức khó chịu vặn vẹo, dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần bụng. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lị kia khó chịu bộ dáng, nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng, không chút nào ngừng tại cổ họng của nàng bên trong quất cắm, làm trong chốc lát, lại có loại nghĩ bắn cảm giác, liền vội vàng đem côn thịt rút đi ra. Hôm nay trong đêm còn dài hơn, muốn quý trọng mỗi một phát. Bị Ngưu Dịch Thần buông ra sau đó, Lưu Hiểu Lị lật qua thống khổ kiền ẩu, trong mắt mặt, thật sự là đều bởi vì khó chịu mà xuất hiện tơ máu. Khó chịu đúng không, lập tức cho ngươi thích, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị ôm lên, đặt ở trên giường, tách ra hai chân của nàng vừa nhìn, một mảnh lông xù phía dưới, đã là nước chảy đầy. Thật là một lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần nói đều khó khăn như vậy bị, thế nhưng còn chảy nhiều như vậy, ân. Ngưu Dịch Thần nói, dùng ngón tay tại Lưu Hiểu Lị âm hộ bên trong dính đầy nước, nhét vào miệng của nàng bên trong, nếm thử cái mùi này. Có phải hay không thực tao à? Lưu Hiểu Lị không phục nhìn hắn, đem ngón tay ném tới một bên, nói muốn tới cũng nhanh chút. Sau khi xong liền cuốn xéo. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to một tiếng, eo trầm xuống, dùng sức đâm vào thân thể của nàng. A, à, Lưu Hiểu Lị bị này đột nhiên bất ngờ công kích kích thích đến, yết hầu bên trong phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Cả người tựa như là hình cầu hướng lên đẩy lên, đem kia một đôi vú đỉnh được thật cao. Côn thịt mới tiến vào một nửa, kia tràn đầy sảng khoái cảm giác, liền từ âm đạo bên trong truyền đến Lưu Hiểu Lị não bộ bên trong, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong trước nay chưa từng có phong phú, kia thật dài côn thịt, giống như một chút đâm đến chính mình tâm tiêm nhi bên trong. Nhưng là trên thực tế, còn sớm thật sự đâu. Ha ha, Ngưu Dịch Thần ra đầu run lên, liền vội vàng chậm chậm, ngoài ý muốn cảm khái nói thật. Vốn là ta đối với ngươi cũng không ôm cái gì kỳ vọng, nhưng là ngươi thân thể bên trong ngoài ý muốn nhanh đâu. Không có nhiều như vậy thịt, liền là thuần túy nhanh, cốt cảm mỹ nhân cái loại này nhanh, liền cùng với Lưu Diệc Phi âm đạo một cái tính chất. Ngưu Dịch Thần vốn là cho rằng Lưu Diệc Phi là bởi vì xử nữ quan hệ, là trường hợp đặc biệt, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng có Lưu Hiểu Lị di truyền nhân tố tại bên trong. Kia, ngươi thân thể bên trong có phải hay không cũng có hai quả đáng yêu hạt châu đâu này. Ngưu Dịch Thần cười cợt một câu. Không chút nào thương tiếc đâm đến chỗ sâu nhất. Cũng không biết là bởi vì ý loạn tình mê hương, vẫn là bởi vì cái khác duyên cớ gì, Lưu Hiểu Lị thân thể hơi nước sớm như vậy đủ rồi, bởi vậy Ngưu Dịch Thần một đường vượt mọi chông gai, thông suốt, nhưng là chống đỡ đến chỗ sâu nhất sau đó, nhưng không có như là Lưu Diệc Phi nhỏ như vậy hạt châu chống đỡ đi lên, mà là cùng Tôn Lị, cái nghệ nông giống nhau, đều là cái loại này mềm mềm một đoàn, kia tràn đầy bao dung tính cũng không có ngoài định mức kích thích, lại che phủ quy đầu rất là thoải mái. A a. Lưu Hiểu Lị rít một tiếng, hai chân vòng ở Ngưu Dịch Thần to lớn hổ eo, cả người một trận run rẩy. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chỗ sâu nhất thịt mềm một trận nhúc nhích, một lúc sau, một cổ ấm áp nước liền xông ra. Oa nga, chỉ một cái liền cao trào. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Diệc Phi, nói thiến thiến. Nhìn đến mẹ ngươi thực mẫn cảm nga, so với ngươi còn muốn mẫn cảm. Lưu Diệc Phi nhìn chính mình đầy mặt đỏ ửng mẫu thân, bộ kia nhu nhược, ngượng ngùng bộ dáng, là nàng từ trước đến nay đều chưa thấy qua. Lưu Hiểu Lị cũng là luyện múa người, thân thể tính dẻo dai căn bản không cần nhiều lời, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị hai chân khiêng tại bả vai phía trên, đem thân thể của nàng chiết khấu, làm một chút cố định, liền dùng sức kéo ra đút vào lên. Vừa mới bắt đầu còn có một chút tối nghĩa, nhưng là tùy theo nặng nhẹ không đồng nhất bít tông vận động, bên trong âm đạo nước rất nhanh bị mở phát ra, dần dần, một trận ba ba ba va chạm âm thanh, cùng với tiếng nước tại gian phòng bên trong quanh quần. Ngưu Dịch Thần cũng mới chỉ là lên vài người mà thôi. Cũng không hiểu nhiều lắm được cái gì ân ái kỹ xảo, bởi vậy mỗi lần đều là tận lực nhiều rút ra, lại dứt khoát thẳng đâm trung tâm, mang đến như văn án bình thường thẳng vào nội tâm khoái cảm. Nếu như là người bình thường, căn vốn không có khả năng kéo dài, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia cường đại thể lực, có thể cho hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì như vậy tần suất. A a ân a, tại Ngưu Dịch Thần hữu lực rút ra đút vào phía dưới, Lưu Hiểu Lị nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ. Này hổ lang chi niên, này bỏ đã lâu thân thể, làm thân thể của nàng bên trong sớm liền tích lũy không biết bao nhiêu dục vọng, nhưng là lại căn bản không chỗ phát tiết. Bây giờ bị Ngưu Dịch Thần không chút nào thương tiếc va chạm sau đó, đầu tiên là cảm thấy một trận khắc cốt minh tâm đau đớn, nhanh tận lực bồi tiếp đồng dạng mãnh liệt. Không, là càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Này khoái cảm cơ hồ chỗ sung yếu pha lý trí của nàng làm càn lớn tiếng gọi dậy giường. Nhưng là nghĩ đến con gái của mình, Lưu Hiểu Lị sinh sôi nhịn được, nhưng là dù là như thế, kia từng tiếng nhỏ vụn như mèo con bình thường kêu rên, vẫn là theo bên trong miệng của nàng liên tục không ngừng truyền ra. Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệc Phi không hổ là mẹ con, khác tại trong gen tương tự, làm cho các nàng liền tiếng rên rỉ đều phi thường tương tự. Mỗi một lần đâm vào chỗ sâu nhất thời điểm đều là nhẹ nhàng nhíu mày, phát ra ý vị không rõ hừ nhẹ, rút ra thời điểm liền chậm rãi bày ra, dùng sức hít vào, mỗi một lần đụng tới mẫn cảm nhất khu vực, còn giống nhau khẽ cắn môi. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lỵ biểu cảm, nhịn không được đổi mới rút ra đút vào tần suất, Lưu Hiểu Lỵ biểu cảm cũng theo đó biến đổi, nhìn qua cực có ý tứ. Liền rút ra đút vào như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại bị Lưu Hiểu Lỵ trước ngực kia một đôi vú hấp dẫn. Nói đến kỳ quái, Lưu Hiểu Lỵ vú bản thân cũng không tính đại, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần phía trên qua ba cái nữ nhân bên trong, thế nhưng đã là lớn nhất, đôi này mềm mại vú sữa tại Ngưu Dịch Thần bị xung kích cao thấp thoát ra, mang lên một trận mê người cuộn sóng. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, nhịn không được phân ra một bàn tay bắt đi lên, nhắc tới cũng xảo, vừa vặn cánh tay có thể nắm. Năm ngón tay thật sâu hãm đến vú thịt bên trong, tràn đầy đều là mềm mại, chỉ có viên kia đỏ tươi đầu vú, tại lòng bàn tay qua lại hoạt động, mang đến từng đợt khác thường ngứa ngứa. Phảng phất là tìm đến một cái tân đồ chơi, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng trêu đùa chúng nó, dưới hông động tác không khỏi dừng lại. Ngươi, tại bất chi bất giác dưới tình huống, đã bắt đầu phối hợp Ngưu Dịch Thần. Lưu Hiểu Lỵ chớp mắt phát hiện tình huống này, không khỏi một trận khí khổ, nàng lập tức liền muốn đạt tới cao trào rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại bất động. Làm sao vậy? Thưởng thức Lưu Hiểu Lỵ vú Ngưu Dịch Thần, ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cảm nhận thân thể chỗ sâu như con kiến loạn bò bình thường ngứa ngứa, Lưu Hiểu Lỵ đều nhanh muốn khóc lên, nhưng là muốn nàng nói ra, nhưng bây giờ là làm khó. Ân, ngay tại Ngưu Dịch Thần ung dung nhìn Lưu Hiểu Lỵ thời điểm một trận không thuộc về nàng rên rỉ theo bên cạnh truyền qua. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, là Lưu Diệc Phi. Xinh đẹp này tiểu nha đầu, đang gắt gao nhìn hắn và mẫu thân mình giao hợp bộ vị, mà tay phải nhẹ nhàng tại chính mình trong quần vuốt ve, đầu ngón tay đã có một tầng sáng trong giọt nước. Tiểu bảo bối, thật sự là vắng vẻ ngươi. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, lạng thịt bồng theo Lưu Hiểu Lỵ thân thể bên trong ba. Một tiếng rút đi ra, đi đến Lưu Diệc Phi bên người. Ngươi, Lưu Diệc Phi dùng ngập nước mắt nhìn hắn, nhưng căn bản không thể nói ra cái gì. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi trên người áo toàn bộ hướng lên nhất gỡ, lại đem áo ngực của nàng cởi xuống, toàn bộ non nớt thân thể yêu kiều, liền lại một lần nữa lộ rõ ở tại trước mặt hắn. Dịch Thần, ngươi hỗn đản, cảm nhận thân thể mình bên trong hư không, Lưu Hiểu Lỵ không để ý chính mình suy yếu theo phía trên bò lên, dùng một loại phẫn nộ, lại mang theo không hiểu chua xót giọng điệu nói ngươi nói hay lắm không tìm tiến tiến. Liền Lưu Hiểu Lỵ chính mình trong lòng đều rõ ràng, đây là một cái lấy cớ, một cái trách cứ lấy cớ. Cái loại này sẽ phải đến đỉnh phong, đột nhiên ở giữa dừng lại cảm giác, làm nàng phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Ta từ trước đến nay đều chưa nói qua. Ngưu Dịch Thần thuận miệng ứng phó rồi một câu, liền tách ra Lưu Diệc Phi hai chân, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, eo trầm xuống, còn mang theo nàng mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ mật ngọt đại gia hỏa, liền toàn bộ tiến vào thân thể của nàng bên trong. A, Dịch Thần. Lưu Diệc Phi thở ra một hơi dài, như là một cái bạch tuộc giống nhau, thật chặt ôm tại Ngưu Dịch Thần trên người, non nấc bộ ngực thật chặt dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, bị chen ép được cải biến hình dạng, thân thể chỗ sâu nhất kia hai khỏa mài nhân tiểu chân châu lại lần nữa tại quy đầu phía trên nghiền nát lên. Thao, ngươi nha đầu kia. Ngưu Dịch Thần cắn răng, đem nàng mông nâng lên một chút, mới đưa kia đột nhiên bất ngờ bắn ý cấp áp chế, nhưng là lại tham luyến kia tốt đẹp, lại một lần nữa dùng sức cắm vào. A, Lưu Diệc Phi vui sướng kêu hai tiếng, ôm chặt Ngưu Dịch Thần cổ hô Dịch Thần. Ta thật thoải mái, lại đến. Ba, một trận liên miên không dứt va chạm tiếng theo hai người ở giữa vang lên. A, Dịch Thần, thật là thoải mái, a. Bởi vì ý loạn tình mê hương quan hệ, Lưu Diệc Phi thân thể bên trong dục vọng sớm đã bị câu, tại thêm phía trên mẫu thân mình cùng người yêu ở giữa sống động xuân cung, trong lòng đã sớm kích động khó nhịn, bị Ngưu Dịch Thần vừa tiến vào, liền một phát không thể vãn hồi. Lúc này đây, đổi thành Lưu Hiểu Lỵ tại bên cạnh thấy, Lưu Diệc Phi cả người treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, song trường vòng Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, một đầu to dài côn thịt đem hai người gắt gao tương liên, tuy hai mà một, một đầu sáng trong sợi tơ theo hai người giao hợp bộ vị liên tục không ngừng chảy ra, có thể nghĩ con gái của mình là đến cỡ nào đói khát. Nhìn Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi thân thể bên trong vô cùng thông thuận qua lại rút ra đút vào, Lưu Hiểu Lỵ không thể tin nói các ngươi. Các ngươi thế nhưng đã. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lỵ, nói ngươi còn không biết a. Thiến Thiến có thể mắc cỡ, so với ngươi còn muốn tao hơn. A, Dịch Thần, a, ta mới không tao. Nơi nào không mắc cỡ, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, nói nhìn ngươi. đều chính mình đang động nữa nha. Mẹ ngươi nhưng là tại bên cạnh nhìn nga. Lưu Diệp Phi căn bản không dám quay đầu, đem toàn bộ trương mặt nhỏ chôn ở Ngưu Dịch Thần cổ bên trong, hai chân chặt chẽ ôm lấy Ngưu Dịch Thần lưng sau, cả người kín kẽ cùng Ngưu Dịch Thần dán tại cùng một chỗ, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần lực độ, đều đang không thể đem nàng đẩy ra. Một lúc sau, nhanh đến âm đạo bên trong đột nhiên một trận giật giật, dùng một loại rất tiết tấu khi thu khi phóng, cuối cùng, một cỗ ấm áp chất lỏng hướng về quy đầu thẳng hướng xuống, hai cái mượt mà hạt châu nhỏ cộng đồng dùng sức, dán vào mẫn cảm nhất vị trí dùng sức xoay một vòng. A, Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa, một cỗ nồng đặc tinh dịch trực tiếp xông vào Lưu Diệp Phi thân thể chỗ sâu nhất. Bắn sau khi ra ngoài, cho dù là Ngưu Dịch Thần, cũng cảm giác được một trận vô lực, ôm lấy Lưu Diệp Phi đổ ở trên giường, một đôi bàn tay tại nàng eo mông ở giữa qua lại vuốt ve. Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần cứ như vậy thật chặt ôm tại cùng một chỗ, thẳng đến Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa trọng trấn hùng phong, cũng không có tách ra. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Hiểu Lị phương hướng liếc mắt nhìn, phát hiện Lưu Hiểu Lị còn tại thật chặt theo dõi hắn nhóm nhìn, gặp Ngưu Dịch Thần nhìn qua, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Bất quá trong quần vệt nước, đều phải đem ga giường cấp thấm ướt. Bảo bối, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi bên tai nói có phải hay không nên tùng một chút, mẹ ngươi còn tại bên cạnh chờ đợi đâu. Lưu Diệp Phi dùng sức kẹp một chút côn thịt, cũng không nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, nói nhìn đến, được trước tiên đem ngươi cái này dâm đãng nữ nhi cho ăn no mới được đâu. Hiện tại cũng còn kẹp lấy ta không chịu phóng, cũng không quản chính mình mẹ có phải hay không dục hỏa khó nhịn rồi. Ngươi nói bậy, Lưu Diệp Phi bỗng nhiên buông ra hắn, cong chân đặng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, đem hắn cấp đạp đi ra ngoài, có chút tức giận nói ta không tao. Ngươi yêu thích ai thượng ai. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi chóp mũi nhẹ nhàng một nụ hôn, ly khai thân thể của nàng, đi đến Lưu Hiểu Lị bên người. Ai, như là đã bị lên một lần, liền không quan tâm bị thượng lần thứ hai, Lưu Hiểu Lị ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hoàn toàn không có phản kháng, cứ như vậy nhìn còn dính nữ nhi mình dâm dịch côn thịt nhập vào thân thể của mình, phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái thở dài. Thư thái a, nhạc mẫu đại nhân, cảm nhận cùng Lưu Diệp Phi tương tự, nhưng khác biệt âm đạo, Ngưu Dịch Thần trêu đùa hỏi. Câm miệng, Lưu Hiểu Lị đồng dạng quay mặt qua chỗ khác, không rên một tiếng, cùng Lưu Diệp Phi một cái bộ dạng. Không nghĩ xem ta đúng không? Ta hôm nay thế nào cũng làm mẹ con các ngươi hai cái đạp đạp thật thật không thể. Ngưu Dịch Thần dùng sức rút ra đút vào vài cái, Lưu Hiểu Lị che kín miệng, như là tại trận đấu giống nhau, làm chính mình không muốn rên gì thành tiếng, nhưng là Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ, mới bất quá là vài cái qua lại, Lưu Hiểu Lị liền đưa tay buông xuống, cam chịu tựa như lớn tiếng rên gì. Lưu Diệp Phi bưng kín lỗ tai của mình, không muốn để cho chính mình nghe được cái loại này âm thanh, nhưng là trong chốc lát, lại phát hiện âm thanh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Tiếp lấy, chính mình mẹ dãy dụa âm thanh liền tại bên cạnh chính mình thân thể vang lên. Dịch Thần ngươi làm cái gì? Cút ngay cho ta, a. Lưu Diệp Phi quay đầu vừa nhìn, phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng đem mẫu thân của mình ôm đến bên người, cùng nàng song song nằm tại cùng một chỗ. Nhìn đến mẫu thân trên mặt đỏ ửng, Lưu Diệp Phi lập tức chỉ biết, nàng tại Ngưu Dịch Thần kích thích phía dưới, đã đạt tới cao trào. Này hai mẹ con, tính là hoàn toàn luân hãm. Cho dù là Lưu Hiểu Lị đã đạt tới cao trào, Ngưu Dịch Thần còn chưa phải ngừng điệp nàng, không để cho nàng đoạn về phía rất cao phong địa phương rảo bước tiến lên. Một bên rút ra đút vào, Ngưu Dịch Thần còn một bên đối với Lưu Diệp Phi nói tiến tiến. Ngươi nhìn nàng một cái, nhìn nàng thật đẹp, nhiều thoải mái, ngươi có phải hay không từ trước đến nay đều chưa từng nhìn nàng hiện tại cái bộ dạng này. Lưu Diệp Phi yên lặng nhìn mẫu thân của mình, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Lưu Hiểu Lị thế nhưng thật đều đã cực kỳ lâu không có thật tình cười qua, giống như vậy giống như liền mỗi cùng nơi ra thịt đều tỏa ra vui khí tức tình cảnh. Càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Như vậy, có lẽ cũng không tệ, Lưu Diệp Phi não bộ bên trong bỗng nhiên đã tuôn ra như vậy một cái đáng sợ ý tưởng. Đúng lúc này, Lưu Hiểu Lị thật sự là không chịu nổi quất, đã liền một điểm phối hợp khí lực cũng không có, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị tươi sống làm đã bất tỉnh, nếu như vậy lời nói, nửa đêm về sáng cũng chỉ có thể mê gian, này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không thể nghi ngờ là thực không có ý nghĩa. Vì thế, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem côn thịt theo Lưu Hiểu Lị thân thể bên trong rút ra, ngựa không dừng vó cắm vào Lưu Diệp Phi thân thể. A, Dịch Thần, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, liền không động thủ lần nữa, tùy ý hắn tại chính mình thân thể phía trên tận tình phập phồng. Có lẽ, tại Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị ôm tại nàng bên người khoảnh khắc kia, nàng liền đã làm tốt chuẩn bị. Tại mẫu thân tại bên người như vậy tinh thần kích thích, làm Lưu Diệp Phi thân thể càng thêm mẫn cảm, mới bất quá hai cái qua lại, liền nước tràn lan, lại ngượng ngùng rên gì, đáng giá cắn chặt hàm răng, nhắm mắt hưởng thụ lên. Ngưu Dịch Thần đỏ hồng mắt giống to nhạc mẫu, tốt nhạc mẫu, người cũng tới thăm ngươi một chút nữ nhi, nhìn nàng sảng khoái hơn. Lưu Hiểu Lỵ bên kia không có Ngưu Dịch Thần động tác, khí lực dần dần khôi phục một chút, nghe được Ngưu Dịch Thần kia xấu hổ lời nói, lập tức liền bò dậy đến, muốn rời khỏi. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng làm nàng như nguyện, lập tức đã đem nàng ấn ở trên giường, đem hai chân một phần, thầm thì một tiếng cắm vào. Muốn chạy, chạy được không? Không được, bị Ngưu Dịch Thần nhất cắm đi vào, Lưu Hiểu Lỵ lập tức lại không khí lực, cầu xin tha thứ ngươi tha cho ta đi, đã có đau một chút. Kia liền cùng một chỗ đến, Ngưu Dịch Thần cười, đem Lưu Diệp Phi ôm lên, liền giống như chồng người, đem nàng chồng chất ở tại Lưu Hiểu Lỵ trên người. Lưu Diệp Phi còn không có phát dục hoàn toàn, hai người thân cao không sai biệt lắm, phóng tại cùng một chỗ, tứ đầu trắng nõn đùi vừa chia tay, hai cái ngập nước âm hộ cho nhau dán sát tại cùng một chỗ. Tốt Thiến Thiến, ngươi không thích mẹ ngươi sao? Mau, mau thân ái nàng. Ngươi hỗn đản, Lưu Diệp Phi mắng hắn một câu, muốn đứng dậy rời đi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lập tức theo Lưu Hiểu Lỵ thân thể rút ra, cắm vào phía trên càng thêm non mịn âm hộ bên trong. A, Lưu Diệp Phi một tiếng hoảng sợ la hét, trên người khí lực lập tức biến mất. Một cây như ý kim chói bổng, ai có dị động, liền hung hăng cắm đi vào, đem hai cái màn nước động chung quậy đến long trời lở đất, nước bốn phía, đem các nàng đưa lên một lần lại một lần cao trào. Tại một trận sảng khoái gào thét bên trong, một cỗ nồng đặc tinh dịch bắn vào Lưu Hiểu Lỵ thân thể chỗ sâu nhất. Mẹ con một người một lần, ai cũng không thiên vị. Công bằng công chính. Xuất tinh qua đi côn thịt dần dần theo Lưu Hiểu Lỵ âm đạo bên trong chợt ra, Ngưu Dịch Thần tại phía trên, Lưu Diệp Phi tại ở giữa, Lưu Hiểu Lỵ tại tối phía dưới, ba người chồng người bình thường ép ở trên giường, thở dốc thật lâu sau, thật lâu sau. Đợi cho hơi chút lấy lại tinh thần, Lưu Hiểu Lỵ liền gian nan đối với Ngưu Dịch Thần nói ép đủ chưa? Đủ liền, ta thở không nổi. Đương nhiên không có ép đủ, chẳng qua, cũng nên tắm rửa một cái rồi. Ngưu Dịch Thần đứng lên, một tay một cái, đem các nàng ôm lên, đi thẳng tới phòng tắm bên trong nước ấm, sớm liền đã cất xong. Ba người cùng một chỗ nằm ở ấm áp bồn tắm lớn bên trong, Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp, tốt không vui. Thật lâu sau, Lưu Diệp Phi mới mở to mắt, ủy khuất nói ngươi làm sao có thể như vậy. Về sau ta cùng mẹ còn như thế nào ở chung? Ngưu Dịch Thần cười nói không có gì không tốt ở chung, về sau tại cùng một chỗ nhiều lần. Dĩ nhiên là tốt, còn số lần nhiều, ngươi làm sao có thể nói như vậy nói. Lưu Diệp Phi đập hắn một chút. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, tại Lưu Diệp Phi mẹ con hai người chán hôn môi một chút, nói về sau các ngươi liền đều là ta nữ nhân, cùng một chỗ hầu hạ của ta thời gian nhiều, như vậy thẹn thùng làm sao có thể hành. Nhạc mẫu đại nhân, mau đến mở to mắt, nhìn nhìn Thiến Thiến. Ngưu Dịch Thần nói, một tay chóc Lưu Hiểu Lỵ vú. Một tay nắm Lưu Diệp Phi mông, phân biệt vuốt ve vân vê một chút. Đừng hòng, Lưu Hiểu Lỵ cắn răng nói ngươi cũng dám làm như vậy sự tình, cũng đừng muốn tiếp tục cùng Thiến Thiến tại cùng một chỗ, mình ngày sau, các ngươi phải chia tay. A, à, nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã lại lần nữa chợt vào âm đạo của nàng bên trong, đừng suy nghĩ. Ta chẳng những bất hội chia tay, hơn nữa liền ngươi đều chạy không được, ngươi và Thiến Thiến, đều là của ta nữ nhân. Ngươi hỗn đản, a. Lưu Hiểu Lỵ tiếng măng rất nhanh đã bị tiếng rên rỉ cùng sóng nước tiếng ép xuống. Nàng bên trong âm đạo vừa bị rửa sạch, nguyên bản bởi vì nước nhiều lắm mà sinh ra ngấy trượt biến mất, rút ra đút vào ở giữa lực ma sát gia tăng, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái hơn. Lưu Diệp Phi kinh ngạc nhìn thấy tất cả, đầu óc bên trong cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngưu Dịch Thần một bên làm Lưu Hiểu Lỵ, một bên đem nàng ôm tại trong ngực, nhỏ vụn thân hôn vào nàng yêu kiều nhan phía trên, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tối nay sau đó, hết thảy đều sẽ đi qua. Đúng, đều sẽ đi qua, Lưu Diệp Phi ôm chặt Ngưu Dịch Thần cổ, phảng phất là lừa mình dối người, lại phảng phất là đã thấy ra, nhiệt tình hướng hắn đáp lại lên. Lưu Hiểu Lỵ đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh, lấy quỳ sát tư thế đem bờ mông hướng về Ngưu Dịch Thần, giữa hai chân, một cây lửa nóng côn thịt qua lại rút ra đút vào, thường thường có chút chút dâm dịch rơi vào thủy bên trong. Mà Ngưu Dịch Thần, là ôm lấy Lưu Diệp Phi kia tràn đầy sinh lực cùng ngây ngô thân thể yêu kiều, tại nàng kia xinh đẹp mềm mại. Ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên qua lại vuốt ve. Nhìn đến, phải nghĩ biện pháp nhìn có cái gì không nâng ngực chiêu thức, Lưu Diệp Phi xinh đẹp như vậy khuôn mặt, cũng là cái ngực phẳng, thật sự là có chút đáng tiếc. Đương Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lỵ theo bên trong phòng tắm ôm đi ra thời điểm đã là buổi sáng 5 giờ. Ngưu Dịch Thần chưa thỏa mãn xoa xoa eo, nếu như không phải là có kim thương bất khuất kỹ năng này, còn thật không hẳn có thể chơi được này một đôi cực phẩm mẹ con. Bất quá, lại như thế nào tốt đẹp thời khắc cũng có kết thúc một ngày, phía sau, nhất định phải làm tốt kết thúc công tác. Thứ 14 chương không an phận Lưu Hiểu Lỵ. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đem đầy đất đống hỗn độn thu thập xong thành, hệ thống âm thanh vang lên. NTA nhiệm vụ lấy hoàn thành, đạt được khen thưởng huyết khí đan giải trừ bệnh đau đớn, khôi phục thanh xuân, làm bất luận kẻ nào thân thể khôi phục lại 10 năm trước tốt nhất trạng thái. Mẫu nữ sát thủ đánh vỡ luân lý, làm mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất gia tăng 10%. Ghi chú không từ thủ đoạn, là bất kỳ cái gì một cái NTA người chuẩn bị năng lực. Ngươi đã có trở thành một tên khốn kiếp trụ cột, tiếp tục cố gắng ha. Con đường phía trước còn rất xa, ngươi, còn rất non. Đối với hệ thống chửi bậy, như dịch thần không có một chút cảm giác. Nộn liền nộn, dù sao khen thưởng là tới tay. Mẫu nữ sát thủ huy chương, kỳ thật không có ích lợi gì, trên thế giới cực phẩm mẹ con rốt cuộc vẫn là quá ít. Cho nên quan trọng nhất khen thưởng là huyết khí đan. Khôi phục 10 năm thanh xuân, cái này tác dụng thật sự là quá lớn, nếu như mang ra lời nói, chỉ cần có thể chứng minh dược hiệu, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, bất kể là rất cao cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là, thật có thể mang ra sao? Đây chính là tuổi thọ, mang ra hậu quả căn bản không phải là hắn có thể đủ chịu đựng nổi. Người có thể cầm lấy 10 năm, có phải hay không có thể cầm lấy càng nhiều? Nhân tham dục là vô tận. Kia, cho ai ăn đâu này? Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Lưu Hiểu Lỵ, viên thuốc này hẳn là theo Lưu Hiểu Lỵ chỗ đó được đến, theo lý thuyết là hẳn là cho nàng ăn mới đúng. Nhưng là hiện tại nàng hình dáng kia tử, cho dù là cho nàng ăn, chỉ sợ cũng không cảm kích. Vậy không cho nàng ăn, chẳng lẽ liền một mình phóng sao? Còn có, cái này huyết khí đan có hay không nhân bán đây này? Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới điểm này, liền vội vàng đem hệ thống thương thành mở ra. Này vừa mở ra lại phát hiện, thương thành bên trong đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, hoặc là nói, đổi mới rất nhiều thương phẩm. Tà mạo 200 điểm âm thuộc tính, chỉ định một người đeo, đeo người theo bản năng xem nhẹ chính mình thê tử xuất quỹ tình huống, vô luận như thế nào tra xét đều tìm không thấy dấu vết. Ghi chú có nó, ngươi còn sợ hãi cùng người vợ không thể khoái trá chơi đùa sao? Tà chi tâm 200 điểm âm thuộc tính, chỉ định một người có được, người chủ năng lực trên diện rộng tăng lên, đạt tới ngành nghề đỉnh phong, nhưng là... Ghi chú lão bản, người đối với ta thật tốt quá, ta không thể vì báo, may mắn lão bà của ta coi như xinh đẹp, nếu như không ngại. Kim thương bất khuất hoàn một điểm dương thuộc tính, dùng sau kim thương bất khuất, liên tục 3 giờ, xin chú ý, tại thân thể không khỏe mạnh dưới tình huống, cạn kiệt một ít công năng. Ghi chú thần cạn kiệt rồi hả? Không quan hệ, dùng thao A. Đưa ta phiêu phiêu quyền 100 điểm dương thuộc tính, vĩnh cửu kỹ năng, một quyền đánh bay thanh xuân đậu, có thể đem nữ tính đánh thành ngươi muốn bộ dạng. Giới hạn ở mặt, ghi chú nếu như có thể thông dụng, Hàn Quốc Trình Dung Viện liền có thể đóng cửa. Tư nhân không gian 10 điểm dương thuộc tính, đạt được một thước vuông vĩnh cửu quyền sử dụng. Ghi chú luôn có ít thứ, là không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Những cái này mới đến thương phẩm, chính xác là, quá nghiêu bức, nhưng là như thế nào đều như vậy quý đâu này. Cùng phía trước vật Mỹ giới liêm hoàn toàn khác nhau a. Tà mạo thế nhưng sao người đi đường mạo quý thập bội. Hơn nữa còn chỉ có thể cấp một người mang. Nếu như vậy lời nói, khẳng định phải nghĩ biện pháp kiếm điểm thuộc tính rồi. Hiện tại điểm thuộc tính mặc dù nhiều, nhưng là vì sao nhiều như vậy, lại ngay cả chính hắn cũng không biết. Đến bây giờ, điểm thuộc tính cũng chỉ xuất hiện ở nhiệm vụ bên trong, muốn tăng lên, còn cần tiếp tục cố lên. Tìm nửa ngày, không có ở thương thành bên trong tìm được huyết khí đan bóng dáng, như dịch thần cắn răng đổi một thước vuông không gian, đem huyết khí đan cùng hai cái người đi đường mạo cùng một chỗ bỏ vào. Này không gian xuất hiện vô cùng đơn giản. Giống như là trong trò chơi mặt triệu hồi cửa sổ giống nhau, trong lòng nhất mặc niệm liền đi ra, sau khi đi ra đem đồ vật ném vào đi là được. Chính là như vậy vừa đến, vốn là ít dương điểm thuộc tính, hiện tại ít hơn rồi, chỉ có 11 điểm. Ngược lại âm thuộc tính điểm, còn có 830 điểm. Nhưng là tạm thời cũng chỉ là miệng ăn núi lở trạng thái, không phải là tùy tiện có thể dùng. Nghĩ nhiều như vậy tâm sự, Ngưu Dịch Thần một đường trở lại trong nhà, nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, bắt đầu quay phim thời gian cũng sắp muốn tới. Một bên khác, ngủ say Lưu Hiểu Lỵ đột nhiên bừng tỉnh. Theo phía trên giường tỏa sau khi thức dậy, đêm qua nhất mạc mạc lập tức trào vào não bộ bên trong. Nguy rồi, muốn ăn thuốc tránh thai. Lưu Hiểu Lỵ não bộ bên trong thứ nhất thời đã tuôn ra cái ý nghĩ này, nhưng là còn không làm cái gì, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Trên thân thể của nàng, thế nhưng không có một chút cảm giác khác thường. Lúc ấy nàng cảm giác thân thể của chính mình đều phải xé rách rồi, bây giờ lại một chút sự tình đều không có khả năng a. Như vậy nghĩ, Lưu Hiểu Lỵ quay đầu nhìn sạch sẽ gian phòng, lập tức sinh ra một cỗ không thể tin cảm giác. Hay là, ta đêm qua là đang nằm mơ. Đến bên cạnh nhìn một chút, thật dấu vết gì đều không có, vừa cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của chính mình, trắng tinh thuần khiết, so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Nếu như đêm qua thật có kịch liệt như vậy lời nói, không có khả năng không có một chút dấu vết. Lưu Hiểu Lị nghĩ đến Ngưu Dịch Thần kỳ dị ra sân phương thức, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy à, làm sao có khả năng không phải là nằm mơ đâu này. Một cái đại người sống, làm sao có thể theo bên trong bức tường lao ra đến, hơn nữa cho dù là muốn cùng ta. Ta làm sao có khả năng không hoàn thủ, vẫn cùng tiến cùng một chỗ, ta thật sự là đầu óc mê muội rồi, lúc ấy làm sao lại không ý thức được là đang nằm mơ đâu này. Lưu Hiểu Lị cười khổ che mặt, khả năng, nếu như ý thức được là đang nằm mơ, liền có khả năng trực tiếp đã tỉnh à. Nhưng là, ta thì tại sao biết làm cái này mộng đâu này, cho dù là Ngưu Dịch Thần nhìn qua thực sự là vô cùng tốt, ta cũng không có khả năng hắn có cái gì ý nghĩ à, càng huống chi hắn hiện tại vẫn cùng tiến. Như vậy nghĩ, trong mộng cảnh tượng tại nàng não bộ bên trong nhất vừa phù hiện, nghĩ đến Ngưu Dịch Thần to lớn thân thể, Lưu Hiểu Lị giữa hai chân thế nhưng lại có một tia thấm ướt cảm giác. Trời à, ta đúng là điên rồi. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng theo bên trong ổ chăn ngồi dậy, đập đến toilet bên trong. Dùng nước lạnh rửa mặt, làm chính mình tỉnh táo sau đó, nàng đột nhiên tại trong gương nhìn thấy chính mình khuôn mặt. Gương bên trong nữ nhân, tuy rằng nhìn qua có chút tuổi, nhưng là da dẻ lại bảo dưỡng vô cùng tốt, khóe mắt chỉ có một đầu tinh tế nếp nhăn, mấy không thể tra bình thường cái loại này, gầy khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, trắng nõn làn da tại ngọn đèn phía dưới hình như tại tỏa ra sáng bóng. Gương bên trong cái này nữ nhân, chính là ta sao? Lưu Hiểu Lị không thể tin sờ mặt, nàng thân thể của chính mình tình trạng chính mình rõ ràng nhất, tuy rằng thực chú trọng bảo dưỡng, nhưng là dù sao tuổi tác đã không nhỏ, hơn nữa đoạn thời gian này vì phòng bị Ngưu Dịch Thần, vẫn cùng con gái của mình đồng suất đồng hành, nghỉ ngơi phi thường không quy luật, khóe mắt nếp nhăn cùng da rẻ thượng ám trầm đều nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại, da các của nàng phu giống như là trở lại một năm. Không, trở lại ba năm trước đây giống nhau, khi đó, Lưu Diệc Phi vừa mới tiến giới giải trí. Thân thể của nàng vẫn là trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng, căn bản không phải là hiện tại so với. Đây là thế nào, chính là ngủ một giấc mà thôi à. Lưu Hiểu Lị đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, lập tức có chút không thể tin, nhẹ nhàng đi đến Lưu Diệc Phi bên người, nàng khuôn mặt vẫn là trắng như vậy tịnh, khỏe mạnh nhìn không ra một điểm thức đêm dấu vết. Thiến là tuổi trẻ, ta là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chính là ngày hôm qua trong đêm làm giấc mộng sao? Không có khả năng à. Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình chính xác là đã có thật nhiều năm đều chưa từng làm mộng xuân rồi, lúc này đây chẳng những làm, hơn nữa đối phương vẫn là nữ nhi mình bạn trai. Ngay tại Lưu Hiểu Lị nhìn Lưu Diệc Phi suy nghĩ thời điểm Lưu Diệc Phi bỗng nhiên mở mắt. Nhìn rõ ràng lâm vào trầm tư mẫu thân, đồng dạng mới từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại Lưu Diệc Phi trái tim bịch bịch thẳng nhảy, lúng túng nói mẹ, ngươi đã tỉnh. Tỉnh, Lưu Hiểu Lị bị bừng tỉnh, nói đi tắm một chút đi, nên đi quay phim rồi. Ân, Lưu Diệc Phi gật gật đầu, theo phía trên giường ngồi dậy. Liền cùng với vừa rồi Lưu Hiểu Lị giống nhau mọi nơi nhìn, lẩm bẩm nói quả nhiên là đang nằm mơ, bất quá. Mẹ chính xác là quá cực khổ, cũng là vì ta. Ánh mắt chợt lóe, nàng cũng không biết nghĩ đến đó, một chút lại đem đầu nhét vào chăn bên trong. Đến kịch tổ sau đó, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi hôm nay nhưng là ra gió lớn đầu. Kịch tổ bên trong nhưng phàm là nữ tính, không một không kéo lấy các nàng thỉnh giáo bảo dưỡng bí phương, liền cao cấp nhất cái kia thợ trang điểm đều là như vậy. Bởi vì các nàng hai cái khí sắc thật sự là quá tốt. Bất kể là Ngưu bức giường nào nhân vật, chỉ cần là nữ nhân, đều tránh không được hỏi vấn đề này. Nữ phòng hóa trang bởi vì Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi quan hệ, tranh cãi ầm ĩ liên tục không ngừng, bên này nam phòng hóa trang, liền muốn an tĩnh khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần không có hóa trang, bởi vì hôm nay không hắn phần diễn, hắn đuổi, chưa bỏ phải bồi Lưu Diệc Phi ở ngoài, chính là học tập quay phim kỹ xảo, thuận tiện còn có thể cấp những cái này tuổi trẻ các diễn viên FF bãi. Hồ Ca vẽ xong Lý Tiêu Giao giả dạng, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần nói sư phụ, người ngày hôm qua có hay không đi chỗ nào chơi một chút? Không có a, ở nhà ngủ một ngày, Ngưu Dịch Thần nói như thế nào? Người đi đâu vậy chơi? Ta nơi đó có a, với người giống nhau, ngủ ngon đâu? Một tháng thời gian, Hồ Ca bên kia độ hảo cảm đã cả lên đây, hiện tại cũng cùng tại TV chung nhân vật giống nhau, kêu Ngưu Dịch Thần sư phụ. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần tuổi thọ nhỏ, nhưng là nhập hành lại sớm. Tăng thêm đời trước thần trí, làm sư phụ của hắn tuyệt không nan. Sư phụ, kỳ thật ta muốn hỏi chính là, người có phải hay không có cái gì bảo dưỡng bí quyết à? Hồ Ca nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói người bảo dưỡng cũng thật tốt quá một điểm, mỗi ngày bận rộn đều đuổi kịp thượng đạo diễn rồi, làm sao lại là liền một cái mắt quầng thâm cũng không có chứ? Đúng, đây cũng là ta muốn hỏi. Bên cạnh Vương Lộc Giang cũng nói đồng dạng nghỉ ngơi thời gian, ngươi nhìn đạo diễn hình dáng kia tử, mái tóc đều trợn mắt nhìn vài căn. Cố tình ngươi chính là cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Hồ Ca còn nói sư phụ, có bí quyết không muốn tàng tư thôi. thật không có gì bí quyết. Ngưu Dịch Thần cười nói, liền là có việc lúc không có chuyện gì làm đi làm lão trung y ấn cái ma, chát mấy châm. Trung y vốn là có chút huyền học, Ngưu Dịch Thần tố chất thân thể căn bản chính là huyền học, hướng đến này phía trên xả, chuẩn đúng vậy. Vậy ngươi có rảnh nói nên mang ta cũng đi mát xa, châm cứu mới được. Hồ ca nói ta đều nhanh khó chịu chết đi được, cảm giác toàn thân đều là nhuyễn. Đợi có rảnh rỗi à, Ngưu Dịch Thần nói theo ta châm cứu lão trung y có thể không phải ai đều có thể thỉnh đến. Ta đi hỏi một chút nhìn, thật sự không được nói hãy cùng hắn học hai chiêu. Đến lúc đó tự mình cho ngươi chát. Hồ ca cười khổ nói không phải đâu, sư phụ ngươi đừng hại ta ha, châm cứu có thể không phải nói đùa. Ai nói với ngươi chơi, qua mấy tháng ngươi sẽ biết. Mấy người bọn hắn nam diễn viên, cũng thừa dịp cái này cơ hội cùng một chỗ hàn huyên cái tiên, bành ở Yến Thủy Trung cũng không muốn nói nhiều, có vẻ phi thường ngại ngùng, nói cách khác đạo diễn trò thời điểm có chút trao đổi. Vương Lộc Giang còn khá một chút. Có thể nói mấy câu, nhưng là cũng chỉ là có chút hiểu biết, không có quá sâu giao tình. Nam diễn viên nhóm không khí, chỉnh thể mà nói là hơi chút có chút trầm mặc, bởi vì không có một cái có thể muốn làm khởi không khí người, nhưng là Ngưu Dịch Thần liền chính là yêu thích như vậy không khí. Đợi cho tất cả mọi người hóa trang hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài nhìn thấy Lưu Diệp Phi, còn không có đi qua nói vài lời nói, Lưu Hiểu Lị liền cắm vào đi vào, rất mạnh cứng rắn cắt đứt các nàng đề tài. Bây giờ là tại kịch tổ bên trong, trước công chúng phía dưới. Ngưu Dịch Thần cũng không tốt nói cái gì. Lưu Diệp Phi cho hắn một cái xin lỗi ánh mắt, theo lấy mẫu thân mình đi đến một bên. Rời đi Ngưu Dịch Thần sau đó, mẹ con hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm qua trong đêm mộng cảnh các nàng đều còn nhớ hồi ức sâu hơn, đối mặt Ngưu Dịch Thần còn thật có chút ngượng ngùng. Hôm nay phần diễn chủ yếu là Lưu Diệp Phi, Hồ Ca, An Dĩ Hiên ba người, hoặc là nói, toàn bộ kiếm tiên, đại bộ phận tình tiết đều là ba người bọn hắn nhân. Ngưu Dịch Thần vẫn là đi theo đạo diễn mặt sau, nhìn hắn an bài như thế nào thao tác, như là cùng nơi bọt biển giống nhau, liều mạng học tập kiến thức của hắn. Chỉ có tại lúc rảnh rỗi, mới sẽ tới Lưu Diệp Phi bên kia đi hơi chút nói vài lời nói. Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ, tại kịch tổ bên trong đã thành một cái không phải là bí mật rất lớn. Ít nhất bọn họ cũng đều biết Ngưu Dịch Thần tại truy Lưu Diệp Phi, Lưu Diệp Phi cũng không có biểu hiện ra thực chán ghét hắn bộ dạng, bán công khai cái từ này, nói chính là cái trạng thái này. Mấy nữ hài tử quan hệ cũng không tệ, các nàng hiện tại cũng vẫn là người trẻ tuổi, không có như thế nào trải qua xã hội đại nhiễm hang, chỉnh thể coi như thuần khiết, vài cái nữ nhân vật chính cùng một chỗ đàm còn rất hài lòng, khá có một chút khuê mật bộ dáng. Ngưu Dịch Thần bản thân đối với nữ hài tử độ hào cảm liền cao, cho nên đi qua đánh mấy cái bắt chuyện, cùng An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói cũng liền quen thuộc, hơi chút hàn huyên hai câu, không khí thế nhưng cũng tốt lắm. Hôm nay Lưu Diệp Phi trình diễn được phi thường tốt, so những người khác phải tốt hơn nhiều. Nhưng là cũng không có người đi nhiều suy nghĩ gì, hỏi nhiều nhất, vẫn là Lưu Diệp Phi bảo dưỡng vấn đề. Nhưng là đối mặt với cái này hai cái khuê mật vài lần xuống, Ngưu Dịch Thần nụ cười trên mặt đã có một chút gượng ép. Thuần yêu hệ thống bạn gái khuê mật, bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đều đối với bạn gái mình khuê mật có kỳ dị ý tưởng. Cùng Lưu Diệp Phi hiện tại khuê mật An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói phát sinh bất chính canh giữ cửa ngõ hệ A. Người biết phải làm sao? Nhiệm vụ khen thưởng An Dĩ Hiên âm thuộc tính 70. Lưu Phẩm nói âm thuộc tính 40. Hai người toàn bộ hoàn thành, ngoài định mức khen thưởng huy chương khuê mật sát thủ đối với bạn gái khuê mật lực sát thương 10%. Thuần yêu hệ thống, chính là như vậy thuần yêu sao? Liền bạn gái khuê mật đều không buông tha. Hơn nữa, ma đản, như thế nào hiện tại mới cấp nhiệm vụ, ta cùng An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói phía trước căn bản cũng không quen thuộc thật sao, hiện tại mới đi lấy lòng, Lưu Diệp Phi không đánh ta mới là lạ chứ. Ngưu Dịch Thần âm thầm mắng một câu. Hoàn toàn không đem nhiệm vụ này đặt ở trong lòng, dù sao cũng không nói nhiệm vụ thất bại sau sẽ như thế nào, hơn nữa còn chưa nói thời gian hạn chế, sau này có cơ hội rồi nói sau. Mà một bên khác, nhìn Ngưu Dịch Thần mang theo Lưu Diệp Phi cùng những người khác cùng một chỗ đàm tiếu bộ dạng, Lưu Hiểu Lị tâm lý càng khó chịu. Không được, Thiến Thiến không thể cứ như vậy bị trói chặt, Lưu Hiểu Lị tâm lý ám ám đã quyết định. Ngưu Dịch Thần bên kia nàng đã nói qua, biết không khả năng đàm khép, cho nên Lưu Hiểu Lị tâm lý ý nghĩ vừa truyền. Dứt khoát đi tìm Lý Quốc Lập. Lý đạo diễn, ta có mấy lời muốn nói với ngươi một chút. Lý Quốc Lập hiện tại còn bận rộn lợi hại, nhưng là đến người là Lưu Hiểu Lị, còn chưa phải được không hút ra một chút thời gian đến cùng nàng đối thoại. Bởi vì Lưu Hiểu Lị là Lưu Diệp Phi mẹ, Lưu Diệp Phi lại là nữ nhân vật chính, ra chút ngoài ý muốn lời nói, đối với kịch tổ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đi đến một cái tư nhân địa phương, Lưu Hiểu Lị khai môn kiến sơn điện nói ta hy vọng có thể đem Dịch Thần phần diễn trước toàn bộ chụp xong. Làm hắn đi nhanh một chút người. Này cũng không cần phải a. Lý Quốc Lập nói Dịch Thần rất tốt một người tuổi còn trẻ người, còn nói với ta muốn học đạo diễn sự tình, ta không thể quay đầu liền đổi ý ha. Lưu Hiểu Lỵ không khách khí chút nào nói, nhưng là ngươi nhìn hắn theo ta ra Thiến Thiến hình dáng kia tử, như là chính xác là muốn theo ngươi học đạo diễn sao? Ta nhìn hắn căn bản chính là vì nhà ta Thiến Thiến đến. Vậy cũng không cái gì cùng lắm thì, Lý Quốc Lập cười nói, hai cái đều là người trẻ tuổi, tuổi tác cũng thích hợp, có thể thành không phải là rất tốt sao? Làm sao có thể tốt đâu này, nhà ta Thiến Thiến là hắn có thể so sánh được rồi. Lưu Hiểu Lỵ nói, ta không sợ nói rõ, ta chính là không muốn để cho hắn theo ta ra Thiến Thiến gặp mặt. Thật sự không được lời nói, đem nhà ta Thiến Thiến phần diễn xóa một chút, ta mang theo nàng trước tiên đi. Phần diễn làm sao có thể nói xóa liền xóa đâu này. Lý Quốc Lập sắc mặt lập tức khó coi, kịch tổ là hắn nói tính, bây giờ lại có một cái cục ngoại nhân muốn dạy hắn làm như thế nào chuyện. Cục này ngoại nhân rất nghiêu bức nga. Nếu như là những người khác, Lý Quốc Lập khẳng định đều đã trở mặt, nhưng là nghĩ đến trạng thái vừa vặn Lưu Diệc Phi, Lý Quốc Lập hay là nói vấn đề này, không phải là Lưu Diệc Phi cho ngươi nói ha. Lưu Hiểu Lỵ nói, là ta nói, Thiến Thiến tuổi tác còn nhỏ, còn không phân rõ cái gì nhân đối với nàng tốt, cái gì nhân đối với nàng phá hư, nhưng là ta có thể phân ra đến. Dịch Thần liền thì không được. Hành, ta đã biết. Lý Quốc Lập nói xong, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền xoay người rời đi. Lưu Hiểu Lỵ còn có một chút không cam lòng, muốn cho Lý Quốc Lập nói ra rõ ràng kết quả, nhưng là nghĩ Lý Quốc Lập thân phận, vẫn là quyết định đợi lát nữa một ngày nói sau. Đạo xong rồi một ngày phần diễn. Lý Quốc Lập tại kết thúc công việc thời điểm gọi lên Ngưu Dịch Thần, đối với hắn hỏi, ngươi cùng cái kia Lưu Diệc Phi là tình huống gì? Hiện tại quan hệ xác định chưa? Đương nhiên xác định, như thế nào, có vấn đề? Lý Quốc Lập còn nói, mẹ nàng không đồng ý, ngươi biết không? Ngưu Dịch Thần nói, biết, bất quá đây là chúng ta ở giữa vấn đề, ta đem đến sẽ từ từ thu phục nàng. Nhưng là các ngươi sự tình đã ảnh hưởng đến quay chụp rồi. Lý Quốc Lập thở dài, nói tư nhân lời nói. Các ngươi ở giữa sự tình coi như là lăng xê còn có khả năng, một khi ngoạn thật, bị lộ ra đi ra ngoài, đối với các ngươi song phương đều không có ưu việt, bởi vì các ngươi hiện tại tuổi thọ quá nhỏ, là yêu sớm. Yêu sớm, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, hai người đều 17 tuổi, làm sao có thể kêu yêu sớm đâu này. Tình huống nơi này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng mới đúng. Lý Quốc Lập nói, phía trước ta đều nghĩ dùng các ngươi quan hệ lăng xê, nhưng là có người theo ta phân tích một chút lợi hại, ta lập tức liền bỏ đi. Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức trầm tư lên. 17 tuổi, thật là tại trong cao hơn tuổi thọ, cái này tuổi, đối với cao khảo đệ tử mà nói là trọng yếu phi thường, khả năng đám học sinh không có ý thức đến vấn đề này, nhưng là đệ tử tộc trưởng khẳng định đã ý thức được. Cho nên, dựa theo tộc trưởng nhóm thuyết pháp, bọn hắn thật đúng là yêu sớm rồi. Hai người lại là minh tinh, thật công bố đi ra, vẫn không thể trở thành cái điển hình đứng lên đến. Các gia trường sức chiến đấu, Ngưu Dịch Thần nhưng là biết rõ ràng. Liền phim hoạt hình đều có thể cho ngươi khiến cho cấm bá, đừng nói là hắn một cái tiểu minh tinh. Hiện tại mới là 04 năm mà thôi, xã hội không khí càng thêm bảo thủ, liền Phạm Băng Băng bị truyền ra trình dung, đều bị một cái rất lớn nhóm người dùng ngòi bút làm vũ khí, đừng nói là yêu sớm rồi. Hơi chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần hỏi, cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Quốc Lập nói, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta chuẩn bị đem ngươi phần diễn trước chụp xong, cho ngươi rời đi trước kịch tổ. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần, Lý Quốc Lập mới bất hội giải thích nhiều như vậy chứ. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đầu tư nhân thân phận còn quản điểm dùng, còn có chính là những ngày qua Ngưu Dịch Thần vì kịch tổ làm chuyện này, mặc kệ mục đích như thế nào, Lý Quốc Lập đều nhìn tại mắt bên trong rồi, không lời nói, tâm lý băn khoăn. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức nở nụ cười, đây là Lưu Hiểu Lỵ cho ngươi làm như vậy à. Đừng hỏi nhiều như vậy, Lý Quốc Lập tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói được không? Được chưa? Ngưu Dịch Thần nói, ngươi là đạo diễn, khẳng một mình nói với ta đã là cho ta mặt mũi, ta không thể để cho ngươi khó làm. Lý Quốc Lập mở miệng khí, vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ngươi khẳng phối hợp thì tốt. Ta xem như đã nhìn ra, chúng ta tương lai khẳng định còn có cơ hội hợp tác. Đến lúc đó đều nghe theo cố ngươi. Ngưu Dịch Thần cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đến lúc đó nói không chừng là ta chiếu cố ngươi đâu. Lý Quốc Lập cười, nói hành, đến lúc đó liền nhận được ngươi chiếu cố. Hai người buôn bán lẫn nhau thổi một đoạn thời gian, xem như đem sự tình cấp quyết định. Bất quá Lưu Hiểu Lỵ. Thứ 15 chương nắm chặt quay phim. Tuy rằng Lưu Hiểu Lỵ mục đích là đạt được đến, nhưng là tuyệt đối đem Lý Quốc Lập đắc tội. Cái này nữ nhân tới để là người thường, cũng ngay tại lúc này rồi, Lưu Diệc Phi tuổi chưa đủ lớn, có người ở phía trên nhìn chằm chằm, tương lai còn có khả năng lừa đi xuống, đợi cho nổi bật đi qua, khẳng định một bó to nhân vui lòng tại trên người của nàng bộ thải hai chân. Lưu Diệc Phi khi đó nói không chừng đã bị làm phiền hà. Hôm nay diễn là cứ theo lẽ thường quay chụp, nhưng là bắt đầu từ ngày mai, Ngưu Dịch Thần bị đè ép thật lâu phần diễn, liền muốn ngựa không dừng vó bắt đầu. Tửu Kiếm Tiên cùng Kiếm Thánh, Thanh Nhi, Vu Hậu ở giữa phần diễn đã sớm đã xong, còn lại đúng là cùng nhân vật chính đoàn nhóm tương tác. Áp chế hắn phần diễn chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là Ngưu Dịch Thần chính mình nghĩ tại nơi này học tập đạo diễn, thuận tiện làm sâu sắc một chút cùng Lưu Diệp Phi ở giữa quan hệ. Hai là đạo diễn Lý Quốc Lập suy nghĩ, hắn muốn cho tuổi còn nhỏ, không có bao nhiêu kinh nghiệm nhân vật chính nghi nhóm trước tiên tiến vào trạng thái, sau đó lại tiếp tục cùng Ngưu Dịch Thần đáp diễn. Không biết Ngưu Dịch Thần bên kia có phát hiện hay không, hắn hiện tại đã có nhất định diễn bá khuynh hướng. Diễn bá cái từ này, tại kịch tổ bên trong tuyệt đối không phải là hảo thơ, ngón tay chính là lấy mình làm trung tâm, không để ý những người khác cảm nhận cưỡng ép thêm diễn hoặc là sửa diễn. Đúng vậy, diễn bá khái niệm chính là đơn giản như vậy. Chính là diễn bá ở giữa cũng phân là cấp bậc, cấp thấp nhất diễn bá, chính là loại bỗng nhiên bạo hùng ra hỏa, bên người các loại khen tặng, làm hắn nhận thức không rõ chính mình người nào là người nào, đã cảm thấy chính mình như nhất ép, ai cũng phải nghe ta đấy. Gặp được loại này diễn bá, phải giải quyết vô cùng đơn giản, làm một cái chân chính như bức đại lão đi lên tát một cái là được rồi, một cái tát đi xuống, tuyệt đối làm hắn nhận rõ mình, ngoan ngoãn cúi đầu. Cao cấp diễn bá liền thật. Nhân ra đó có thể thấy được đến ngươi cả bộ tác phẩm đến tột cùng như thế nào, chỉ cần cảm thấy chỗ nào không tốt, liền trực tiếp bãi sự thật giảng đạo lý, cho ngươi cái này đạo diễn chính mình nhìn không được cho hắn sửa. Cao cấp hơn một điểm đạo diễn là cái khỉ gì, cuốn xéo, lão tử mình cũng có thể chụp, có ngươi đối với ngươi một cái dạng, ngươi nói cái gì, đầu tư nhân, đầu tư người là nhìn tại lão tử mặt mũi phía trên mới cấp tiền, ngươi tính cái rắm. Chậc, cho nên... Theo phía trước Ngưu Dịch Thần cấp Lý Quốc Lập giảng kia một chút đạo lý tình huống đến nhìn, Ngưu Dịch Thần còn chính xác là cái diễn bá, so cấp thấp nhất cao, so cao cấp nhất kém. Mà Lý Quốc Lập sở dĩ cao nhìn hắn, đồng dạng là bởi vì loại này diễn bá khuynh hướng. Loại này diễn bá, ngược lại tương lai là tối có khả năng trở nên nổi bật, nhất là hắn còn như vậy dụng tâm cùng Lý Quốc Lập học làm như thế nào đạo diễn. Cùng Lý Quốc Lập phân biệt sau đó, tinh lực như cũ tràn đầy Ngưu Dịch Thần còn nghĩ muốn hay không đi Lưu Diệp Phi tửu điếm lại ngồi chồm hổm chờ một chút. Nhìn có thể hay không đem nhân cấp quải đi ra, tay của mình cơ đột nhiên vang lên. Dĩ nhiên là Hồ Ca. Này, lão Hồ, chuyện gì? Hồ Ca nói thẳng nói nghe bảo ngày mai chúng ta dự định phần diễn muốn sửa lại, đổi thành có ngươi phần diễn rồi hả? Đúng vậy à, Lý Đạo đã nói cho ngươi sao? Hồ Ca nói vừa nói với ta, bởi vì ta liền tại kịch tổ bên trong, không cần điều chỉnh thời gian, những người khác hẳn là còn làm khó. Đây là Lưu Hiểu Lị vì sao đắc tội Lý Quốc Lập nguyên nhân. Kịch tổ sửa phần diễn, liên lụy đến chính là các mặt, rất nhiều diễn viên thời gian đều cần điều chỉnh, vạn nhất có một chút diễn viên còn tại cái khác kịch tổ bên trong, căn bản quá không đến làm sao bây giờ đâu này. Một lần, hai lần còn dễ nói, diễn viên nha, giới giải trí tầng dưới chót, nên phối hợp liền phối hợp, nhưng là nhiều lần lại không được, người kịch tổ danh dự không tốt, vô hình chung liền có khả năng xói mòn rất nhiều thứ. Đó là đạo diễn sự tình, người tìm ta làm cái gì? Hồ Ca ngượng ngùng nói sửa diễn rồi, áp lực đại. Cho nên muốn cùng ngươi đối với một chút kịch bản. Bà mẹ nó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được văng tục, nói hai chúng ta đại nam nhân, buổi tối cùng một chỗ đối với kịch bản. Hồ Ca hỏi như thế nào? Không được sao, ngươi không rảnh. Không, có rảnh, ngươi đến nhà ta à, dù sao phòng ốc rộng. Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến, hiện tại mới 04 năm, còn không nhìn thấy hai người nam nhân tương đối thân mật, liền động kêu la tại cùng một chỗ thời điểm. Đợi Hồ Ca vừa đến Ngưu Dịch Thần trong nhà. Liền không nhịn được nói ta đi. Nhà ngươi thật lớn à. Quay phim kiếm tiền thôi. Ngưu Dịch Thần nói đừng xem, đối với diễn à, buổi tối đi nằm ngủ nơi này, dù sao không lo không địa phương. Vậy thì tốt quá, Hồ Ca nói đợi khi nào thì cùng một chỗ đến ngươi này nhà bên trong tụ tập cái, làm tất cả mọi người chơi một chút. Ngoạn, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ta còn thật không nhìn ra, ngươi còn rất yêu thích ngoạn. Chủ yếu là liên lạc cảm tình, Thái Tổng nói, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Vậy thì chờ ta phần diễn hơ khô thẻ che thời điểm a. Cái khác liền không mời, liền mấy người chúng ta tuổi trẻ tụ tập một chút. Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó ta mua đồ, người phụ trách thỉnh nhân. Hành, chờ ngươi những lời này đâu. Hồ Ca tiếu một chút, đem kịch bản cầm lấy, nói đến đây đi. Chúng ta bây giờ trước đối với cái diễn, nói thật, với ngươi làm đối thủ diễn thời điểm ta thật sự là không có lòng tin gì. Thoải mái, ngươi đã tốt lắm. Ngưu Dịch Thần nhìn kịch bản. Tại diễn kỹ phái huy chương thêm vào phía dưới, chớp mắt nhập diễn, nói có một loại thuyết pháp như vậy, nhân vừa sinh ra, cũng chỉ có một nửa. Đợi Ngưu Dịch Thần đem chính mình lời kịch nói xong, liền gặp được Hồ Ca cầm lấy kịch bản mục trừng miệng ngốc nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần không lời nói làm sao, Ngươi không cần nói ha. Không phải là, Hồ Ca nói ta còn tại uẩn nhưỡng cảm xúc. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cảm nhận được diễn kỹ phái huy chương như bức. Không nói khác, nhập diễn điểm này liền làm người khác hâm mộ. Hành, chờ ngươi chuẩn bị xong chúng ta mở lại thủy. Thật lâu sau, Hồ Ca thở phào một hơi, có chút cảm khái nói vẫn là không sánh bằng ngươi a, luôn cảm thấy chính mình chỗ nào diễn không được khá. Ngưu Dịch Thần nói ngươi lần thứ nhất quay phim mà thôi, ta nhập hành đều 5 năm, nếu nhẹ nhàng như vậy khiến cho ngươi đã bị so rồi, ta 5 năm này không phải là uổng phí rồi hả? Hồ Ca lại hỏi nói lúc trước ngươi lần thứ nhất quay phim thời điểm là cái gì tâm tính? Ta xem qua ngươi diễn triển chiêu, lúc ấy đã cảm thấy rất giống rồi, thân thủ còn thực lưu loát. Lần thứ nhất quay phim, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ hồi lâu, nói kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ, lần thứ nhất quay phim thời điểm mới là ta hành động tốt nhất thời điểm, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Nhập diễn, Ngưu Dịch Thần nói lúc trước chụp thời điểm cũng cùng ngươi bây giờ giống nhau. Không đúng, còn không bằng ngươi, ta căn bản cũng không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm, nhân ra chính là cảm thấy ta bộ dạng còn thật đáng yêu, cho nên liền trực tiếp để ta lên, để ta phát huy bản sắc diễn xuất là được, cố tình lúc ấy ta còn tốt lắm cường, muốn cùng kia một chút lão diễn viên so, bắt đầu học bọn hắn biểu diễn. Nhưng là học thế đó đều học bất hội, đem lúc ấy đạo diễn tức giận đến không được. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều ở bị chửi khóc bên cạnh, may mắn khi đó ta có thể đánh, nhất thời ở giữa cũng tìm không thấy thích hợp, cho nên mới để ta luôn luôn tải. Ngưu Dịch Thần đắm chìm trong sảng khoái sơ nhớ lại bên trong, nghĩ nghĩ đều cảm thấy buồn cười, một cái tâm lý tuổi đều hơn 30, mau 40 người, thế nhưng còn sẽ bị người khác mắng khóc. Lạc đề rồi, theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử địt khụ một tiếng, nói kỳ thật, lần thứ nhất diễn trò thời điểm là dễ dàng nhất nhập diễn, người căn bản là không phân rõ mình là Hồ Ca vẫn là Lý Tiêu Dao, đến cuối cùng, đã hoàn toàn đắm chìm tại nhân vật này bên trong rồi. Khả năng không có gì kỹ xảo, nhưng là chính mình thiên nhiên linh tính lại bày ra tinh tế. Ta nghĩ đây là Lý Đạo đặc biệt yêu mến bọn ngươi nguyên nhân. Không cần giống như ta vậy hết sức đến diễn liền một cách tự nhiên là được rồi, dù sao mặc kệ ngươi làm như thế nào, ngươi đều là Lý Tiêu Dao, chúng ta đều tin tưởng, Lý Tiêu Dao chính là cái bộ dạng, mặc dù thỉnh thoảng hậu thực nghĩ đánh hắn một trận, nhưng là tấu cũng chỉ là Lý Tiêu Dao, không phải là Hồ Ca. Một cách tự nhiên, đơn giản như vậy, Hồ Ca vẫn có một chút không hiểu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi lời kịch đều học thuộc lòng sao? Học thuộc lòng rồi. Ngưu Dịch Thần nói kia còn có cái gì đâu có, đắm chìm nhân vật là được. Nhưng là, Hồ Ca nói ta rõ ràng nhìn đến ngươi làm nhiều như vậy bài tập, còn cấp chính mình thiết kế nhiều như vậy đồ vật. Đó là bởi vì ta hiện tại đã so ngươi cao cấp rồi. Ngưu Dịch Thần khoa tay múa chân một chút, nói liền cao một chút như vậy. Ngươi bây giờ là đắm chìm trong nhân vật bên trong, ta đắm chìm vào sau đó, còn đứng ở cao độ của toàn cục nhìn xuống nhân vật này. Cho hắn thêm một chút động tác, chỉ là vì đầy đặn hắn, tạm thời ta bất hội giao cho ngươi. Đây là kinh nghiệm đàm, trong thời gian ngắn ngươi học bất hội, cưỡng ép học ngược lại rối loạn ngươi tâm, làm ra một chút lẫn lộn đầu đuôi sự tình đến, hơn nữa của ta cũng không nhất định liền thích hợp ngươi, người phong cách của mình được từ mình tìm. Vậy được a, Hồ Ca bất đắc dĩ nói luôn cảm thấy ngươi nói một đống vô nghĩa. Ngưu Dịch Thần tức giận nói ta nếu có thể chỉ đạo ngươi diễn Lý Tiêu Dao, ta đã sớm chính mình đi diễn, còn dùng được ngươi. Nói đúng là, ngươi cũng thừa nhận, có nhiều chỗ còn không bằng ta lâu. Ngươi còn có một chút không bằng ta đâu, ngươi không thừa nhận sao? Buổi tối, Hồ Ca tìm cái gian phòng đi ngủ. Ngưu Dịch Thần là lấy ra một cái notebook, bắt đầu nghĩ chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Lý Quốc Lập trước tiên thả hắn đi, làm hắn nhiều hơn một tháng nhàn rỗi thời gian, cái này thời gian cũng không thể lãng phí. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu Dịch Thần liền kêu khởi Hồ Ca, cùng đi kịch tổ. Hôm nay chủ yếu là bọn hắn diễn, còn có đêm diễn, có thể phải hầm cả một ngày. Lúc ban ngày, chụp chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như gặp nhau phần diễn, nếu như thuận lợi lời nói, thuận tiện đem giết con nhện tinh phần diễn cũng chụp xong. Lúc buổi tối, chủ yếu quay chụp Tiểu Kiếm Tiên giáo Lý Tiêu Dao luyện công bộ phận, thuận lợi lời nói, còn muốn đem mặt khác một hồi Lý Tiêu Dao cùng Tiểu Kiếm Tiên giảng sợi dây truyền đối thoại chụp xong. Đợi cho bọn hắn tốt nhất trạng, An Dĩ Hiên cũng đổi lại trang phục diễn kịch đi qua đến. Hỏi hai người các ngươi như thế nào cùng nhau tới. Ngưu Dịch Thần cười nói đồ đệ của ta không tin rằng, ngày hôm qua trong đêm tìm ta đối với diễn rồi. An Dĩ Hiên đối với Hồ Ca Tiếu nói đơn giản như vậy phần diễn, đều có thể không tin rằng. Hồ Ca bất đắc dĩ nói chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về chúng ta đối với diễn kết quả. Ba người cứ như vậy bắt đầu quay phim. Ban ngày phần diễn chụp phi thường thuận lợi, không có đảm nhiệm nào nhất chút ngoài ý muốn. Đoạn này diễn tại TV phía trên nhìn thời điểm tuy rằng phi thường lưu loát, nhưng là chân chính chụp thời điểm cũng rất nhỏ vụn, cơ hồ là vừa truyền một cái màn ảnh, cũng không cần uẩn nhưỡng cảm xúc linh tinh, chính là một cái chữ mau. Sau đó buổi chiều quay chụp con nhện tinh độc nương tử phần diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần bất ngờ phát hiện một người. Đặng Gia Giai. Tình yêu nhà trọ bên trong diễn kinh nguyệt Đặng Gia Giai. Nàng thế nhưng cũng tại này bên trong có biểu diễn. Đây chính là tình yêu nhà trọ người ai, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đi tới hỏi Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai vừa quay đầu lại, cười nói Dịch Thần. Ngươi mạnh khỏe. Sau khi nói xong, tương lai kinh nguyệt liền vội vàng duỗi tay cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút. Ngưu Dịch Thần hiện tại mỏng có danh tiếng, cho dù là hiện tại nằm ở bị đóng cửa giết trạng thái, một chút tiểu diễn viên nhìn thấy rồi, cũng phải cần cấp cho tôn trọng. Đặng Gia Giai vừa vặn liền ở tiểu diễn viên cái giai đoạn này. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nắm tay sau đó, nói ta xem qua ngươi diễn Hiệp Khách Hành, bên trong thì kiếm ta đặc biệt yêu thích. Hiệp Khách Hành bộ này kịch, về sau xoay qua chỗ khác nhìn, đặc hiệu là có một chút khoa trương, không quá phù hợp hiện đại nhân thẩm mỹ, nhưng là so với đối với Kim Dung Nguyên thư cải biên tới nói. Tuyệt đối là ít có, cải biên so nguyên tác dễ nhìn loại hình. Liền cùng với Tôn Lỵ nhân vật giống nhau, Đặng Gia Giai thì kiếm nhân vật này, đồng dạng thuộc về tuổi thơ của hắn nữ thần, thơ ấu tới trình độ nào. Thơ ấu đến yêu thích Đinh Không Tam, Đinh Không Tứ trình độ. Đặng Gia Giai là bị tạm thời thông chi, cho nên đến vô cùng vội vàng gấp gáp, cho dù là trang dung, nhìn qua cũng có một chút đơn sơ, cùng Ngưu Dịch Thần đối thoại thời điểm rất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tuy rằng nàng so Ngưu Dịch Thần đại, nhưng là giới giải trí bên trong, cũng không là nhìn tuổi nói chuyện. Đơn giản hàn huyên hai câu, hai người trao đổi phương thức liên lạc, thẳng đến phó đạo diễn thông chi Đặng Gia Giai bắt đầu thượng trang, mới riêng phần mình tách ra. Tại trên đường, kia phó đạo diễn có vẻ giống như không nghi ngờ hỏi ngươi cùng Dịch Thần rất quen thuộc sao. Đặng Gia Giai cười nói cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Chính là có thể nói mấy câu. Như vậy, liền này đơn giản một câu, không nói khác. Bên trong thợ trang điểm thái độ đối với Đặng Gia Giai liền khá hơn nhiều. Mặc kệ là địa phương nào, đều có như vậy tiểu quy tắc. Đợi cho Đặng Gia Giai rời đi, hôm nay vốn là không có phần diễn, nhưng cũng đến nhìn Lưu Diệc Phi bỗng nhiên đi đến, nói ngươi rất yêu thích nàng thôi. Ta nhìn ngươi đối với An Dĩ Hiên các nàng đều không có nhiệt tình như vậy. Là nhiều hàn huyên hai câu, bởi vì ta yêu thích nàng diễn Hiệp Khách Hành. Ngưu Dịch Thần cười nói về phần không cùng An Dĩ Hiên các nàng nhiều tán gẫu thôi. Là bởi vì ta yêu thích Linh Nhi. Không thích Lâm Nguyệt Như. Lưu Diệc Phi cười nói Lâm Nguyệt Như cùng A Nô không xem được không? Dễ nhìn, nhưng là so với nhà ta Linh Nhi liền kém xa. Hai người cười đùa hai tiếng, cùng một chỗ đứng ở bên ngoài nhìn Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như đối với con nhện tinh phần diễn. Trước đây nhìn kiếm tiên kỳ hiệp truyền thời điểm còn không có tuyệt đối, hiện tại nhìn con nhện tinh cái kia dây thường đặc hiệu, chính xác là cảm thấy có chút có lệ. Ngược lại Đặng Gia Giai, cũng không biết có phải hay không có kinh nguyệt tăng thêm. Ngưu Dịch Thần càng xem càng cảm thấy không sai. Đáng tiếc chính là, Đặng Gia Giai cũng chỉ có hai trận diễn, một ngày liền chụp xong, chụp hoàn liền rời đi, trong chốc lát cũng không có ở lâu. Bằng không lời nói, Ngưu Dịch Thần còn thật muốn cùng nàng trao đổi một chút cảm tình. Đặng Gia Giai đồ. Trong đêm, quả nhiên phải thêm ban làm. Trước quay chụp Tử Kiếm Tiên bộ phận. Ngưu Dịch Thần cảm thấy Kiếm Tiên một chung kinh điển nhất màn ảnh, Tử Kiếm Tiên tối xuất ra sân phương thức. Tử tiên kiếm hướng đến trên mặt đất nhất cắm vào, BGM vang lên, cả người từ trên trời giáng xuống, tiêu sái rơi tại chuôi kiếm phía trên, đối với Lý Tiêu Giao hỏi có rượu không. Bộ kia mãn không quan tâm bộ dáng, không chút nào đem Bái Nguyệt giáo người phóng tại mắt bên trong. Nhưng khi động thủ thời điểm lại lộ ra dọa người mũi nhọn, nhanh và gọn đem chính mình đối thủ cũ toàn bộ giải quyết. Này vốn là vô cùng đơn giản màn ảnh, Ngưu Dịch Thần vì càng hoàn mỹ biểu hiện ra đến, không biết vụng trộm luyện bao nhiêu lần, tuyệt đối cam đoan so nguyên bản tốt. Nhưng là đạo diễn Lý Quốc Lập cũng là nghĩ chụp sau nguyên bản tốt. Cho nên, nguyên bản chỉ cần hai cái màn ảnh tách ra quay chụp là được đơn giản thao tác, Lý Quốc Lập lại chơi cái hoa việc, muốn nhất kính rốt cuộc. Lý Quốc Lập ý tưởng rất đơn giản, nhưng là thao tác thời điểm lại có không nhỏ độ khó, khó nhất chính là nhân theo phía trên thiên rơi xuống. Chỉ đơn giản như vậy một cái màn ảnh, đối với uy á nhân viên khảo nghiệm thật sự là quá lớn, nhất định phải đồng thời, đồng bộ tiến hành mới có thể đánh ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Cho nên, Ngưu Dịch Thần sau lưng lót thật dày da điếm, trên người treo dây thép, từ trên xuống dưới bay nhiều lần, đợi thật vất và đạt được đến Lý Quốc Lập muốn hiệu quả, theo uy áp phía dưới xuống thời điểm tay, chân, trên chân, tất cả đều bị dây thép lạc ra thật sâu dấu vết. Bất quá đi ra cuối cùng hiệu quả không cần nhiều lời, sau nguyên bản muốn có khí thế hơn nhiều. Ngược lại mặt sau cùng vài cái Bái Nguyệt giáo long sáo chiến đấu đơn giản hơn, một đầu quá, rất đẹp trai xoái khí huy vài cái kiếm, bảy cái POOS là được. càng nhiều liền gửi hy vọng vào hậu kỳ ra sức. Này một đầu chụp xong, Lý Quốc Lập gặp Ngưu Dịch Thần còn rất có tinh thần, trực tiếp quyết định chụp ảnh tiếp theo đầu, Tửu Kiếm Tiên giáo Lý Tiêu giao võ công. Tại nơi này, trải qua Ngưu Dịch Thần đề nghị, bọn hắn sửa lại một chút lời kịch. Nguyên bản kịch bản bên trong, đối với Lý Tiêu giao võ công bản giao quá không rõ ràng lắm, làm người ta cảm thấy có chút không hiểu. Lý Tiêu giao đã gặp qua là không quên được, đó là bản sự, nhưng là một thân pháp lực là từ đâu nhi đến, Tửu Kiếm Tiên nhưng là liền truyền một lần kiếm pháp mà thôi à. Cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lý Quốc Lập thương lượng qua về sau, tại nơi này cho một lời giải thích. Tửu Kiếm Tiên trực tiếp truyền. Tửu Kiếm Tiên đem tay phải chống đỡ tại Lý Tiêu giao sau lưng, trầm giọng nói ta tại truyền cho ngươi công lực. Còn không thật tốt cảm nhận. Lý Tiêu giao lập tức nhắm mắt lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mở mắt, Tửu Kiếm Tiên truyền xong công lực sau đó, rút kiếm nơi tay, vỗ Lý Tiêu giao bả vai, theo đỉnh đầu của hắn lật qua, tiêu sái rơi xuống đất, bắt đầu truyền thụ ngự kiếm thuật. Một bộ kiếm pháp hoàn thành, Tửu Tiên kiếm ở trong tay vòng vo một vòng tròn tử, hành vân lưu thủy cắm trở lại vỏ bên trong. Tửu Kiếm Tiên hiểu Lý Tiêu giao giam cầm, nói bộ này ngự kiếm thuật. Từ ngoại mà bên trong, khí tùy lực động, chỉ cần ngươi chuyên cần luyện không nghỉ, tự nhiên có thể từ ngoại mà bên trong, chiến thắng thế gian toàn bộ nhị lưu cao thủ, lại tăng thêm ta truyền cho ngươi ba tầng pháp lực. Ha ha, oa, sư phụ, Lý Tiêu giao vung trường một tá, bên cạnh một viên miệng chén thô cây nhỏ theo tiếng mà đoạn. Ta hiện tại thật là lợi hại nga. Lợi hại, là lãng phí, Tửu Kiếm Tiên tại trong thân thể hắn gật liên tục vài cái, nói hiện tại ngươi vẫn không thể thật tốt sử dụng công lực của ta tạm thời đem phong ấn, chỉ cần ngươi sau này nhiều hơn luyện kiếm, pháp lực của ta tự nhiên tùy theo ngươi kiếm pháp tăng lên mà biến thành ngươi chính mình đồ vật. Đợi đến lúc đó, ngươi mới tính chính thức bước vào tu tiên cảnh rồi. Lời kịch nói xong, Lý Quốc Lập vẫy tay, tạp. Qua, Lý Quốc Lập tán thưởng đối với Ngưu Dịch Thần nói hảo tiểu tử. Vừa rồi kiếm đùa bỡn thật là tốt. Phía trước như thế nào không gặp ngươi dùng qua vài lần a? Ngưu Dịch Thần cười nói phía trước cũng không dùng đến a. Được rồi, ngày mai một mình lại chụp vài cái màn ảnh, liền chụp ngươi đùa giỡn kiếm. Bộ kiếm pháp này là động tác chỉ đạo giáo cấp Ngưu Dịch Thần, có thể hay không đánh khác nói, nhìn qua là thật sự rất nhìn, nhất là kia thu kiếm vào vỏ động tác. Khác phim truyền hình bên trong, chỉ cần là thu kiếm nhất định phải muốn tiết màn ảnh, bởi vì phải trừ lại thời gian. Cho ngươi thanh kiếm cắm đến vỏ kiếm lỗ hổng bên trong, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại hoàn toàn không cần. Trong đêm lúc nhàm chán, liền cái này thu kiếm động tác, hắn khắc khổ huấn luyện 6 mấy giờ, đến bây giờ, chỉ cần là này đem Tửu Tiên kiếm, mặc kệ vỏ kiếm phóng ở đâu, đều có thể trực tiếp thu hồi, ánh mắt cũng không mang nhìn. Đừng nhìn đơn giản, đây cũng là một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Nói sau khi xong, Lý Quốc Lập nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói hôm nay còn có thể chụp sao. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có thể liền ban đồ, ngươi đều có thể chụp, ta như thế nào không thể vỗ. Vậy được, buổi tối hôm nay lại đến một hồi đại hí, Lý Quốc Lập đem Hán Vũ kêu lên đến, làm hắn đi tìm Hồ Ca chuẩn bị. Trận này, chính là ngày hôm qua trong đêm Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Ca đối với diễn cái kia một hồi, Tửu Kiếm Tiên cấp Lý Tiêu Giao giải thích sợi dây truyền sự tình. Tuồng vui này, là Tửu Kiếm Tiên sân nhà, ít nhất tại trận này diễn bên trong, Tửu Kiếm Tiên là nhân vật chính. Sở hữu công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Ngưu Dịch Thần chớp mắt tiến vào trạng thái. Có một loại thuyết pháp như vậy, nhân vừa sinh ra, cũng chỉ là một nửa. Tửu Kiếm Tiên đem sợi dây chuyền cầm đến, ngón cái tại sợi dây chuyền phía trên nhẹ nhàng ma sát, trên mặt hiện ra một loại si mê ý cười, hoàn toàn không có khoe khoang, cũng không cấp Lý Tiêu Giao biểu diễn không gian, nói thẳng nói tại ngươi nhân sinh một cái trạng thái, ngươi sẽ cảm thấy chính mình trống trơn, không có bất kỳ vật gì đáng giá lưu ý, thẳng đến có một ngày, ngươi gặp được một người, đột nhiên ở giữa. Nụ cười trên mặt đột nhiên tăng lớn, đó là một loại ai cũng có thể nhìn ra được sung sướng, Tửu Kiếm Tiên nói ngươi liền sẽ cảm thấy bỗng nhiên liền phong phú, liền giống như xa cách gặp lại, rõ ràng ngươi từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua nàng, lại cảm thấy mình đã đợi vô số năm. Cùng nàng tại cùng một chỗ, hài lòng thời điểm là cái loại này theo bên trong đáy lòng thấu ra tới sung sướng, bi ai thời điểm tê tâm liệt phế. Nói đến tê tâm liệt phế Tửu Kiếm Tiên đem sợi dây chuyền ném cho Lý Tiêu Giao, ngẩng đầu tới nói nàng là của ngươi một nửa kia, ngươi thiên mệnh chi nhân. Chỉ có tìm được nàng, người mới phát giác được chính mình sống được như là cá nhân, đây là hoàn toàn. Lý Tiêu Giao nhìn đến Tửu Kiếm Tiên biểu cảm, chỉ biết bên trong khẳng định có chuyện xưa, hơn nữa còn là chuyện thương tâm. Thân làm đồ đệ, hắn cũng không nghĩ đâm sư phụ chuyện thương tâm, liền lại trở lại nguyên điểm, nói như vậy đến, cái này sợi dây chuyền, còn thật có một nửa kia lâu. Đúng vậy à, Tửu Kiếm Tiên nói trong truyền thuyết, nếu như sợi dây chuyền chủ nhân gặp nhau lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ. Cái này kêu chân ái thế gian khó cầu a. Lý Tiêu Dao cười nói, nếu như không phải là ta đã có yêu người rồi, nhất định sẽ đem nó làm của riêng. Tử Kiếm Tiên nghiêm nghị nói, không được, người cái này ngu xuẩn, sợi dây chuyền nếu như không là của ngươi, trăm vạn không muốn thưởng. Vì sao không được? Tử Kiếm Tiên hít sâu một hơi, nói, đã từng có một tên khốn kiếp, căn bản cũng không tin tưởng truyền thuyết kia, cho nên tại hắn được đến nửa bên sợi dây chuyền sau đó, qua tay liền đưa cho sư huynh của hắn. Về sau, Tử Kiếm Tiên yếu ớt nói, về sau sư huynh của hắn thật liền gặp được có mặt khác nửa bên sợi dây chuyền người. Cái này không phải là rất tốt sao? Hắn chính mình chạm vào không lên, còn có khả năng thành toàn người khác à? Tử Kiếm Tiên sau khi nghe được cười lạnh một tiếng, nói, bắt đầu là rất tốt, các nàng gặp nhau, yêu nhau, đã trải qua thực nhiều rất nhiều chuyện, nhưng là đâu này? Hắn sư huynh thế nhưng cuối cùng từ bỏ cô gái kia. Cái gì? Lý Tiêu Dao kinh ngạc nói, đây là vì sao? Vì đạo a, đạo khả đạo, phi thường đạo. Tử Kiếm Tiên kỳ quái, giọng nói bên trong tràn đầy đều là oán khí. Người sư huynh kia, có phải hay không xuất gia nhân? Xuất gia, căn bản cũng không là lý do. Tử Kiếm Tiên nói, cái này căn bản là một cái bi kịch. Mà bi kịch bắt đầu, chính là tên hỗn đản nào đem chính mình sợi dây chuyền đưa cho người khác. Cho nên, cái này sợi dây chuyền, nhất định phải là chính mình, căn bản không thể qua tay, đúng không? Đúng vậy, Tử Kiếm Tiên nói, cho nên, người bây giờ, tốt nhất sẽ đem cái sợi dây chuyền trả lại cho hắn chủ nhân, hơn nữa nói cho hắn, làm hắn vĩnh viễn cũng không muốn vứt bỏ. Tên hỗn đản nào đâu này? Hỗn đản thế nào? Hỗn đản, ngu ngốc, ngu xuẩn. Tử Kiếm Tiên một tia ý thức đem rượu toàn bộ uống xong, nói, tên hỗn đản này, thẳng đến nhìn thấy cô bé kia khoảnh khắc, mới biết được chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì, vì thế hắn không để ý ngoại nhân lời nói lạnh nhạt, mặc kệ như thế nào đều phải cùng tại cô bé kia bên người, bảo hộ nàng, đưa nàng hồi Nam Chiếu, nghĩ hết tất cả biện pháp đậu nàng hài lòng. Vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng áy náy, bởi vì chính mình đem sợi dây chuyền đưa cho sư huynh, về sau mới biết được là yêu. Kia sau đó thì sao? Lý Tiêu Dao hỏi, nếu như hai người bọn họ có thể tại cùng một chỗ lời nói, cũng là một kiện chuyện tốt ha. Nhưng là cô bé kia chính là nhận thức đúng hắn sư huynh, căn bản cũng không thương hắn a, vì bình ổn phân tranh, còn gả cho một cái chính mình căn bản không thích nam nhân, cả đời cứ như vậy phá hủy. Về sau nàng còn bị nhân hãm hại, bị cái kia càng hỗn đản trượng phu cấp ép vào đại lao bên trong, vì cuối cùng nhất bang ngu dân chết trận, mà tên hỗn đản nào chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Tử Kiếm Tiên càng nói càng kích động, tuy rằng đã qua rất lâu rồi, nhưng khi sách sau khi thức dậy, cái loại này tình hình đã lâu rõ mồn một trước mắt. Hắn cái loại này bất lực, cái loại này bi ai cùng vô lực, tất cả đều rành mạch hiện ra ở màn ảnh bên trong. Tốt lắm, uống rượu, không muốn sách cái này vô dụng khốn kiếp, bởi vì hắn chuyện gì đều không làm được, chính là cái từ đầu đến đuôi người thất bại, hắn không để ý nhân luân, đi đùa giỡn chính mình sư huynh nữ nhân, cố tình cuối cùng còn không có gì cả được đến, căn bản không có mặt đi gặp bất luận kẻ nào. Tử Kiếm Tiên há mồm muốn uống rượu, lại phát hiện rượu đã bị uống tinh quang, một điểm không dư thừa. Sinh khí đem hồ lô rượu đặt ở trên mặt đất. Lý Tiêu Dao minh bạch cái gì, thở dài, cho nên tên hỗn đản nào liền liên tục không ngừng uống rượu, muốn đem sở hữu sự tình đều quên đúng không? Nhưng là hắn thật có thể quên sao? Có thể, đương nhiên có thể, rượu là thế gian tốt giải dược, chỉ cần uống say, vốn không có bất kỳ cái gì có thể phiền não. Đem hồ lô rượu giao cho Lý Tiêu Dao, nói, đi đánh cho ta rượu, không có việc gì nói theo giúp ta cùng uống điểm, chỉ cần uống say ngươi liền hiểu. Nếu như thật có thể quên, ngươi căn bản cũng không cần cái này. Đem hồ lô nặng nề mà đặt ở Tử Kiếm Tiên bên người, Lý Tiêu Dao nói, nếu như là ta, ta liền sẽ chọn đối mặt, bất hồi trốn tránh, bởi vì trốn tránh, so đối mặt thống khổ hơn. Tử Kiếm Tiên nghe được câu này, quay đầu nhìn Lý Tiêu Dao, giống như nhìn thấy lúc trước chính mình. Hắn lúc ấy cũng là như vậy liều lĩnh tùy theo Thanh Nhi xuống núi. Sư phụ, Lý Tiêu Dao nói, dù như thế nào, ta đều nhất định phải đem Linh Nhi cứu ra đến. Tạp, Lý Quốc Lập vung tay lên, kết thúc. Lại là một đầu quá, bởi vì tuồng vui này khó nhất quan hệ, Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Ca đối với nhiều nhất đúng là tuồng vui này rồi, thật quay chụp, ngược lại so với trước đơn giản hơn. Đã xong, đều đi về nghỉ, chiều nay ba mở ra công. Ai nha, Hồ Ca dùng sức duỗi một chút eo mỏi, nói, sư phụ, hôm nay ta còn tới chỗ ngươi cọ một đêm thượng. Ngươi tùy ý, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem chìa khóa ném cho hắn một cái, nói, dù sao ngươi có biết ở đâu. Bên trong cũng không có gì mấu chốt đồ vật, yêu ở bao lâu ở bao lâu. Hảo hoa, Hồ Ca không chút khách khí thu phía dưới đến, nói, thật sự là cái kia ác nữ trước tiên hồi đi ngủ, bằng không nói hù chết nàng, liền vừa rồi chúng ta cái kia trạng thái, tuyệt đối treo lên đánh nàng. Hồ Ca khởi tẩy trang, Lý Quốc Lập sắp xếp xong xuôi thủ hạ, đối với Ngưu Dịch Thần nói, chiều nay chụp ngươi và Hồ Ca tại Thục Sơn phần diễn, nhớ rõ khiêm tốn một chút, khi đó Lý Tiêu Dao mới là nhân vật chính. Biết, Ngưu Dịch Thần nói mặt sau cho dù là căn cứ tình tiết phát triển, cũng nên duy trì Lý Tiêu Dao rồi. Hôm nay trong đêm, Ngưu Dịch Thần nhưng là hào hào mà qua một phen diễn nghiện, đem Lý Tiêu Dao nổi bật hoàn toàn ép xuống. Nhưng là lúc sau, khẳng định thì không thể làm như vậy. Thứ 16 chương Joker hoài biểu. Ngày hôm sau quay chụp, là Tử Kiếm Tiên nhìn thấy Ano sau phần diễn, nơi này tiến độ chậm một chút. Vừa lúc mới đầu cũng may, Ano cùng Tử Kiếm Tiên ở giữa cũng là sung sướng không khí tương đối nhiều, nhưng là đến sau này thì không được. Lưu Phẩm nói có chút cùng không lên, tuổi của nàng quá nhỏ, phía trước quay chụp lại toàn bộ đều là tính cách đơn giản, sung sướng. Tiền Kỳ Nhân thiết phi thường tốt, gần sát nàng vốn là tuổi thọ, nhưng là đồng dạng là rất đơn giản rất nhanh phần diễn, một mình diễn, thật sự là nhất chút vấn đề đều không có, cố tình cùng Ngưu Dịch Thần đối với diễn thời điểm chính là dùng không ra. Nơi này lại cùng nguyên bản có rất nhiều khác biệt, Lý Quốc Lập có thể là vì làm sao sự tình càng ngược tâm, Tiền Kỳ gia tăng thật nhiều Ano cùng Tử Kiếm Tiên phần diễn, thực ấm áp, thực đáng yêu cái loại này. Tất cả đều là Ano làm nũng, Tử Kiếm Tiên bất đắc dĩ lại nhảy nhót, cha và con gái ở giữa tương tác làm người ta ngọt rụng răng. Kịch bản rất tốt, nhưng là Lưu Phẩm nói chính là diễn không ra, mỗi lần đối mặt Ngưu Dịch Thần, đều là gương mặt ngượng ngùng, liền bình thường diễn trò đều làm không được. Lưu Phẩm nói, Ano đồ. Nhìn Lý Quốc Lập càng ngày càng đen sắc mặt, Ngưu Dịch Thần nhịn không được kéo lấy Lưu Phẩm nói đi nhất một chỗ yên tĩnh, hỏi ta nhìn tình trạng của ngươi không phải là đặc biệt đúng vậy, vì sao căn bản là không vào được diễn đâu này. Phía trước rõ ràng tốt như vậy, chúng ta là phim truyền hình, ngươi chỉ muốn xuất ra phía trước một nửa trạng thái. Ta đều biết, Lưu Phẩm nói cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói, tại hắn mặt thượng khán nhìn, ngượng ngùng nói là được. Chỉ cần vừa nghĩ đến ngươi mới tập thể một tuổi, liền muốn diễn cha ta rồi, liền. Liền có chút. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói không gọi ra miệng phải không? Đúng vậy à, Lưu Phẩm nói cũng cười nói cha ta cũng không như vậy xuất. Ngưu Dịch Thần nói ngươi thì không thể thôi miên một chút chính mình sao, coi như ta tuổi đã rất lớn. Không thể, Lưu Phẩm nói biểu diễn phương pháp ta cũng biết, phía trước đều đã từng thử rất nhiều lần rồi, vô dụng. Như vậy, Ngưu Dịch Thần làm khó, nếu như không muốn làm trễ nãi thời gian lời nói, nhất định phải tìm một cái biện pháp mới được. Vừa nghĩ đến biện pháp cái từ ngữ này, Ngưu Dịch Thần chớp mắt nghĩ đến chính mình plug-in, liền vội vàng tại thương thành bên trong tìm kiếm, chưa được vài phút, quả nhiên tìm đến một cái thích hợp đồ vật. Joker hoài biểu 20 điểm âm thuộc tính, tại đối phương đồng ý dưới tình huống, tiếp nhận ngươi thôi miên, tâm linh càng yếu ớt, càng tin tưởng ngươi, thôi miên số lần càng nhiều, thôi miên trình độ càng sâu. Ghi chú mã hóa đằng, cùng ta chơi một cái trò chơi a, ngươi là heo, ngươi thích ăn thì, đớp cứt. 20 điểm âm thuộc tính, cũng không nhiều, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem cái kia Joker hoài biểu mua xuống dưới. Này hoài biểu ngoại hình chính là một cái bình thường hoài biểu, chỉ có mặt trái có một cái headline kiệt Joker ảnh chân dung, mở ra che, bên trong không có mặt đồng hồ, chính là một cái đơn giản thôi miên đồ án. Tại dưới mua khoảnh khắc kia, hoài biểu phương pháp sử dụng liền đã xuất hiện ở Ngưu Dịch Thần não bộ bên trong. Ngưu Dịch Thần giả vờ từ miệng túi bên trong lấy ra hoài biểu, đối với Lưu Phẩm nói có một cái biện pháp, có thể cho ngươi rất nhanh nhập diễn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Biện pháp gì? Ngưu Dịch Thần nói thôi miên. Thôi miên, thật giả? Lưu Phẩm nói gương mặt không tin. Thử một chút sẽ biết, nhưng là phải nhớ được, đầu tiên, ngươi trước phải tin tưởng ta, phối hợp ta, ta mới có thể đối với ngươi thôi miên thành công, ngươi phải tin tưởng sao? Lưu Phẩm nói che ngực, muốn làm quái nói ngươi bất hội thôi miên ta làm cái gì kỳ quái sự tình a? Ngưu Dịch Thần không lời nói chính là thôi miên ngươi, làm ngươi biết mình là Ano, ta là cha ngươi, không hơn. Lưu Phẩm nói vậy là tốt rồi, còn nước còn tát, đi thử một chút a. Ngưu Dịch Thần đem hoài biểu đặt ở Lưu Phẩm nói trước người, nói nhìn bên trong bức vẽ án, thật sâu nhìn, nhìn một phút. Ngươi là Ano, ta là của ngươi phụ thân, ngươi thực yêu ta. Ta là của ngươi phụ thân, ngươi thực yêu ta, thực yêu ta. 5 phút sau đó, Lưu Phẩm nói cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm Joker hoài biểu ánh mắt bên trong một mảnh mê mang, liền chát cũng không chát một chút. Tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần ba, một tiếng đem hoài biểu khép lại. Lưu Phẩm nói như vừa tỉnh mộng, này mới cảm giác được ánh mắt chua xót, liền vội vàng chát hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần cẩn thận hỏi như thế nào đây, có hiệu quả sao? Lưu Phẩm nói mê mang nói ta cũng không biết có hiệu quả hay không. Dù sao ta vẫn là biết ta là Lưu Phẩm nói, ngươi là Dịch Thần. Quên đi, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta vẫn là trực tiếp đi qua đi, vô dụng nói liền coi ngươi là đến buông lỏng trong chốc lát. Được chưa, Lưu Phẩm nói thở dài, xoay người sang chỗ khác. Nhìn giống như không có một chút thay đổi Lưu Phẩm nói, Ngưu Dịch Thần không lời đem Joker hoài biểu cất vào đến, trong lòng vốn là một chút nhỏ mọn, còn ở nảy sinh giai đoạn, đã bị trực tiếp bóp chết rồi. Nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như thật có mạnh như vậy hiệu quả, làm sao có khả năng mới chỉ bán 20 điểm thuộc tính đâu này. Tốt lắm, điều chỉnh tốt mà bắt đầu quay phim rồi. Lý Quốc Lập lớn tiếng kêu Ngưu Dịch Thần đi qua, đợi cho các nàng đứng vững vị trí sau đó, lập tức hô bắt đầu. Tại Lý Quốc Lập hô sau đó, Lưu Phẩm nói lập tức hướng đến dưới đất nhất ngồi, quyết niệm đối với Ngưu Dịch Thần nói phụ thân. A Nô mệt mỏi, người cõng ta được không? À, Ngưu Dịch Thần gương mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ đến Lưu Phẩm nói thế nhưng tiến vào trạng thái nhanh như vậy, may mắn phản ứng này vốn chính là cấp tử kiếm tiên, bởi vậy cũng không thể nói không đúng. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem chính mình lời kịch nói đi ra ngoài. Lý Quốc Lập tại màn ảnh bên trong nhìn, đợi cho bọn hắn diễn sau khi xong, mới nói tạp. Lại đến một đầu giữ gốc, Dịch Thần, biểu hiện khá một chút. Ngưu Dịch Thần biết, đây là Lý Quốc Lập đối với hắn vừa rồi biểu hiện không hài lòng, liền vội vàng điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị bắt đầu chụp lại. Mặt sau quay chụp phi thường thuận lợi, Lưu Phẩm nói trạng thái quả thực tốt thật, tiến vào trạng thái tốc độ, so với Ngưu Dịch Thần cũng không kém. Đợi chụp sau khi xong, Hồ Ca nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần hỏi vừa rồi ngươi đem nàng kêu lên đến tuột cùng nói gì đó. Như thế nào nàng hiện tại trạng thái tốt như vậy? Ngưu Dịch Thần đắc ý nói ta phát minh một cái siêu cấp biện pháp tốt. Thôi miên. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta vừa rồi dùng thôi miên giúp nàng nhập diễn, vốn là ngay cả ta mình cũng không tin, nhưng là kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Nàng được rồi. Kia, Hồ Ca nói ngươi nếu không cho ta cũng thôi miên một chút nhìn. Ngưu Dịch Thần tự đều có thể, tốt, ta đang muốn nhìn này thôi miên hiệu quả nhiều đâu. Đến, ta thôi miên làm ngươi có biết ngươi là Lý Tiêu Dao. Thôi miên chuyện này, vừa không có nói chỉ có thể đối với nam nhân, hoặc là đối với nữ nhân, chỉ có đại lượng thí nghiệm, mới có thể biết đến tột cùng hiệu quả như thế nào. Thí, nghe xong Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Ca bất mãn nói ta vốn đến đều nhanh không phân rõ rồi, ngươi là cùng ta thôi miên, ta là cho ngươi buổi tối hôm nay thôi miên ta ngủ đi. Gần nhất ta có điểm mất ngủ. Ngưu Dịch Thần. Dù sao, không biết có phải hay không thôi miên nguyên nhân, Lưu Phẩm nói nhập diễn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem trạng thái hoàn toàn điều chỉnh. Qua một đoạn thời gian, Lưu Phẩm nói cảm thấy không có hiệu quả, lại đi chủ động tìm được Ngưu Dịch Thần, làm hắn lại lần nữa cấp thôi miên một chút, thôi miên sau đó, diễn trò hiệu quả quả nhiên đã khá nhiều. Chính là Lưu Phẩm nói nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, cũng là càng ngày càng kỳ quái. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần sẽ không ngừng cấp Lưu Phẩm nói thôi miên. Mãi cho đến Tửu Kiếm Tiên nhân vật này lĩnh tiện lợi. Tửu Kiếm Tiên, kịch tổ cấp cải biến đặc biệt lớn, thậm chí đều cuối cùng an bài hắn ngộ đạo thành công. Ngay tại hắn biết A Nô là con gái của mình, hơn nữa còn là cùng Nam Man Vương nữ nhi sau. Hắn lúc ấy căn bản cũng không là đang nằm mơ, thật có một cái nữ nhân thương hắn, yêu đến có thể đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn tình cảnh. Biết được sự thật này, một đêm giãy giụa sau đó, Tửu Kiếm Tiên bỏ qua trong lòng tích đè ép 10 năm chấp niệm. Lựa chọn tiếp nhận Nam Man Vương Hòa A Nô, tuyển chọn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Tuyển chọn tiếp nhận thuộc về chính mình yêu. Sau đó, hắn liền ngộ đạo thành công. Hắn đạo của mình, kiếm thánh đạo, là xả thân làm người, bỏ tiểu gia cố đại gia. Mà Tửu Kiếm Tiên đạo, ước nguyện ban đầu là bảo vệ người yêu của mình người, vì tiểu gia mà thủ đại gia, hắn thực tham lam, ai cũng muốn. Không sao cả đúng sai, chính là Tửu Kiếm Tiên theo không thỏa hiệp, hắn là một cái bè lũ ngoan cố. Đánh vỡ nam tường không quay đầu lại cái loại này, sau đó, kết cục là Tửu Kiếm Tiên chết rồi, kiếm thánh sinh hoạt. Khả năng một cái không hiểu được thỏa hiệp người, cuối cùng đều là kết quả như thế. Tửu Kiếm Tiên thực lực không thể so với kiếm thánh kém, liền Bái Nguyệt cũng hiểu được khó giải quyết, bởi vậy lựa chọn khống chế Tửu Kiếm Tiên sở yêu nhất nữ nhi, làm hắn tại chút nào không đề phòng dưới tình huống, bị con gái của mình tự tay chém giết. Tại tuồng vui này phân qua đi, Lưu Phẩm nói lui tại bậc thang phía trên khóc lớn đã lâu. Mới tại chính mình trợ lý an ủi phía dưới khôi phục lại. Tửu Kiếm Tiên phần diễn hơ khô thẻ che rồi, Ngưu Dịch Thần tại nơi này đã không có chuyện gì. Hơn nữa những ngày qua bên trong, Lý Quốc Lập gặp chụp thật sự là quá mức thuận lợi, còn cấp Tửu Kiếm Tiên chụp rất nhiều có ý tứ mảnh nhỏ đoạn. Tuy rằng không biết giấy tráng phim bên trong có thể hay không bá, nhưng khi chụp vẫn rất có ý tứ. Ví dụ như Tửu Kiếm Tiên giáo Lý Tiêu Dao công phu thời điểm. Sai tiên trang giảm bước, Lý Tiêu Dao không phải là đặc biệt biết. Như thế nào đều không bay nổi đến. Cho nên Tửu Kiếm Tiên sẽ dạy hắn, trực tiếp nhảy đến mặt nước phía trên, nói cái này thân pháp, quan trọng nhất đúng là lòng như nước lặng, người xem ta dưới chân mặt nước, vậy đại biểu lòng ta. Chỉ có dưới tình huống như vậy, mới có thể làm được ngự kiếm bay trên trời. Lý Tiêu Dao sư phụ, nước sôi rồi. còn có chính là cùng kiếm thánh rằng có thời điểm gia tăng tử kiếm tiên nhất đoạn văn. Ngộ đạo, ngươi dựa vào cái gì nói với ta ngộ đạo, ta cho ngươi biết, nếu như chân chính đạo chính là ngươi cái kia quỷ bộ dạng, ta đời này liền không tình. Thanh Nhi không thích ta không tình, bởi vì ta yêu nàng, Thanh Nhi gả cho Vu Vương thời điểm ta còn chưa phải ngộ. Bởi vì ta biết, nàng căn bản cũng không yêu Vu Vương. Thanh Nhi vì đối phó thủy ma thú chết thời điểm ta làm theo không tình, ngược lại càng thêm kiên định, ta chính là phải tìm được cái loại này ký có thể đắc đạo, lại có thể cùng chính mình âu yếm người tại cùng một chỗ phương pháp. Dù sao nói 1000 đạo nhất vạn, Ngưu Dịch Thần tại kiếm tiên bên trong phần diễn đã xong. Sau này trừ phi là đạo diễn lại có cái gì não động, làm hắn chụp lại, nếu không lời nói, nhiều nhất liền là hậu kỳ phối âm rồi, thậm chí liền phối âm khả năng đều không cần hắn. Tại Ngưu Dịch Thần phần diễn hơ khô thẻ tre sau đó, Đại Ma Vương Lý Quốc Lập khó được buông lời, được rồi. Các ngươi đều cực khổ, ngày mai toàn bộ mọi người nghỉ ngơi một ngày. Tốt ai, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Lý Quốc Lập tiếng nói vừa dứt, một đám người trẻ tuổi tất cả đều hét to, bao gồm vừa rồi còn tại khóc mũi Lưu Phẩm nói. Lý Quốc Lập còn nói các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau khả năng hợp tác cơ hội còn nhiều hơn. Cùng một chỗ tụ tập A, xem như cấp dịch thần tống hành, bất quá đừng quá trễ, cũng đừng bị cái gì nhân cấp vỗ tới rồi, ảnh hưởng đến kịch tổ danh dự, ta có thể không khách khí. Thiết, những lời này vừa nói, một đám nhân giống như là xương đánh cả tím giống nhau, này còn chơi như thế nào thôi. Cuối cùng vẫn là Hồ Ca nghĩ đến Liễu Chi trước ý tưởng, làm toàn bộ mọi người tại bên ngoài mua đồ, cùng một chỗ đến Ngưu Dịch Thần trong nhà tụ tập nhất tụ tập, cái kia cái biệt thự nhưng là quá lớn, như thế nào cũng có thể đem nhân cấp trang bị. Tụ tập cuối cùng, cũng vẫn là kia 7 cá nhân. Hồ Ca, Ngưu Dịch Thần, Vương Lộc Giang, Bành Ở Yến, Lưu Diệp Phi, Lưu Phẩm nói, An Dĩ Hiên, bất quá có Lưu Diệp Phi địa phương, Lưu Hiểu Lị khẳng định cũng không thể rơi xuống. Bình thường tụ tập còn dễ nói, cố tình là cấp Ngưu Dịch Thần tiễn đưa. Không đi nhìn một chút nhi làm sao có thể hành đâu này. Sau đó, thất người trẻ tuổi nhân tăng thêm Lưu Hiểu Lị, cùng một chỗ đến Ngưu Dịch Thần ra bên trong. Lưu Diệp Phi ngoài ý muốn nói không nghĩ tới, người nơi này thế nhưng còn có như vậy một cái nhà đâu. Người không nghĩ tới còn nhiều hơn, Ngưu Dịch Thần cười nói đi thôi, này nọ đều mua xong. Ngưu Dịch Thần thân là chủ nhà, đi trước tiến bên trong gian phòng, nói lão hồ, nơi này ngươi ở thời gian dài, mang theo bọn hắn nhìn gian phòng. Đều chọn lựa một chút, buổi tối ở nơi này nhi ở. Sáng sớm ngày mai thượng lại đi. Giao cho ta a. Hồ Ca mang theo một đám người đi chọn phòng, lầu một phòng khách bên trong, liền chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi mẹ con ba người. Cái kia, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lị ý bảo một chút, nói các ngươi sẽ không đi chọn phòng sao. Ta cùng tiến tại cùng một chỗ, dù sao cái gì gian phòng đều không sao cả. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng. Bỗng nhiên đem hai nữ tay cùng một chỗ kéo lên đến, nói nếu như vậy, ta mang bọn ngươi cùng đi nhìn gian phòng a. Lưu Hiểu Lị bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng bắt tay tránh ra đến, nói ngươi tên tiểu tử thúi, động thủ động cước làm cái gì. Nga, thực xin lỗi, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Lưu Hiểu Lị tay, Lưu Diệp Phi lại thuận thế 10 ngón giao nhau, nắm rất chặt. Lưu Hiểu Lị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không tốt nói cái gì. Đi thôi, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệp Phi nhíu mày. Quang Minh Chính Đại kéo lấy nàng cùng một chỗ đi tới, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo đang tại chọn lựa gian phòng Hồ Ca bọn người. Nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi kéo lấy tay bộ dáng, bọn hắn mỗi một cái đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, có lòng muốn trêu đùa hai câu, nhưng là nhìn mặt sau mặt đen lại Lưu Hiểu Lị, mỗi một cái đều thức thời ngậm miệng, ngược lại đối với Ngưu Dịch Thần, lại nhiều hơn một chút bội phục. Đại thể tại bên trong gian phòng dạo một chút, vài người đem lấy lòng đồ ăn cầm lấy, tại lầu một phòng khách bên trong ngoạn. Nhưng là vài người bên trong, tôi muốn làm không khí dĩ nhiên là Hồ Ca, người dám tín. Cho nên, thẳng đến Ngưu Dịch Thần tỉnh tốt lắm rượu đỏ, mỗi cá nhân đều uống một chút sau đó, không khí mới hơi chút nhiệt liệt một chút, một đám cho nhau sách gốc gác, nói lên tại kịch tổ bên trong khứ sự, có một chút sung sướng bộ dạng. Sau đó nói, Hồ Ca liền nói Ngưu Dịch Thần thôi miên phía trên. Lưu Phẩm nói, ta nghe nói trước ngươi diễn A Nô thời điểm từ đầu đến cuối đều tiến không vào được trạng thái, vẫn là Dịch Thần giúp ngươi thôi miên một chút mới tốt nữa. Là thế này phải không? Ân, phải có một chút như vậy quan hệ a. Lưu Phẩm nói cho mọi người bì hoa một cái ngón út bụng lớn nhỏ khoảng cách, nói chủ yếu vẫn là bổn cô nương thiên phú bình dị. Các ngươi học không đến. Đừng nói giỡn, Ngưu Dịch Thần nói nếu không là ta cho ngươi thôi miên, ngươi có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái, lúc này ngươi hẳn là cảm tạ ngươi ân nhân mới đúng a. Ha ha, ta vậy mới không tin đâu. Lưu Phẩm nói dù sao ngươi cái kia thôi miên, đối với ta mà nói chính là không có gì dùng thôi. còn nói ta là Ano đâu. Đạo diễn Nhất kêu tập ta một chút liền xuất diễn, nơi đó có như vậy thần. Người đây sẽ không lương tâm à? Đừng nói cái gì lương tâm, chúng ta liền nhìn sự thật. Hồ ca nói thật, ta mấy ngày cũng chưa ngủ quá tốt thấy rồi, người nếu có thể để ta ngủ, ta liền. An Dĩ Hiên tại bên cạnh tiếp lời nói thua một chén rượu. Đúng, như vậy mãn một ly. Hồ ca nói cấp chính mình rượu đỏ chén rượu ngã hơn phân nửa, nói như vậy đủ chứ. Các người đám người này, chính xác là, Triệu Phục, Ngưu Dịch Thần buồn cười lắc đầu, đem rượu đỏ trở thành là bia đến uống, còn thực sự có bọn hắn. Uống đã có một chút choáng váng bành ở Yến cũng đến tham gia náo nhiệt, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi có dám đánh cược hay không. Người nếu có thể làm người ta đang ngủ, ta cũng uống nhiều như vậy. Ngưu Dịch Thần nói ta mới không mắc mưu đâu, thật đem các ngươi làm đang ngủ, ai đến uống rượu a? Tuổi lớn nhất Vương Lộc Giang cũng đến tham gia náo nhiệt, nói bọn hắn uống. Ta đến khi ngươi vật thí nghiệm, thôi miên chuyện này, ta phía trước còn thật không tin. Đến thôi, ta cũng nhìn, Lưu Diệc Phi bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhẹ nhàng lay động một cái. Muốn nhìn, Ngưu Dịch Thần chống đỡ Lưu Diệc Phi chán, nói nếu như ta thật có thể làm hắn đang ngủ, ngươi phải nhường ta hôn một cái. Dì một đám nhân lập tức ồn ào lên, một đám giống như là không thấy được Lưu Hiểu Lị kia trương mặt đen giống nhau. Rượu tráng nhân đảm, Lưu Diệc Phi cũng đỏ mặt nói tốt, cho ngươi thân. Hành, ngươi đều lên tiếng, liền cho các ngươi đều biết một chút về. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem áo khoác của mình cởi xuống, lại vén tay áo lên, bắt tay phóng ở trước mặt mọi người, qua lại làm bọn hắn nhìn một chút, nói nhìn một chút, trong tay mặt không có bất kỳ vật gì đúng không? Đợi cho bọn hắn gật đầu sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay hợp lại, ba. Một tiếng, lại nhẹ nhàng hướng hai bên một phần, một cái hoài biểu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đúng là Joker hoài biểu. Hoa Nga, mọi người đang hồ ca dẫn dắt phía dưới nâng lên tay. Tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, thay đổi như vậy một cái ma thuật, mặc dù là tiểu ma thuật, nhưng là bọn hắn còn thật không nhìn ra sơ hở gì. An Dĩ Hiên nói ma thuật không sai, như thế này có thể lại theo chúng ta thay đổi một cái. Bất quá bây giờ muốn nhìn chính là thôi miên a, thôi miên. Dĩ nhiên, đến, các ngươi chỉ phải giữ vững an tĩnh là được rồi. Ngưu Dịch Thần mở ra hoài biểu, đặt ở Vương Lộc Giang trước mặt, nói đến. Xem ta cái này đồ án, nhìn 3 phút, ngươi bây giờ cảm giác vô cùng khốn, thực khốn. Nhất tất cả mọi người nín thở nhìn Ngưu Dịch Thần động tác, không một lát sau, Vương Lộc Giang khuôn mặt liền càng ngày càng mỏi mệt, chậm rãi, liền ánh mắt đều không mở ra được. Hồ lỗ Vương Lộc Giang lập tức ngã vào sofa phía trên, đều đánh lên khò khè đến đây. Thật đang ngủ, thần kỳ như vậy. Ngưu Dịch Thần đắc y nói đó cũng không, hơn nữa còn là tầng sâu giấc ngủ, liền mộng đều không biết làm cái loại này. Cầm đến Joker hoài biểu đã có một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần còn thật nghiên cứu ra một chút thôi miên yếu quyết, tổng thể tới nói, là đang tại đối phương tâm linh năng lực chống cự càng yếu thời điểm hiệu quả lại càng cường. Hiện tại Vương Lộc Giang uống một chút rượu đỏ, tăng thêm bản thân khả năng còn có điểm mất ngủ khốn nhiễu, rất dễ dàng đã bị hắn thôi miên, so lần thứ nhất thôi miên lưu phẩm nói thời điểm muốn đơn giản nhiều. Thu phục, ta thắng, Ngưu Dịch Thần cười ha ha, trở lại ôm lên Lưu Diệc Phi liền hôn xuống. Ân. Lưu Diệc Phi thình lình bị hôn một cái, liền vội vàng đẩy hắn ra, đầy mặt ửng hồng nói lần sau. Lần sau, trước khiếm. Ngưu Dịch Thần cười nói tốt, ngươi nên ghi nhớ. Thiết nhìn đến Ngưu Dịch Thần đều đang không có phản đối, An Dĩ Hiên cùng Lưu Phẩm nói tràn đầy khinh bỉ đối với hắn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, náo nhiệt nhìn không được. Đừng nói chúng ta, lão hồ, ngươi và Bành ở Yến nhưng là nên uống rượu a. Uống thì uống, lần này tính ngươi thắng. Ngưu Dịch Thần mua rượu đỏ phi thường dễ gọi. Dễ dàng liền uống vào, chính là uống sau khi xong, trên đầu càng hôn mê một chút. Vương Lộc Giang đã hoàn toàn đang ngủ, vừa rồi bọn hắn âm thanh cũng chưa đem nhân bừng tỉnh. Ngưu Dịch Thần hồ ca mấy người bọn hắn không muốn quấy rầy hắn đi ngủ, liền vài người cùng một chỗ, đem Vương Lộc Giang mang lên gian phòng bên trong, làm hắn chính mình đi ngủ, sau đó mới trở về tiếp tục. Lúc trở lại, Lưu Hiểu Lị đã ở Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên lời khuyên của các nàng hạ ngồi xuống, cùng một chỗ bồi tiếp các nàng uống một chút. Mấy người lại ngoạn trong chốc lát trò chơi, đợi cho đem rượu đỏ sau khi uống xong, mới toàn bộ dừng lại. Tuy rằng còn có thể đi ra ngoài mua, nhưng là không thể nhiều hơn nữa uống lên, cho dù là ngày mai không cần quay phim, thân thể của bọn họ cũng là cần phải quản lý. Hơn nữa rượu đỏ tác dụng chậm nhi vốn là đại, trong chốc lát này, một đám liền tất cả đều đầu tráng váng não tăng. Liền này, Hồ Ca cùng Bành ở Yến còn thế nào cũng làm Ngưu Dịch Thần cho hắn nhóm thôi miên một chút thử xem. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ. Đành phải cũng cho hắn nhóm thôi miên một chút, dù sao bọn hắn cuối cùng là đang ngủ, nhưng là đến tột cùng là thôi miên ngủ mất, vẫn là say rượu ngủ mất, liền hoàn toàn không biết. Uống rượu đỏ uống nhiều, vẫn là uống được nằm tại trên giường nhất ngủ không dậy nổi, Ngưu Dịch Thần thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mấy nữ hài tử cũng uống đến không ít, cho nên liền cũng tan, đợi cho Ngưu Dịch Thần đem Hồ Ca, Bành Ở Yến đều đưa gian phòng đi sau đó, dưới lầu đã không có người. Thứ 17 chương nữ nhi ngoan Lưu Phẩm nói. Đem trên bàn đồ vật đơn giản thu thập một chút, Ngưu Dịch Thần đến trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen, ánh mắt một mảnh trong trẻo. Chút rượu này, còn không đến mức đem hắn đem thả đổ. Dọn dẹp một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần không hề suy nghĩ, liền hướng đến Lưu Diệp Phi gian phòng đi đến. Hơi chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đem lỗ tai dựa vào tại cửa phòng phía trên, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, nhưng là vừa đem mặt tiến tới, cửa phòng bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, trong khe hở mặt, lộ ra Lưu Diệp Phi như hoa nhi bình thường cười nhan. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, một tay lấy nàng lôi ra, dùng sức ôm tại trong lòng. Ta biết ngay ngươi sẽ đến, Lưu Diệp Phi đem miệng ghé vào Ngưu Dịch Thần bên tai, nhẹ giọng nói. Ngưu Dịch Thần không trả lời, quay đầu tìm được nàng hai miếng bờ môi, dán đi lên, đầu lưỡi gõ mở nàng khớp hàm, tìm đến bên trong mang theo mùi rượu đầu lưỡi, tận tình triền miên lên. Lưu Diệp Phi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ nhàng nhất nhảy, hai chân vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, cả người treo tại thân thể của hắn phía trên. Phía trước ân ái thời điểm nàng cũng chính là yêu thích tư thế này. Nhiệt tình mà chủ động. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng Lưu Diệp Phi rất kiều mông, tại phía trên dùng sức vuốt ve. Lưu Diệp Phi hiện tại mặc lấy quần bò, trên tay tuy rằng chân bóng, nhưng không có cái loại này trần trụi, có thể tận tình thay đổi hình dạng mềm dẻo cùng co giãn, có chút mỹ trung không chân. Nhưng là mới bất quá vài lần giao hoan xuống, Lưu Diệp Phi bờ mông liền có rõ ràng biến hóa, so với ban đầu lớn hơn nữa, tròn hơn. Điều này nói rõ thân thể của nàng có rất cường tính dẻo, sau này phải được bình thường mâm một bàn mới tốt. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông dùng sức vỗ một cái. Ân Lưu Diệp Phi phát ra không rõ ý vị rên gì, vừa cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi lẫn nhau nước bọt, một bên nhẹ nhàng chấn động chính mình bờ mông. Mẫn cảm âm hộ cách mấy tầng quần áo, tại Ngưu Dịch Thần đã tăng vọt côn thịt phía trên qua lại ma sát, bên trong dâm dịch đã chảy ra, thấm ướt quần lót, tại quần bò phía trên rõ ràng phản ánh ra âm hộ kia ngượng ngùng hình dạng. Ngưu Dịch Thần hô hấp càng ngày càng thô, tay phải đưa đến Lưu Diệp Phi quần áo bên trong, một chút cởi bỏ nàng áo ngực móc treo. Tràn đầy kích tình hai người căn bản cũng không có chú ý tới, ở dưới lầu một cái góc, Lưu Phẩm nói chính nhìn các nàng tại đó bên trong hôn nồng nhiệt, men say tập tễnh khuôn mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Phụ thân, ngươi và Linh Nhi như thế nào tại cùng một chỗ? Ngay tại Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi trơn bóng lưng phía trên vuốt ve một trận, muốn có đến tiếp sau động tác thời điểm Lưu Diệp Phi gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra Lưu Hiểu Lị âm thanh. Thiến Thiến, ngươi ở chỗ nào? Một lúc sau, cửa phòng được mở ra, Lưu Hiểu Lị một chút nhìn thấy hai người trạng thái. Lưu Diệp Phi đầy mặt ửng đỏ dựa vào tại trên tường, đang tại hoảng loạn sắp xếp đầu của mình phát, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa khoảng cách bất quá một thước, Ngưu Dịch Thần quần phía trên, to dài côn thịt đã cứng rắn, cho dù là tại quần lót trói buộc phía dưới, cũng hiện ra rõ ràng hình dạng. Cùng mộng bên trong lớn bằng, Lưu Hiểu Lị trong lòng bang bang loạn nhảy, trên mặt đồng dạng nổi lên một mảnh đỏ ửng, sau đó cưỡng ép đưa mắt theo Ngưu Dịch Thần trong quần di rời, đối với Lưu Diệp Phi nói Thiên Thiến. Nên ngủ, người ra tới làm cái gì? Ta đi ra đi nhà vệ sinh, Lưu Diệp Phi kinh hoàng giải thích, hồng quăng quăng môi bởi vì vừa rồi kích hôn mà có chút sưng đỏ, nhìn qua hết sức mê người. Lưu Hiểu Lị nói mấy người chúng ta gian phòng đều là chọn xong, bên trong đều có vệ sinh lúc, ngươi đã quên sao? Nha, đã quên, Lưu Diệp Phi cười gượng một tiếng. Lưu Hiểu Lị nói trở về. Lưu Diệp Phi một bộ bị nắm bao biểu cảm, trở lại Lưu Hiểu Lị phía sau. Lưu Hiểu Lị bắt lấy Lưu Diệp Phi, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần. Người thôi miên thật không sai. Ách, cảm ơn. Lưu Hiểu Lị cười nói nếu như vậy, liền đến cho ta ra Thiến Thiến cũng đến một cái thôi miên à. Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần gì? Lưu Hiểu Lị nói giúp đỡ đem Thiến Thiến thôi miên một chút à, làm nàng ngủ say rồi, đỡ phải nửa đêm mộng du. Mộng du? Đúng vậy à, Lưu Hiểu Lị cười mà không cười nhìn Lưu Diệp Phi nói nhà ta Thiến Thiến nhưng là có chút mộng du tiểu mau bệnh, bị ta bắt nhiều lần. Cái kia, Lưu Diệp Phi nói ta còn không có tắm rửa đâu, nếu không chờ ta giặt xong. Lưu Hiểu Lị nói không cần, hôm nay uống nhiều rồi, không tắm. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói chúng ta không cần thiết như vậy đánh lời nói sắc bén a. Đều là minh bạch nhân. Có tất yếu, Lưu Hiểu Lị nói Thiến Thiến, người nghĩ không muốn bị thôi miên ngủ ngon giấc à. Lưu Diệp Phi yếu khi nói cái kia, nếu không liền thôi miên a. Được rồi, đối mặt với cái này dạng Lưu Hiểu Lị. Ngưu Dịch Thần cũng thật là không có biện pháp. Biết Ngưu Dịch Thần không cao hứng, Lưu Diệp Phi cũng chỉ có thể kéo bắt tay biểu thị xin lỗi. Bên trong gian phòng có hai cái giường, Lưu Diệp Phi tại bên ngoài ngủ, làm Ngưu Dịch Thần theo dạng cấp đến đây một cái thôi miên, nặng nề đã ngủ. Tốt lắm, thật sự là cảm ơn ngươi. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng thở ra, cười nói nếu như ngươi không có cho nàng thôi miên ngủ, ta một đêm này chỉ sợ cũng không ngủ ngon giấc rồi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, nói vậy ngươi muốn hay không cũng bị ta thôi miên một chút đâu này. Không cần, cảm ơn. Lưu Hiểu Lị đẩy Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài, một tay lấy cửa phòng khóa trái, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần dưới hông kia rõ ràng hình dạng, nàng khuôn mặt liền nóng rực một mảnh, thật lâu sau mới bình phục tâm tình. Đang muốn đi lúc ngủ, Lưu Hiểu Lị suy nghĩ một chút, đem Lưu Diệp Phi ôm đến trong mặt giường phía trên, chính mình nằm ở bên ngoài. Như vậy lời nói, Lưu Diệp Phi cho dù là không cần thận tình, cũng muốn trải qua chính mình nơi này, có tỷ lệ nhất định phát hiện nàng. Ngoài cửa, Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình dưới hông đại huynh đệ, khó chịu sắp nổ, không cam lòng tại cửa đứng thời gian rất dài, mới đi đến phía dưới công cộng phòng tắm, mở ra vòi phun, dùng nước lạnh chiếu vào chính mình đầu phía trên hướng. Vốn là thật tốt một sự kiện, lại bị Lưu Hiểu Lị cấp giảo hoàng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần liều mạng xoa lấy đầu của mình phát, làm chính mình tỉnh táo thời điểm cửa bỗng nhiên truyền ra một cái nhuyễn nhu âm thanh phụ thân. Vóc người của ngươi rất tuyệt nga. Khiêu khích lời nói, mang theo Đài Loan nữ tử đặc hữu hương vị, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần nhiệt huyết bên trên. Quay đầu vừa nhìn, hẳn là đồng dạng vừa tắm rửa xong Lưu Phẩm nói, chính vây quanh màu trắng khăn tắm tựa vào cửa phòng tắm miệng, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút sương mù, mang theo một chút tình dục. Không thể không nói, dáng người thật là có di truyền tính, Lưu Phẩm nói tuổi tác so với Lưu Diệp Phi còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là bộ ngực so với Lưu Diệp Phi lớn hơn, không đúng, thậm chí so phát dục hoàn hảo Lưu Hiểu Lị đều lớn hơn. Trước ngực kia hai luồng hoàn mỹ thịt mềm, tại khăn tắm bao bọc phía dưới nửa chắn nửa che, hiện ra hai cái đầy đặn bán cầu ở giữa, một đạo thật sâu khe rãnh, giống như căn bản nhìn không thấy đáy. Bản thân ngay tại Lưu Diệp Phi vừa rồi câu dẫn phía dưới chưa thỏa mãn, hiện tại lại nhìn đến Lưu Phẩm nói bộ dáng này, Ngưu Dịch Thần côn thịt một chớp mắt đứng thẳng, giống như là nhất cây trường thương giống nhau, hiện lên 45 độ giác xa xa chỉ hướng Lưu Phẩm nói khuôn mặt, diễu võ dương oai bình thường lay động. Oa, Lưu Phẩm nói hoảng sợ la hét một tiếng, cất bước hướng Ngưu Dịch Thần đi đến. Đi lần này động, trước ngực hai luồng run run dày dày run chuyển động, rộng lớn mạnh mẽ, rất đồ sộ. Sao ngươi lại tới đây? Ngưu Dịch Thần âm thanh hơi khô ách. Hi hi, Lưu Phẩm nói cười một chút, dừng lại bước chân nói phụ thân. Nếu như ngươi không thích lời nói, ta trở về đi lâu. Phụ thân, Ngưu Dịch Thần vừa nghe đến sự xưng hô này, dưới hông côn thịt liền giống như sắt thép cứng rắn, lập tức tâm lý chỉ có một tia cẩn thận chớp mắt bị ném tới một bên, đi tới một tay lấy Lưu Phẩm nói kéo, cởi bỏ nàng khăn tắm, ném tới một bên. Phòng tắm ngọn đèn phía dưới, một người tuổi còn trẻ đẫy đà thân thể, hiện lên hiện tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, Lưu Phẩm nói thân cao cùng Lưu Diệp Phi sấp xỉ, nhưng là lại là hoàn toàn khác biệt hai loại nữ nhân. Hiện tại Lưu Diệp Phi là cái loại này gầy chưa, làm người ta không khỏi sinh ra một chút chiều mến. Mà Lưu Phẩm nói muốn hơi mập một chút, giống như là Dương Quý Phi như vậy đẫy đà, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy tràn đầy nhục cảm, bởi vì Ngưu Dịch Thần thô bạo động tác, kia một đôi trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên, tràn đầy thanh xuân sinh lực ngọc nhũ trinh sống bính loạn nhảy, đầy đặn bộ dạng cùng nàng hiện tại còn gầy yếu khuôn mặt, có cực kỳ chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngưu Dịch Thần hai tay leo lên kia một đôi làm người ta mắt thèm ngọc nhũ. Thật lớn. Đây là Ngưu Dịch Thần phản ứng đầu tiên. Lưu Phẩm nói đồ. Thật sự rất đại, một cái tay của hắn căn bản là cầm không được, dùng sức đè nén xuống, mảng lớn vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, liệt biến thành dâm mỹ hình dạng. Lưu Phẩm nói rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, tiểu tiểu tuổi tác, vú phát dục lại lốt như vậy. Ân, Lưu Phẩm nói đem tay của mình bao trùm tại Ngưu Dịch Thần bàn tay to phía trên, hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn môi, tùy theo Ngưu Dịch Thần mân mê, phát ra từng đợt nhỏ vụn rên rỉ. Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất như thế tận hứng trêu đùa vú, chỉ từ điểm này tới nói, Lưu Phẩm nói tuyệt đối là cực phẩm. Cái này tuổi tác phát dục thân thể, thật sự là quá tốt, gần mới chỉ có 16 tuổi, da rẻ vẫn còn ấu trượt trạng thái, nhẹ nhàng nhất nhu, này thiên nhiên lại non nớt co giãn, liền phình lên bàn tay làm người ta xương cốt thẳng tô. Tốt đẹp như vậy, tuyệt đối là có thời gian hạn chế, chỉ có cái này tuổi tác con gái, chỉ có cái này tuổi tác phát dục vô cùng tốt con gái, mới có như vậy mê người xúc cảm. Hạ một bên. Xoa nhẹ một trận ngực đẹp sau đó, Lưu Phẩm nói đối với Ngưu Dịch Thần nói ta hạ một bên rất ngứa. Ngưu Dịch Thần rút ra tay phải, hướng nàng hông phía dưới nhìn lại, vừa rồi ánh mắt đều hoàn toàn bị kia một đôi vú hấp dẫn, đều còn không có cố được nhìn một chút mặt đâu. Lưu Phẩm nói hạ thân cỏ thơm thực tươi tốt, một đám thật dài cuộn lại, nhẹ nhàng sờ lên, phát ra toa toa âm thanh. Ngưu Dịch Thần bàn tay to phất qua kia tươi tốt mặt cỏ, hướng nước suối vị trí tìm đi, thon dài tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, liền tìm đến một chút vệt nước, lại hướng bên trong tìm tòi, một cái thịt thịt miệng hang liền hút vào ngón giữa đầu ngón tay. Liền giống như thân thể của nàng, lưu phẩm nói âm hộ cũng là phì nộn, giống như nhất bóp có thể xuất thủy. Ngưu Dịch Thần trong quần đã cứng rắn làm đau, đang sờ đến vị trí này sau đó, chuyển ở lưu phẩm nói hai chân, liền đem nàng thác tại bồn rửa tay phía trên, lửa nóng quy đầu đội lên miệng âm đạo, phù chính vị trí sau đó, dùng sức chen vào. A, lưu phẩm nói thật dài kêu một tiếng, hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, cả người buộc chặt, ánh mắt bên trong hình như có chút chút giọt lệ chảy xuống. Mất hồn âm thanh tại phòng tắm bên trong qua lại quanh quẩn, sau nguyên bản nghe càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, vừa rồi cứng rắn làm đau côn thịt, cuối cùng là có an ủi nó địa phương, loại này nhanh đến nuộn trượt dễ chịu, giống như là tam phục thiên ăn một cây nước đá nhì giống nhau, từ đầu thoải mái đến đuôi. Lưu phẩm nói bên trong âm đạo đồng dạng thực nhanh, nhưng là cùng Lưu Diệc Phi cái loại này nhanh hoàn toàn khác biệt, nàng nhanh là cái loại này mềm mại nhanh, đâm sau khi đi vào cảm giác khắp nơi đầy đặn thịt mềm. Có giãn rất mạnh, cũng không có Lưu Diệc Phi cái loại này chật chội cảm giác. Chỉnh thể tới nói, góc Lưu Diệc Phi kích thích độ tiểu nhất một chút, thoải mái độ muốn lớn hơn một chút, duy nhất mỹ trung không chân, chính là Lưu Phẩm nói chiều dài quá không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần muốn toàn bộ tiến vào Lưu Diệc Phi bên trong, mới có thể chống đỡ được Ngụy Hoa, nhưng là Lưu Phẩm nói, thế nhưng mới đi vào 2/3 liền đến đỉnh. Thật thoải mái a, phụ thân, a nô thật thoải mái a. Lưu Phẩm nói nhìn Ngưu Dịch Thần, trước mắt xuân tình nói nhanh chút. A nô muốn thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, song tay đè chặt nàng đẫy đà cũng không hiền mập mạp vùng eo, cố định vị trí tốt, liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, a, a, phụ thân, a. Dâm thanh lãng ngữ liên tục không ngừng theo Lưu Phẩm nói trong miệng phát tán ra, vốn là nàng âm đạo chiều dài liền có một chút không chịu nổi, gặp được đúng là Ngưu Dịch Thần lớn như vậy hàng, mỗi một lần đều có thể trực tiếp đụng vào mẫn cảm nhất Ngụy Hoa, đối với nàng kích thích liền càng thêm mãnh liệt. Tại Ngưu Dịch Thần hữu lực rút ra đút vào phía dưới, Lưu Phẩm nói dần dần thân thể càng ngày càng dựa vào, lạnh lẽo mặt kính cùng lửa nóng côn thịt ở giữa, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, không qua vài cái, Lưu Phẩm nói liền một tiếng thét chói tai, đạt tới cao trào. Phụ thân, ta thật thoải mái a. Cao trào sau đó, Lưu Phẩm nói hướng Ngưu Dịch Thần đưa ra song trường, đòi ôm. Trải qua này một vòng piston vận động, Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa cũng phát tiết một chút. Không còn như là vừa rồi như vậy cấp bách, liền đem nàng ôm tại ngực bên trong. Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, bộ ngực đầy đặn chống đỡ tại hắn trần trụi lồng ngực bên trên, thô cứng đầu vú như là hai khỏa ruby, xúc cảm dị thường rõ ràng. Này thịt thịt, giống như không cảm giác xương cốt giống nhau xúc cảm, cùng phía trước bất kỳ cái gì một người đều hoàn toàn khác biệt. Ngừng trong chốc lát, Lưu Phẩm nói tại Ngưu Dịch Thần tai vừa nói phụ thân. Người chính là yêu thích Linh Nhi còn chính là yêu thích Hano. Hai cái đều yêu thích. Hừ, chán ghét, Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng lắc lư hai cái, đầy đặn bộ ngực tại Ngưu Dịch Thần trước ngực qua lại cọ sát, bất mãn nói Linh Nhi vừa rồi đem phụ thân chặn ngoài cửa, A Nô đều cùng phụ thân như vậy, người còn chính là yêu thích Linh Nhi, không thích A Nô. Lòng của nữ nhân rõ ràng, khi hắn thích ngươi thời điểm lúc này khẳng định sẽ nói thích ngươi, khi hắn không có như vậy thích ngươi thời điểm mới có thể nói đều yêu thích. Đây là thôi miên hiệu quả sao? Lưu Phẩm nói bị ta thôi miên thời gian dài, cho nên mới có thể như vậy. Mỗi lần nghe được Lưu Phẩm nói tự xưng A Nô bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trong lòng liền không khỏi một trận lửa nóng, cuối cùng nhịn không được hạ thân khoái cảm, bắt đầu qua lại kéo ra đút vào, ngoan A Nô. Phụ thân cái này bồi thường ngươi, làm ngươi thật tốt thoải mái một chút. A, a, Lưu Phẩm nói nhẹ giọng rên rỉ, phá hư phụ thân. Ngươi rõ ràng chính là nghĩ chính mình thoải mái, ngươi tên bại hoại này, liền con gái của mình đều không buông tha. Ai bảo của ta nữ nhi này quá mắc cờ đâu? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Lưu Phẩm nói giữa hai chân qua lại rút ra đút vào. Âm đạo kia đầy đặn thịt mềm nộn mà nhiều điệp, mỗi một lần rút ra thời điểm đều nhẹ nhàng buộc chặt, phảng phất là không tha bình thường cắn quy đầu, mỗi một lần đâm vào thời điểm lại buông lỏng xuống, tựa như tại nghênh tiếp nó tiến vào. Mỗi một lần rút ra đút vào, đều sẽ có mảng lớn dâm thủy, bị Ngưu Dịch Thần quy đầu theo thân thể chỗ sâu nhất mang ra, trong chốc lát công phu, đã đem hai người ở giữa bộ lông toàn bộ thấm ướt, hiện ra một mảnh đen nhánh mọng nước sáng bóng. Phụ thân, Lưu Phẩm nói nhẹ giọng kêu, đầy đặn cặp vú tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác tại trước ngực của hắn phía trên hạ ma sát, tại thân thể phía trên tạo thành một loại khó nói thành lời hưởng thụ. Thô to côn thịt mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể đem một mảnh non mịn thịt mềm mang ra, sau đó lại tiếp tục hữu lực đưa trở về, bị mang ra cái loại này phấn nộn ánh sáng màu, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt làm nổi bật phía dưới, có chút chọc nhân chiều mến. khoái cảm tích lũy càng ngày càng mạnh, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, cuối cùng cơ hồ đem lưu phẩm nói toàn bộ dán tại gương phía trên, đã không có nửa phần lui về phía sau đường sống. Ba, ba, ba, cùng với hữu lực rút ra đút vào âm thanh, làm lưu phẩm nói hô hấp cùng dâm đãng kêu la càng ngày càng gấp rút, tại Ngưu Dịch Thần bên tai tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn. A, a, phụ thân, a, phụ thân, a nô không được, a nô muốn đi, a, a. Lưu phẩm nói yết hầu ở giữa phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, một cỗ dâm tùy theo chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Ngưu Dịch Thần ti không ngừng nghỉ chút nào, vẫn như cũ là đại khai đại hợp quất cắm, đem lưu phẩm nói đưa đến một cái lại một cái cao phong. Liên tục đút vào mau 100 cái, Ngưu Dịch Thần mới kêu rên một tiếng, đem quy đầu chống đỡ tại lưu phẩm nói ngụy hoa phía trên, bắn ra chính mình nóng rực tinh dịch. Ha, ha, lưu phẩm nói từng ngụm thở gấp, đầy đặn cặp vú phía trên hạ phập phồng. Siêu cường khoái cảm phía dưới, làm đầu óc của nàng toàn bộ chạy không rồi, giống như liền trái tim đều phải lấy ra lồng ngực, ánh mắt bên trong một mảnh mờ mịt, hình như có thể nhìn thấy từng đường kim tinh tại trước mặt lóng lánh. Ngưu Dịch Thần đem mềm xuống côn thịt theo lưu phẩm nói âm đạo bên trong rút ra, nhìn nàng tràn đầy cao trào dư vị khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói thành lời chinh phục cảm giác. Tùy theo kịch liệt vận động, hai người thân thể bên trong còn nhanh chóng phát huy rơi, lưu phẩm nói đã không có phía trước choáng váng cảm giác. Nàng nhìn đứng ở trước người mình, còn nắm trước ngực của mình cặp vú tận tình thưởng thức Ngưu Dịch Thần, hiện tại cũng còn rất bội phục chính mình phía trước hành động, nàng đến tột cùng là nhiều lớn mật tử, mới dám đến khiêu khích này một cái bò giống nhau nhân vật. Bất quá nếu như biết thư thái như vậy lời nói, tuyệt đối còn sẽ lại đến khiêu khích hắn. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Phẩm nói dần dần thanh tỉnh thần sắc, không khỏi hỏi nghỉ ngơi tốt sao. Lưu Phẩm nói cười nói không có, vẫn là thực khốn. Nhưng là, nó đã nghỉ ngơi tốt. Ngưu Dịch Thần tay trái buông ra một cái vú, cầm lấy Lưu Phẩm nói tay đặt ở chính mình một lần nữa giơ cao đến côn thịt phía trên. È hèm Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng kêu thảm thiết một tiếng, giống như là phim truyền hình Trung A Nô khả ái như vậy, đáng thương nói nhưng là phụ thân. A Nô phía dưới có chút đau đớn. Đau đớn, Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, cẩn thận nhìn coi, phát hiện lại có một chút sưng đỏ, Lưu Phẩm nói thân thể so tưởng tượng chung mềm mại hơn đâu. Vậy làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần hỏi phụ thân nhưng là còn không có thoải mái đâu. Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cười duyên nói phụ thân. Đi gian phòng của ta được không? Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn nàng biểu cảm chỉ biết, chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, cho nên liền ôm lên nàng đẩy đà thân thể, đóng bên ngoài đèn, một đường đi đến nàng chọn phòng ngủ bên trong. Ngưu Dịch Thần chọn làm ở lại ra bên trong, những địa phương khác trước không nói, cách âm công tác, từ trước đến nay đều là trọng yếu nhất. Tại Lưu Phẩm nói lựa chọn gian phòng bên trong, đồng dạng có một cái độc lập phòng tắm, cho nên không muốn hoài nghi, Lưu Phẩm nói ra đi vì câu dẫn Ngưu Dịch Thần. Ở nơi này cái phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần tùy tiện ngồi ở bể tắm bên cạnh, mà Lưu Phẩm nói là đem mái tóc dài của mình trói lại đến, tại trước ngực của mình xoa đầy tắm rửa nhũ, tại hắn sau lưng phía trên qua lại ma sát. Kia tràn đầy co giãn tập vú, tại sức chân bóng tắm rửa nhũ sau đó, sở mang cho hắn hưởng thụ càng thêm mãnh liệt. Nàng hai tay cũng không nhàn rỗi. Từ phía sau vòng đến Ngưu Dịch Thần trong quần, bắt lấy kia một cây thật dài côn thịt nhẹ nhàng tuốt, đang tắm nhũ trợ giúp phía dưới, lòng bàn tay của nàng đồng dạng chân bóng, trước sau tuốt ở giữa, phát ra thầm thì âm thanh, mặc dù không có tiến vào đến bên trong âm đạo như vậy thích, cũng là có chút ít còn hơn không. Bị Lưu Phẩm nói để ý như vậy hầu hạ, Ngưu Dịch Thần thoải mái thẳng hừ hừ, khó trách nhiều người như vậy đều nghĩ đến massage trong tiệm làm ngực thôi, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy thích một sự kiện. Lưu Phẩm nói tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhẹ nhàng hỏi phụ thân, có phải hay không thật thoải mái a? Ngưu Dịch Thần chút nào không keo kiệt tán dương tốt Ano, thật là thoải mái. Bị Ngưu Dịch Thần khen, Lưu Phẩm nói từ phía sau chuyển qua, nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, đem chính mình no đủ vú tại hắn tràn đầy cơ bắp trước ngực qua lại cọ sát. Chậm rãi, kia no đủ vú đi đến Ngưu Dịch Thần trong quần, Lưu Phẩm nói đem cặp vú hướng ở giữa nhất chen, hình thành một cái rãnh vú sâu hõm, hạ nhũ bộ phận kẹp chặt côn thịt xuống phía dưới đè ép. Một chớp mắt, màu hồng phấn quy đầu liền từ dưới lên trên, xuyên qua nàng kia đầy đặn khe ngực duỗi ra, chống đỡ tại cằm của nàng phía trên. Ân A Nô thật bồng, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại nàng trơn bóng bả vai phía trên vuốt ve. Này một đôi cực phẩm vú, thật sự là nhũ giao tuyệt hảo tài liệu. Kia tràn đầy co giãn vú theo bốn phương tám hướng mát xa côn thịt thân thể, không có âm đạo chặt như vậy đến, lại càng nhiều một phần mềm mại, hơn nữa càng thấy được nhân dụng tâm. Nhũ giao một trận sau đó, Lưu Phẩm nói dùng nước trong đem thân thể tẩy sạch. Tại côn thịt phía trên tuốt một trận sau đó, há mồm đem quy đầu ngậm tại trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên quét nhẹ một trận, tiếp lấy liền toàn bộ ngậm xuống đi, đầu lưỡi gian nan ở phía sau góc cạnh lên xuống vận động, liếm mút một trận bên trong, cổ nhẹ nhàng nhất duỗi, cho hắn đến đây cái không phải là thực tiêu chuẩn sâu ít hầu. Bất quá cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng thật thoải mái. Lưu Diệc Phi mẹ con đều cho hắn chưa quá, nhưng là kỹ xảo lại có chút chốc chắc, căn bản cũng không biết nên liếm nơi nào tốt, hiện tại Lưu Phẩm nói nhu thuận liếm, lập tức đền bù phương diện nào đó chỗ trống. Ngưu Dịch Thần thưởng thức Lưu Phẩm nói ngọc nhũ tay dùng sức lớn một chút, hữu lực năm ngón tay thật sâu rơi vào kia no đủ vú thịt bên trong, may mắn hắn từ trước đến nay đều không có lưu móng tay thói quen, nếu không lời nói, chỉ sợ đã đem kia mềm mại làn da làm phá. Cố gắng hút mút một trận sau đó, Lưu Phẩm nói thở hổn hển nói phụ thân. Ngươi xảy ra chuyện gì thôi, như thế nào còn không ra, A Nô miệng đều chua. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Phẩm nói trong quần vỗ về chơi đùa một trận, lấy ra một phen dâm thủy đến, nói bởi vì nó còn muốn phía dưới. E hèm phụ thân, Lưu Phẩm nói ngươi cần phải nhẹ một chút nga, bằng không lời nói, nhân gia hậu thiên không thể quay phim làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần tại nàng đẫy đà mông phía trên vỗ một cái, yên tâm. Tuyệt đối cho ngươi không có việc gì. Thứ 18 chương trộm ngọc trộm hương An Dĩ Hiên. Bên trong gian phòng, Lưu Phẩm nói dùng doggy style quỳ tại bên cạnh giường, tròn vo mông nhếch lên cao, tràn đầy đều là nhục cảm. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông dùng sức nhu hai phía dưới, ngồi xổm người xuống đến, hai tay nắm kia hai miếng môi mật hướng hai bên một phần, một cỗ dâm dịch liền chảy xuống. Con gái tốt, ngươi đều ẩm ướt như vậy à, thế nhưng còn có thể chịu đựng hay không để ta thao. Lưu Phẩm nói cúi đầu, theo giữa hai chân nhìn Ngưu Dịch Thần, đáng thương nói phụ thân. A Nô không đành lòng rồi, A Nô muốn. Tốt, nhìn phụ thân như thế nào chơi ngươi. Ngưu Dịch Thần đứng ở phía sau của nàng, đỡ lấy chính mình côn thịt chậm rãi chìm đi vào. Tại cắm đi vào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Phẩm nói đều phát ra một tiếng sảng khoái kinh ngạc thán phục. Lưu Phẩm nói âm đạo bởi vì vừa rồi địch làm, đã có một chút sưng đỏ, nhưng là đúng là những cái này sưng đỏ, làm cho nàng bên trong chặt hơn, càng trượt, cắm vào sau khi đi vào. Từng tầng một nếp nhăn thay nhau chen ép, nói không ra hưởng thụ. Phụ thân, Lưu Phẩm nói quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đầy mặt tình dục. Nữ nhi ngoan, làm phụ thân thật tốt thích một chút, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Phẩm nói hai tay kéo tại trước ngực mình, dưới hông điên cuồng lay động. Ba, ba, ba, quật cằm âm thanh, liên tục không ngừng truyền ra. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Lưu Phẩm nói tràn đầy nhục cảm bờ mông đem Ngưu Dịch Thần côn thịt tách rời ra một chút, làm hắn không phải là rất có thể dùng sức. Nhưng là Lưu Phẩm nói âm đạo quá nhỏ bé, mỗi một cái vẫn là có thể cắm đến nhụy hoa chỗ sâu. Càng diệu chính là, bờ mông sờ ngăn cách chiều dài thế nhưng vừa vặn, đúng là miễn cưỡng có thể chạm được nhụy hoa, sẽ không giống là phía trước như vậy, mỗi một lần đều dùng sức đập đến tình cảnh, tuy rằng lúc ấy rất sảng khoái, qua đi lại sẽ rất đau. A, phụ thân, tư thế này, rất tuyệt a, phụ thân, về sau đều như vậy đi ta. A, Lưu Phẩm nói một tiếng dâm đãng kêu la, không thể không biết thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần rút ra đút vào, đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Lưu Phẩm nói kia tràn đầy nhục cảm bờ mông phía trên, tạo nên một trận sóng mông đồng thời, một chút đã bị nó văng ra, thế nhưng tuyệt không cảm thấy đau, quỳ bắn vô cùng. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Lưu Phẩm nói trên đầu tóc dài dần dần tản ra, một bộ phận rối tung tại bả vai phía trên, một bộ phận rũ xuống trước mặt, kia đen nhánh màu tóc, đem ra các của nàng phu làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Lưu Phẩm nói bị dưới người liên tục không ngừng khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng. Hướng tô thân thể, chỉ có thể bị động nghênh tiếp, tùy theo Ngưu Dịch Thần xông pha qua lại vặn vẹo. Dịch Thần côn thịt giống như là một cây thật dài mã tiên, mà Lưu Phẩm nói là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn ngựa cái, tại Ngưu Dịch Thần hông phía dưới nhẹ lay động, chậm bãi, bị động tiếp nhận chủ nhân quất, phát ra từng tiếng hoặc là xin khoan dung hoặc là thúc giục rên rỉ. Kia tràn đầy dấu tay to lớn cặp vú, tại rút ra đút vào ở giữa cao thấp lắc lư, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần vị trí, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút bính nhảy đỏ ửng. Phụ thân, A Nô thật thoải mái a, a. Tùy theo liên tục không ngừng pít tông vận động, Lưu Phẩm nói âm đạo bên trong co rút nhanh cảm giác càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại một tiếng thật dài dâm đãng kêu la sau đó, phun ra một cái rất lớn cổ ấm áp dòng nước. Cao trào. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Phẩm nói hai tay buông xuống, Lưu Phẩm nói toàn bộ nửa người trên, lập tức như là không có xương cốt giống như, vô lực nằm ở giường, chỉ còn lại có một cái bị đụng đến đỏ bừng mông lớn, cao hơn nữa cao nhích lên. Tại viên kia nhuận phía sau cái mông, Ngưu Dịch Thần thật dài côn thịt giống như là một đầu cái đuôi giống nhau, cắm ở Lưu Phẩm nói bên trong âm đạo, tận tình cảm nhận bên trong co rút nhanh. Tùy theo cao trào tiến đến, Lưu Phẩm nói thân thể toàn bộ buông lỏng xuống, âm đạo phấn nộn thịt lùi bị Ngưu Dịch Thần côn thịt mang ra, nhìn qua khá có một chút đáng thương. Tốt A Nô, phụ thân lại muốn tới nga, vỗ vỗ Lưu Phẩm nói mông, Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục lay động. Ân Lưu Phẩm nói rên rỉ một tiếng, giống như là thoải mái, lại tựa hồ là oán giận. Nhưng vô luận là loại nào cảm xúc, đều không có khả năng ngăn cản Ngưu Dịch Thần động tác. Ba ba ba, âm thanh lại lần nữa ở gian phòng bên trong vang lên. Thật lâu sau, Lưu Phẩm nói cầu xin tha thứ. Phụ thân, ngươi tha Ano a, Ano không được. Lúc này Lưu Phẩm nói, đã liền nhếch lên mông khí lực cũng không có, bị Ngưu Dịch Thần đem hai chân khiêng tại bả vai phía trên, vô lực ngửa mặt nằm xuống, bị động tiếp nhận hắn đang cho sung sướng cùng thống khổ. Nghe được Lưu Phẩm nói âm thanh thật sự là đáng thương, Ngưu Dịch Thần không thể không dừng lại, thở hổn hển nói như thế nào này thì không được đâu này. Mới hai lần mà thôi. Cái gì a? Lưu Phẩm nói đáng thương nói đều năm lần rồi, lại làm đi xuống, của ta thủy đều phải làm đi. Dùng sức đỉnh nàng một chút, Ngưu Dịch Thần hỏi ta đây làm sao bây giờ? Hử, Ân Lưu Phẩm nói làm nũng một chút, nói dùng miệng cùng bộ ngực được không? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Lưu Phẩm nói âm đạo bên trong rút ra, lúc này mới phát hiện nàng hai miếng môi mật đã hoàn toàn sưng, khó trách kêu không được. Nhẹ nhàng đem côn thịt tuốt hai cái, Lưu Phẩm nói tả oán nói cũng không biết Lưu Diệc Phi ra hòa kia là như thế nào thỏa mãn ngươi. Lưu Diệc Phi, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười. Lưu Diệc Phi bên trong âm đạo, thật sự là quá kỳ dị. Cho dù là cắm đi vào một chút cũng bất động, nhụy hoa chỗ hai cái hạt châu nhỏ cũng đã đầy đủ mất hồn rồi. Đây là thiên nhiên ưu thế, là những người khác căn bản học không đến. Lưu Phẩm nói lại cố gắng một thời gian, nhưng là bởi vì thực tại không có khí lực, căn bản cũng không có tác dụng gì, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói quên đi. Không lấy, ngươi ngủ đi. Ân phụ thân, ngươi sẽ không trách Ano a. Không trách ngươi, Ngưu Dịch Thần móc ra một cái bách thảo đan, uy đến trong miệng nàng, sau đó cầm lấy một cái khăn mặt, tỉ mỉ đem trên thân thể của nàng lau khô, nói ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ta trở về. Phụ thân, Lưu Phẩm nói dịch chuyển đến giường phía trên khô giáo vị trí, hỏi ngươi đút ta ăn không có khả năng là thuốc tránh thai a. Nghĩ gì thế, Ngưu Dịch Thần tại nàng no đủ vú phía trên bấm một cái, nói là hóa ứ ngưng đau thuốc. Rất hữu hiệu, ăn sau ngày mai liền không có việc gì. Ngoan ngoãn ngủ đi. Lưu Phẩm nói cười một chút, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền phát ra đều đều tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần trần trụi thân thể đi ra bên ngoài, ùm ục một hớp nước. Trên người dục hỏa cuối cùng là tiêu trừ một chút. Hệ thống nhắc nhở vang lên bạn gái khuê mật, Lưu Phẩm nói hoàn thành, âm thuộc tính 40. Nghe thấy cái thanh âm nhắc nhở, Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một chút, không tự chủ được dâng lên một cái ý nghĩ. Lưu Phẩm nói hoàn thành, không phải là còn có An Dĩ Hiên sao? 70 điểm âm thuộc tính, so Lưu Phẩm nói có thể lợi hại hơn nhiều. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. An Dĩ Hiên cùng Ngưu Dịch Thần phía trước cũng không có gì quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể coi là sơ giao, ở trước mặt mọi người xác định cùng Lưu Diệp Phi quan hệ sau đó, muốn phát sinh cái gì liền có chút khó khăn. An Dĩ Hiên cũng không là Lưu Phẩm nói như vậy, bị hắn thôi miên quá hơn mấy chục thứ. Nhưng là, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến chính mình một cái huy chương. Tỷ tiện mê gian người đương nhà gái nằm ở giấc ngủ dưới trạng thái, tính giao khi tỉnh lại xác suất giảm 30%, khoái cảm thêm 10%. Sau khi tỉnh lại năng lực chống cự giảm 50%. Ghi chú mê gian 10 thứ có thể thăng cấp. Đã có, vì sao không thể dùng đâu này. Hôm nay quay phim thời điểm có An Dĩ Hiên phần diễn, lại tăng thêm vừa mới uống nhiều rượu như vậy, hiện tại thần trí khẳng định không phải là rõ ràng như vậy, đây chẳng phải là mê gian tốt thời điểm sao.